Nhân vật phản diện Đại Kiêu Hùng chương 892 tới chương 947. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. VIP. Hậu quả. Long Linh Nhi hừ lạnh, tiến lên một bước, long uy khiến người ta khiếp sợ lập tức bùng nổ, nhanh chóng hủy diệt 8 vạn dặm hư không xung quanh. Một quyền đấm vào thần thông trên đỉnh đầu. Nàng chính là Long tộc, càng chú trọng thể tu hơn, mặc dù một quyền này không có bất kỳ thần thông nào, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để trời long đất nở. Âm. Thần thông của Thủy Kính công tử nháy mắt vỡ nát, bởi vì nó không phải là đối thủ của một quyền kia. Trong lòng Thủy Kính công tử giật thót, không ngờ thực lực của tiểu mỹ nhân nũng nịu lại mạnh như vậy, vừa nãy dù hắn không dốc toàn lực nhưng cũng không phải một chưởng mà Hồng Trần Tiên có thể tùy tiện phá giải. Chớ đừng nói chi Long Linh Nhi không hề sử dụng thần thông pháp bảo, chỉ nguyên lực lượng của bản thân đã có thể đánh vỡ thần thông của hắn. Long Linh Nhi thuận thế tiến lên, mặt đất dưới chân nàng bắt đầu nứt toát, sau lưng nàng dường như có từng tôn hư ảnh long thần lao thẳng bầu trời. Nàng là huyết mạch rực rỡ nhất của Long tộc, các tiên tổ đều đang bảo vệ nàng. Một quyền của Long Linh Nhi lại tiếp tục đánh về phía Thủy Kính công tử, những năm này nàng luôn ở tiên cung ngoại trừ tu hành công pháp, đột phá cảnh giới. Còn luôn mài dũa nhục thân, khiến lực lượng của bản thân không ngừng đột phá cực hạn. Mặc dù tính cách nàng hơi lười biếng, không muốn động đậy tí nào, nhưng thiên phú lại tuyệt thế nghịch thiên vô cùng. Sở Hư từng đánh giá nàng rằng, nếu chỉ dựa vào huyết mạch thiên phú, thì nàng là kẻ đứng đầu Long tộc. Mà đó cũng chính là nguyên nhân Sở Hư yêu chiều Long Linh Nhi, nếu như Long Linh Nhi là một phế vật tu hành, còn bướng bỉnh như thế, e rằng đã sớm bị Sở Hư vứt bỏ rồi. Thủy Kính công tử nhăn mày lại, dường như không ngờ một kích của bản thân lại không thể chế trụ Long Linh Nhi. Chẳng lẽ vạn giới sau trận hạo kiếp kia vẫn là chốn ngọa hổ tàng long ư, một người không rõ thân phận lại có thực lực cỡ đó. Nghĩ đến đây, Thủy Kính công tử không khỏi có chút hối hận, ngay từ lúc bắt đầu hắn không để Long Linh Nhi vào trong mắt, chỉ cảm thấy đây là một tiểu mỹ nhân thực lực rất được, thế nên mới mở miệng trêu ngạo một phen. Nếu như hắn biết thực lực của Long Linh Nhi mạnh như thế, chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Trong lúc nhất thời, Thủy Kính công tử quả thật có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Nếu bây giờ hắn rút lui, thì nhất định sẽ bị cười nhạo. Vì kế hoạch sau này chỉ đành chế trụ Long Linh Nhi lại thôi. Chỉ có thế mới có thể bảo vệ uy nghiêm của bản thân. Thủy Kính công tử nét mặt nặng nề, cơ thể khẽ động mang tới gió trời, tiên quang hóa thành vầng sáng, tựa như một mặt trời rực cháy sau lưng hắn. Trong đó mơ hồ có dòng nước chảy quanh, tinh hà lưu chuyển, bàn tay hắn lật lại, toàn bộ hư không bị hắn cắt làm hai, nó giống như mặt. Gương bóng loáng, chiếu rọi vạn vật. Trong mặt gương là một thế giới khác, giống y đúc thế giới thực, khiến người ta không phân rõ đâu là thực đâu là hư ảo. Không ít cường giả nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng rung lên, thấp giọng nỉ non, Thủy Nguyệt Kính Hoa. Thủy Nguyệt Kính Hoa chính là thần thông nổi tiếng của Thủy Kính công tử, nó có thể dùng ảo cảnh để so chiếu thế giới thực, cho dù ở ngoài phạm vi thần thông cũng không khỏi khiến người ta hoài nghi, rốt cuộc bản thân có phải là thật hay không? Hay là thế giới trong gương mới là thật, mà bản thân chỉ là hư ảo mà thôi? Trong lòng Long Linh Nhi khẽ động, biết rõ bản thân đã bước vào trong thần thông, nhưng vẻ mặt nàng vẫn không hề thay đổi. Mi tâm đột nhiên tung ra một cái đại chú ý, tạo hình của nó rất cổ xưa, khắc họa vô số đạo văn trong bí ẩn vô cùng, được rót đầy lực lượng. Khí tức cổ lão mà khủng bố ập xuống, mọi thứ trở nên tối om, vạn vật xung quanh trở nên trống rỗng. Đây chính là một kiện chuẩn thiên đạo chi khí. Long Linh Nhi cầm đại chú ý đập tan mọi thứ trước mặt, ngay cả thế giới trong gương cũng hoàn toàn sụp đổ. Một búa bổ vào đỉnh đầu Thủy Kính công tử. Thủy Kính công tử biến sắc, không dám tin nói, không thể nào. Hắn không thể ngờ được Long Linh Nhi thế mà cầm ra một món chuẩn thiên đạo chi khí. Thiên đạo chi khí chính là pháp bảo đỉnh cấp nhất vạn giới, toàn bộ vạn giới chỉ có mấy món mà thôi. Cho dù là Thái Diễn Tiên Tông cũng chỉ có một kiện thiên đạo chi khí, được đưa đến Bất Chu thế giới để trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn. Nhưng bây giờ Long Linh Nhi lại cầm ra một kiện chuẩn thiên đạo chi khí, nháy mắt phá vỡ nhận thức của Thủy Kính công tử. Chuẩn thiên đạo chi khí không phải thứ mà tồn tại dưới tiên vương có thể chống đỡ. Còn chưa đợi Thủy Kính công tử phản ứng lại, thì Long Linh Nhi đã nhấc đại chú ý hung hăng bổ vào đỉnh đầu Thủy Kính công tử. Trong nháy mắt, đầu của Thủy Kính công tử gần như bị đập nát, thân thể ngã xuống đụng sập vô số cung điện, không rõ sống chết ra sao. VIP. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Long Linh Nhi lại không hề cảm thấy áy náy, trái lại càng tức giận hơn, giống như bản thân mới là người chịu ấm ức. Mà nàng đúng là cho rằng như thế. Theo nàng thì trên thế giới này có thể khiến nàng để ý chỉ có một mình Sở Hư mà thôi, người khác đều chẳng khác gì con chó cà tàn hôi thối. Tên Thủy Kính công tử gì đó mặc dù nhìn giống con cún, thân phận bất phàm nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của Long Linh Nhi. Dù thân phận ngươi cao quý, còn có thể hơn cả ta thì sao? Ta chính là tâm can bảo bối của Sở Hư đấy. ở trong mắt mọi người thì là Long Linh Nhi không nể mặt người khác, có điều nàng không cảm thấy thế, bởi vì bình thường Long Linh Nhi ở tiên cung cũng là dáng vẻ đó. Lúc ở tiên cung bởi vì Long Linh Nhi được Sở Hư yêu chiều, hàng ngàn sủng ái đều thuộc về mình nàng, mặc dù gần đây Sở Hư luôn bế quan nhưng làm chủ hậu cung là Đế Giao, người này cũng rất thích Long Linh Nhi. Trên làm dưới theo, ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ cường giả của tiên cung đều nâng niu Long Linh Nhi trong lòng bàn tay, không dám làm trái ý của nàng. Phải biết rằng những cường giả đó phần lớn đều là tiên vương, tiên tôn, thậm chí còn có tiên đế, tất cả đều là cường giả siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy, lão đại tuyệt thế. Nhưng bọn họ ở trước mặt Long Linh Nhi đều vô cùng hòa nhã dễ gần, cho nên mới dưỡng thành tính cách ngây ngơ của Long Linh Nhi. Bình thường ở tiên cung Long Linh Nhi không coi ai ra gì, lời nói khiến người ta tức giận, chỉ khi ở trước mặt Sở Hư và Đế Giao thì mới bớt lại, bày ra dáng vẻ mềm mại. Nhưng ở trước mặt người ngoài, Long Linh Nhi đều là loại thái độ như thế. Vì vậy mà nàng không cho rằng quát tháo Thủy Kính công tử là chuyện không đúng, đây chỉ là lời nói bình thường thôi ấy. Từ góc nhìn của Long Linh Nhi thì rõ ràng là Thủy Kính công tử trêu chọc nàng trước, nàng chỉ nói với hắn một câu như lúc bình thường, sau đó Thủy Kính công tử liền ra tay trấn áp nàng. Việc này sao không khiến Long Linh Nhi với tính cách ngây thơ tức giận cho được. Mà nàng lại được Sở Hư cưng chiều, trước đó hắn ban cho Lý Tư Quy một món chuẩn thiên đạo chi khí, vì nàng mè nheo lên cũng được Sở Hư cho một món. Thế nên nàng trực tiếp triệu hồi ra, bổ cho Thủy Kính công tử không rõ sống chết. Long Linh Nhi biểu hiện là dáng vẻ kiều mị, bản thể cũng là Long tộc. Dù Long tộc bị coi thành thần thú nhất tộc, dẫn đầu vạn thú, nhưng cũng là một chủng tộc giả thú, tâm tính hoang dã. Long Linh Nhi thu lại đại chu y, vênh váo tự đắc quét mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân quá là lợi hại. Các cường giả quanh đó đều cảm thấy Long Linh Nhi thật sự có chút quá đáng, nhưng càng tò mò hơn chính là, rốt cuộc Long Linh Nhi có lai lịch gì? Cho dù không triệu hồi ra đại trùy thì nguyên nhục thân của nàng cũng đủ để xưng khủng bố, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức Long tộc, lẽ nào nàng xuất thân từ thần Long nhất tộc? Tuy các cường giả đều rất kiên kỵ chuẩn thiên đạo chi khí trong tay Long Linh Nhi, nhưng trong ánh mắt vẫn là thèm khát. Chuẩn thiên đạo chi khí chính là bảo vật khủng bố nhất ngoài mấy món thiên đạo chi khí kia, tất cả cường giả dưới tiên vương đều là sâu kiến. Tô Mộc Thượng Tiên chính là bán tiên vương lại mãi không dám ra tay để báo thù cho Thủy Kính công tử, đã có thể nói rõ chuẩn thiên đạo chi khí nghịch thiên cỡ nào. Nếu như bọn họ đồng loạt ra tay, cướp kiện chuẩn thiên đạo chi khí kia thì cũng coi như là một đại cơ duyên. Hơn nữa còn có thể thuận thế chế trụ Long Linh Nhi, đưa nàng ta cho Tô Mộc Thượng Tiên, để hắn dẫn về Thái Diễn Tiên Tông. Cứ như vậy không chỉ có được bảo vật, mà còn có thể kết giao với Thái Diễn Tiên Tông, đúng là một công đôi việc. Nghĩ đến đây, ánh mắt của không ít cường giả đều lóe lên, có chút rục rịch muốn động thủ. Mặc dù đại chu y trong tay Long Linh Nhi rất lợi hại, nhưng ở đây đều là cường giả cảnh giới tiên ma, thậm chí còn có một hai tôn bán tiên vương, một khi tất cả đều ra tay thì Long Linh Nhi chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Long Linh Nhi lại không hề phát giác ra, vẫn nhìn ngó xung quanh, vênh váo tự đắc, còn đang nhớ lại dáng vẻ hiên ngang vừa nãy của bản thân. Lý Tư Quy ngay từ lúc bắt đầu đã khoanh tay đứng nhìn, không nói một lời nào, cũng không động thủ, có điều nàng lại nhạy bén cảm giác được ánh mắt bất thiện của những cường giả xung quanh. Nàng liếc nhìn Long Linh Nhi còn chưa biết gì, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai và coi thường, đúng là đồ đần. Lý Tư Quy âm thầm tập trung pháp lực, chuẩn bị ra tay chém giết với đám người xung quanh. Dù thế nào thì Long Linh Nhi cũng coi như là người của tiên cung, mặc dù Lý Tư Quy không thích Long Linh Nhi, bởi vì Long Linh Nhi thường tranh đoạt sủng ái của Sở Hư với nàng, nhưng dù sao bọn họ cũng cùng nhau lớn lên. Thậm chí Lý Tư Quy còn có một ý nghĩ chỉ có ta mới có thể bắt nạt Long Linh Nhi, các ngươi thì không thể. Đám cường giả mặt không cảm xúc liếc nhìn Long Linh Nhi, mà Cổ Thanh Ảnh đứng bên cạnh cũng cảm nhận được tính toán của những cường giả này, hắn không khỏi cau mày lại. Tuy hắn cũng cảm thấy việc làm của Long Linh Nhi có chút độc ác, nhưng nói cho cùng thì vẫn là Thủy Kính công tử tâm tư bất thiện. Long Linh Nhi chỉ hơi quá đáng mà thôi. Thế mà bây giờ đám cường giả này lại muốn ra tay cướp bảo vật trong tay Long Linh Nhi, thực sự có chút không thể nói nổi. Suy cho cùng thì Long Linh Nhi và Thủy Kính công tử vốn có xung đột, hơn nữa còn là một đấu một, dù nguyên nhân lớn khiến Thủy Kính công tử bại trận là do kiện chuẩn thiên đạo chi khí kia, nhưng cũng tại hắn không bằng người khác. Hai mắt Cổ Thanh Ảnh híp lại, trong lòng đã có quyết định, nếu như Long Linh Nhi bị người vây công, không thể trụ được thì hắn sẽ ra tay giúp đỡ. VIP thăm dò. Sở Hư chỉ cảm thấy bản thân giống như rơi vào vô số luân hồi ảo cảnh, hắn không phải Thái Huyền Tiên Đế, cũng không ở trong tiên cung, mà hắn chỉ là một phàm nhân, yên bình sống hết đời này. Có điều ánh mắt của hắn lại rất tỉnh táo, biết rõ tất cả chỉ là thứ không có thật, đều do thần thông của thiên đế mà ra. Trong ánh mắt Sở Hư lóe lên một tia tiên quang, mọi thứ trước mắt bắt đầu sụp đổ quay về thế giới thực, thiên đế vẫn im lặng đứng nhìn hắn. Mà tiên quang đó đột nhiên hóa thành hàng ngàn đạo tắc, trùng trùng điệp điệp huyền bí vô cùng, giống như là khắc họa truyền thừa viễn cổ, phù văn sặc sỡ lấy thế lôi đình vạn quân hóa thành một tòa tiên sơn to lớn, trấn áp về phía thiên đế. Tòa tiên sơn này hùng vĩ tráng lệ, trên đó có vô số đạo tắc phù văn chuyển động, mỗi một đạo tắc đều cực kỳ khủng bố, gần như mang theo toàn bộ uy năng của cường giả tiên đế. Mà trên tiên sơn, đặc tắc phù văn phân bố rậm rạp, nhìn mà tê cả da đầu. Nếu như là một tiên đế bình thường, chỉ sợ ngay cả ý niệm để phản kháng cũng không có nổi, sẽ nhanh chóng bị tòa tiên sơn này trấn áp. Nhưng khi tiên sơn đáp xuống trên đỉnh đầu thiên đế liền bị một cổ lực lượng không rõ khiến nó tan thành. Mây khói, biến mấy không thấy đâu nữa, giống như tòa tiên sơn đó chưa từng xuất hiện. Thậm chí nét mặt của thiên đế còn không hề thay đổi, vẫn bình lặng như mặt hồ. Chỉ chớp mắt, Sở Hư và thiên đế đã giao tranh mấy lần, nhìn có vẻ như cực kỳ nhanh gọn, nhưng trong đó lại vô cùng nguy hiểm. Khiến người ta khiếp sợ là, bất kể thần thông của thiên đế hay hậu chiêu của Sở Hư, thì đều không phải sát chiêu chân chính. Chỉ vì đạo hạnh và thực lực của bọn họ quá cao quá mạnh, một ánh mắt đã có thể cộng hưởng với thiên đạo, tự mình hình thành ra thần thông cuồn cuộn ngất trời. Mà càng khủng bố hơn chính là, những thần thông tự động hấp dẫn đều tràn ngập uy năng, tiên đế bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể bị trấn áp, không thể phản kháng lại. Đây chính là Sở Hư và thiên đế, mặc dù bọn họ được xưng là tiên đế, kẻ ở cảnh giới tiên đế. Có điều thực lực của bọn họ căn bản không cùng một phạm vi với tiên đế bình thường, đám người đó e rằng ngay cả một kích tiện tay của bọn họ cũng không đỡ nổi. Giống như năm đó Thái Huyền tiên đế đã nói, mặc dù cùng là tiên đế, nhưng những tiên đế đó sở dĩ được gọi là tiên đế, bởi vì bọn họ tu thành tiên đế. Mà thiên đế và Sở Hư được gọi là tiên đế, là bởi vì xiềng xích của thiên đạo đã giới hạn bọn hắn. Sở Hư mỉm cười, hờ hững nói, hai ta đã lâu không gặp rồi, thế mà vừa gặp đã ra tay, đúng là khiến người ta đau lòng. Thiên đế cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Thái Huyền đạo hữu, ngươi lại khôi phục đỉnh phong, thật sự rất đáng mừng. Hai người đứng từ xa nhìn nhau, thần sắc đều vô cùng chân thành, giống như xuất phát từ đáy lòng. Có điều Sở Hư biết rất rõ, vừa nãy thiên đế đang thăm dò hắn, thăm dò xem hắn có thật sự khôi phục đỉnh phong hay không. Nếu như Sở Hư chưa khôi phục đỉnh phong, thì chỉ sợ thiên đế sẽ ra tay không chút do dự. Mà Sở Hư cũng đang thăm dò thiên đế, thăm dò xem thiên đế có chân chính bước vào cảnh giới kia hay không. Chỉ là bọn họ đều có đáp án mà mình muốn biết. Sở Hư liếc nhìn thiên đế, cảm thấy thiên đế mạnh hơn trước rất nhiều, thậm chí mạnh đến nỗi đã bước một chân vào cảnh giới đó. Nhưng, hắn vẫn chưa thật sự thành đạo. Trong lòng Sở Hư không khỏi cảm thán một tiếng, không hổ là thiên đế. Phải biết rằng sau khi tu thành tiên đế, nếu như muốn tiến thêm một bước thì nó thật sự vô cùng gian nan, những tiên đế tiếng tăm lừng lẫy kia bế quan trăm triệu năm mà có thấy gì đâu. Vậy mà khi thiên đạo vẫn còn xiềng xích, thiên đế đã sớm vượt qua cảnh giới đỉnh phong, từng bước trở nên mạnh mẽ, không thể không nói cực kỳ nghịch thiên. Cho dù là Sở Hư thì cũng không nhịn mà khiếp sợ, cực kỳ kiên kỵ thiên đế. Con đường tu hành một kiếp này của Sở Hư cũng gặp được rất nhiều cường giả, có khí vận chi tử, cũng có kiêu hùng như đế chủ. Nhưng không có ai có thể mang lại cảm giác áp bức như thiên đế. Đây mới là kẻ thù chủ chốt đời này của Sở Hư. Hai người đã từng quý mến nhau, nói chuyện vui vẻ, cùng nhau luận đạo, dù vậy thì vẫn không hề ảnh hưởng đến quyết tâm phải giết đối phương. Bởi vì bọn họ đều là cản trở lớn nhất để đối phương quân lâm thiên hạ. Thiên đế mỉm cười, đồng tử dường như tuôn trào vô số thần ma, hắn nhẹ giọng nói, nếu Thái Huyền đạo hữu đã có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong như vậy, có lẽ tiên đạo hoàn toàn mới đã thai nghén ra rồi nhỉ. Vip. Kiên kỵ. Đạo quân điện chính là người lập ra trật tự cho vạn giới. Có thể nói ở trong mắt thế nhân, đạo quân điện là tồn tại chí cao vô thượng, ngay cả những thế lực siêu cấp kia cũng không thể so sánh được với nó. Dù cho những thế lực xưng bá nhiều thế giới cũng có một ngày hưng thịnh diệt vong, nhưng đạo quân điện lại là vĩnh hằng. Từ khi nền văn minh của vạn giới được sinh ra thì đạo quân điện đã tồn tại rồi, thậm chí so với tiên giới còn cổ lão hơn. Vô số kỷ nguyên đến nay, thế lực siêu cấp từng cái phục khởi, lại từng cái diệt vong, ngay cả Vô Lượng Động Thiên, Càn Nguyên Tiên Tông khi ở trước mặt đạo quân điện thì cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Mặc dù những thế lực này vô cùng bất mãn với đạo quân điện cao cao tại thượng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh của đạo quân điện, làm theo quy tắc của đạo quân điện. Ví dụ như việc tiêu diệt ma tu. Trung Hy Tiên Triều biết rõ đứa con trong bụng Trác Nhạc Quân là bị người ta hạ ma chủng, thế mà cũng đành phải đuổi Lý Tiên Trần ra khỏi Trung Hy Tiên Triều. Các đại thế lực khác thì càng không dám nảy sinh bất kỳ tâm tư không nên có với đạo quân điện. Mà vị đạo tổ thần bí nhất của đạo quân điện lại là truyền kỳ với sinh linh vạn giới, tương truyền rằng đạo tổ chính là người lập ra nền văn minh, một tay sáng tạo ra đạo. Có thể nói hắn chính là tồn tại cổ lão, thậm chí có một không hai, quanh năm đều tìm tu ở đạo quân điện, không hỏi thế sự. Vậy nên không nghi ngờ gì khi thực lực của đạo tổ đã đến cực hạn của nhân tộc. Nhưng đối với thiên đế và Sở Hư mà nói, đạo quân điện không phải thánh địa không thể vượt qua, ngay cả bất kính cũng thành khinh nhờn. Sở Hư và thiên đế đều là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này, ngay cả vị đạo tổ thần bí kia ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một đối thủ mạnh thôi. Mà không phải truyền kỳ gì đó, bởi vì bản thân bọn họ mới là truyền kỳ. Chốn hư không lắng xuống, vạn vật tịch mịch, dưới sự chiếu rọi của những ánh sao, Sở Hư và Thiên Đế đứng từ xa nhìn nhau, âm thanh trầm thấp vần quanh khiến người ta không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng có thể tin rằng, kế hoạch mà bọn họ đang toan tính chắc chắn vô cùng khủng bố. Không biết qua bao lâu, Sở Hư gật đầu với Thiên Đế, nếu đã vậy thì ta mỏi mắt mong chờ. Thiên Đế cũng mỉm cười, hờ hững nói, ta cũng mong chờ tin tốt của Thái Huyền đạo hữu. Sở Hư mỉm cười xoay người rời đi, hắn cứ thế để lộ phần lưng cho Thiên Đế, không hề lo lắng Thiên Đế sẽ đột nhiên ra tay. Thiên Đế mặt không cảm xúc liếc nhìn bóng lưng của Sở Hư, hai mắt híp lại, rồi lập tức mỉm cười, ánh mắt âm trầm, dường như đang rơi vào trầm tư. Đợi đến khi Sở Hư hoàn toàn rời khỏi, hư không xung quanh Thiên Đế đột nhiên khẽ động, từng tôn tiên ma khí tức khủng bố đi ra, bọn họ đồng loạt cúi người với Thiên Đế, bệ hạ. Khí tức của những tiên ma này vang chấn cổ kim, mỗi một tôn đều có thể sánh ngang với Thiên Đế. Bọn họ đều là lão tổ tiên quân của Thiên Đình. Vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng cung kính, rõ ràng sự thần phục với Thiên Đế xuất phát từ nội tâm. Một tôn tiên ma đi đến bên cạnh Thiên Đế, có chút không hiểu hỏi, bệ hạ, Thái Huyền Tiên Đế chính là kẻ thù lớn nhất của bệ hạ, bây giờ hắn một mình đến đây, tại sao người không nhân cơ hội trấn áp hắn? Thiên Đế hùng tài vĩ lược, ánh mắt rất cao, những lão đại tiếng tăm vạn giới đều chỉ là hạng tầm thường, chỉ có mỗi Thái Huyền Tiên Đế mới thật sự là người lọt vào mắt Thiên Đế. Năm đó ngẫu nhiên gặp Thái Huyền Tiên Đế, hai người ngỡ như đã quen, mặc dù nói là đánh cờ, nhưng thật ra là đang đấu pháp. Không chỉ đấu pháp bằng thần thông, mà còn thông qua hạ cờ để lập kế. Hai người bất phân thắng bại, kết quả là hòa. Lúc đó Thiên Đế đã từng cảm khái, Thái Huyền Tiên Đế là đối thủ đời này của hắn. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn muốn thôn phệ vạn giới, thì người đó sẽ trở thành cản trở lớn nhất. Cho nên vô số tiên quân của Thiên Đình đều cực kỳ kiên kỵ Sở Hư. Thiên Đế híp hai mắt, hờ hững nói, hắn đã khôi phục đỉnh phong, mà trẫm có thể cảm giác được, hắn còn có hậu chiêu. Nếu như bây giờ ra tay, cho dù có thể trấn áp được hắn, thì chỉ sợ các ngươi đều sẽ vẫn lạc ở đây. Thậm chí ngay cả trẫm cũng sẽ bị thương nặng. VIP đồng hành. Các tiên ma nghe vậy đều lộ vẻ áy náy và cảm động, đồng loạt nói, đa tạ bệ hạ yêu thương, chúng thần ghi nhớ trong lòng. Theo bọn họ thì Thiên Đế chính là người mạnh nhất, sở dĩ không ra tay với Thái Huyền Tiên Đế là đang lo cho tính mạng của bọn họ. Mà ở một mặt khác, sự kiên kỵ của các tiên quân đối với Sở Hư càng nặng thêm một tầng. Phải biết rằng bọn họ đều là tiên quân với thực lực và đạo hạnh có thể sánh ngang với các lão đại tuyệt thế, cao thủ siêu cấp cảnh giới Tiên Đế. Nhưng Thiên Đế lại nói một khi ra tay thì tất cả bọn họ đều sẽ chết trong tay Sở Hư. Hơn nữa Sở Hư chỉ vừa mới chuyển thế được 5 vạn năm thôi đấy. Không hổ là kẻ địch lớn nhất của Thiên Đế, đúng là khủng bố bức người. Ánh mắt Thiên Đế âm trầm, mặc dù hắn nói nguyên nhân không ra tay với Sở Hư, nhưng không chỉ có mỗi thế. Tuy hắn nảy sinh sát cơ với Sở Hư, có điều hắn biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bây giờ có thể chống lại hắn không chỉ mỗi Sở Hư, mà còn có cả đạo tổ của đạo quân điện, cùng với tà ma thần bí kia. Hai kẻ có thực lực kinh khủng đó cũng không thể khinh thường. Hiện tại Sở Hư đã khôi phục đỉnh phong, nhưng chỉ là khôi phục đỉnh phong thôi, thời gian 5 vạn năm vẫn quá ngắn. Có thể nói Sở Hư đã bỏ lỡ nhiều thời gian hơn so với Thiên Đế, mà Thiên Đế đã bước một chân vào cảnh giới kia, nếu như bây giờ thật sự ra tay, thì Thiên Đế nắm chắc có thể trấn áp được Sở Hư. Còn về những tiên ma đứa trướng hắn có chết, thì cũng chết rồi, bọn họ không đáng để Thiên Đế quan tâm. Cơ mà như thế thì Thiên Đế cũng sẽ bị thượng nặng, chỉ sợ phải quay về Thiên Đình dưỡng thương mấy vạn năm, mà hiện tại cục diện ở vạn giới vèo phát liền thay đổi, hình như đạo quân điện đã bắt đầu nhúng tay vào việc trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn. Khi ấy tốc độ trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn sẽ nhanh hơn trước nhiều, nếu bây giờ hắn động thủ thì chẳng khác gì làm đá kê chân cho người ta. Thiên Đế đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, mà có lẽ Sở Hư cũng nghĩ đến việc đó, mới không kiên kỵ gì đến đây gặp hắn. Thiên Đế thở dài, cảm giác Sở Hư giống y đúc hắn, khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác tri kỷ, thương tiếc lẫn nhau. Hắn nói thầm, ta không hề một mình. Nhưng đáng tiếc chính là, đạo của Thiên Đế đã định trước hắn phải cô đơn, đứng trên đỉnh cao chỉ có mình hắn mà thôi. Tiên giới phế tích, cửa lớn của đại điện đã mở, tiên uy cuồn cuộn trào ra. Vẻ mặt mọi người cực kỳ chấn động, không quan tâm đến thân phận của Long Linh Nhi nữa, tất cả đều tập trung nhìn vào trong đại điện. Dù sao bọn họ cũng không trêu chọc nổi Long Linh Nhi, nhưng bọn họ có thể tranh giành chí bảo. Sau khi tiên quang tản đi, chỉ thấy một đóa hồng liên trôi nổi trong không trung. Đóa hồng liên này cực kỳ to lớn, có vô số cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa máu tươi của tiên linh, huyết văn không ngừng vận chuyển. Một cổ khí tức ác liệt khủng bố đang tuôn ra từ đóa hồng liên, hay là nói tản ra từ trong huyết liên. Khi mọi người nhìn thấy nó đều không khỏi chấn động, không ít người lập tức lộ vẻ thèm thuồng. Đóa huyết liên này tuyệt đối là chí bảo vượt qua phạm vi vạn giới, tiên huyết ở trong đó tuyệt đối bỏ xa những bảo vật đã từng xuất thế. Nếu như có thể luyện hóa một cánh hoa thì cũng đủ để nhập đạo rồi, chớ đừng nói chi là cả đóa hồng liên đó. Ánh mắt Long Linh Nhi lập tức dâng lên ý tức chiếm hữu, thứ mà nàng thưởng thức chính là mấy cái lấp lánh, mà đóa hồng liên này lại đẹp như thế, vừa vặn lọt vào mắt xanh của nàng. Hơn nữa đóa hồng liên này còn là một kiện chí bảo khí huyết, chính là thứ Long tộc cần để tu luyện, bất kể là từ mặt nào thì nàng đều cực kỳ muốn có. Các cường giả khác đều nhìn chằm chằm đóa huyết liên kia, mặc dù cả đám đều rục rịch nhưng lại không có ai dám ra tay trước. Bọn họ đều là kẻ lão làng mà không phải tiểu tử mới vào đời, đương nhiên trong lòng cả đám đều biết rõ dưới tình huống này ai ra tay trước thì chính là bia đỡ. Nhưng Long Linh Nhi lại không nghĩ nhiều thế, trước giờ bởi vì nàng được cưng chiều nên đã dưỡng thành tính cách kiêu ngạo hống hách, đối với nàng mà nói, khi bản thân muốn cái gì thì cứ trực tiếp lấy là được. Long Linh Nhi một tay túm lấy đóa hồng liên, hoang hô nói, đóa hồng liên này là của ta. VIP. Kỳ lạ. Long Linh Nhi vừa ra tay đã khiến hiện trường lập tức bùng bổ, các cường giả thi nhau xuất thủ chuẩn bị cướp đóa huyết liên đó. Về ân oán hận thù mọi người sẽ kiên kỵ bối cảnh của Long Linh Nhi, không ai dám làm khó nàng. Nhưng tranh đoạt bảo vật trước giờ đều là kiểu ai có năng lực thì chiếm được bảo vật, bối cảnh thân phận gì đó đều là mây bay, hoàn toàn không sợ có người sẽ ỷ thế hiếp người. Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể tranh đoạt bảo vật, đây đã trở thành quy tắc của vạn giới rồi, hiện tại Long Linh Nhi coi đóa huyết liên này thành đồ của mình, thế nên đã khiến mọi người tức giận. Một tôn tiên ma hừ lạnh, chìa tay kéo lấy đóa tiên huyết, một bàn tay trắng như ngọc lao thẳng lên, ngay lập tức thiên khung trở nên tối om. Nhìn từ xa dường như những ngôi sao ở dưới bàn tay này đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Các cường giả khác cũng đồng loạt thi triển thủ đoạn để tranh đoạt bảo vật. Thiên khung nhanh chóng phủ đầy sắc màu, rực rỡ chói mắt, giống như trên một tờ giấy trắng có nhiều người hắc mực vào đó, cùng nhau tạo nên cảnh tượng đặc biệt tráng lệ. Một cuốn trận đồ đứng sừng sững trên bầu trời, một cuộn tranh mở ra với núi sông trùng điệp. Có tiếng của kim qua thiết mã vang vọng khắp nơi, sát khí vạn dặm lặng yên không một tiếng động tràn ngập mọi chốn, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Trong lúc ngỡ ngàng còn có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã bổ nhào về phía bản thân. Từng kiện pháp bảo huyền diệu bay lên, từng thần thông với uy năng khủng bố tản phát ra. Chốn hư không mấy triệu dặm này đã trở thành chiến trường khốc liệt, mà chiến lợi phẩm chỉ thuộc về kẻ thắng. Ngay cả đóa tiên huyết ẩn sâu trong tiên giới phế tích mấy kỷ nguyên kia. Long Linh Nhi trông thấy tình huống này liền cảm thấy vô cùng tức giận, đúng là một đám ngu xuẩn không biết sống chết, vậy mà dám ra tay giành bảo vật với bổn tiểu thư ta ư? Long Linh Nhi mặc kết băng sương, vung đại chù y trong tay khuấy động hư không, hung ác nện vào các tiên ma kia. Thứ mà Long Linh Nhi ta muốn có, ai cũng đừng hòng cướp. Đại chù y trong tay nàng chính là chuẩn thiên đạo chi khí, nó có thể trấn áp tất cả tồn tại dưới tiên vương, uy năng cực kỳ khủng bố, vô số pháp bảo ở trước mặt đại chù y đều bị đập nát bét. Các tôn tiên ma bị uy năng của đại chù y lan đến lập tức hộc máu, cả đám thi nhau ngã xuống đụng vỡ từng tòa thiên khuyết, sống chết không rõ. Quần hùng thấy vậy ánh mắt đều vô cùng âm u, sát khí ẩn hiện. Nữ tử này cho dù có thân phận cao quý, nhưng cũng hơi bị quá đáng rồi. Vậy mà không cho người khác đụng vào bảo vật. Mà thế thì không sao, nhưng nàng lại ra tay không biết nặng nhẹ, động tí là sát chiêu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã có vô số tiên ma vẫn lạc trong tay nàng. Long Linh Nhi nhìn trông có vẻ là tiểu mỹ nhân nũng nịu, nhưng tâm địa độc ác, thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Có lẽ chính là một ma tu. Mà nữ tử áo đen đi cùng nàng mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng kia lại chưa từng ra tay, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Một tôn tiên ma tức giận nói, cho dù ngươi là người của tiên cung thì cũng không thể quá đáng như thế. Càn Khôn Tát. Khí tức của hắn cực kỳ khủng bố, chính là một tôn bán tiên vương. Hắn vừa ra tay đã triệu hồi ra một sợi dây thừng, kim quang lấp lóe giống như dao long xuất hải cuốn lấy đại chù y trong tay Long Linh Nhi, cố định nó giữa không trung. Tôn tiên ma này là Cổ Thông công tử, có thân phận lai lịch bất phàm. Tỷ tỷ hắn là thị nữ được Vô Lượng Đế Quân cực kỳ cưng chiều, Vô Lượng Đế Quân cũng rất coi trọng Cổ Thông công tử, ban tặng cho hắn rất nhiều bảo vật. Càn Khôn Tát này chính là bảo vật mà Vô Lượng Đế Quân đích thân luyện chế, vô cùng chắc chắn. Thậm chí dưới sự van nài của tỷ tỷ hắn, Vô Lượng Đế Quân đã từng đặt nó ở trong thần hồn ôn dưỡng mười mấy năm, để nó lây nhiễm khí tức tiên đế, có thể cố định tồn tại dưới cảnh giới tiên vương. Mặc dù bối cảnh của Cổ Thông công tử khủng bố như vậy, nhưng hắn làm người rất được, trước giờ hành sự rất khiêm tốn. Hoàn toàn không ỷ vào thân phận mà làm mấy việc vớ vẩn, bình thường cũng chỉ bế quan tìm tu, thỉnh thoảng truyền đạo cho đệ tử, có thể nói là một người phúc hậu. Nhưng bây giờ Cổ Thuyền công tử cũng bị ép đến mức triệu hồi ra Càn Khôn Tát, có thể thấy được Long Linh Nhi đã khiến mọi người tức giận cỡ nào. Long Linh Nhi khẽ kêu lên, cảm giác đại chu y bị Càn Khôn Tát vây khốn giống như sa vào trong vũng bùn, không thể thôi động pháp lực, khiến nàng không khỏi nhìn về phía nó. Chỉ thấy mặc dù Càn Khôn Tát quấn quanh đại chu y, nhưng các mối của nó bắt đầu nứt toát, vang lên âm thanh không thể gánh nổi, rõ ràng là điềm báo sắp sụp đổ. Càn Khôn Tát cũng coi như bảo vật hiếm có, là bảo vật đỉnh cấp trong tiên khí, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn không thể sánh bằng chuẩn thiên đạo chi khí. đây là do pháp lực của Long Linh Nhi không đủ, nếu như để Tiên Vương, Tiên Tôn thôi động đại chu y, chỉ sợ càng không tác đã lập tức sụp đổ rồi, đâu có thể trói được đến mức này. Nhưng như vậy cũng đã đủ, bởi vì thần thông pháp bảo của các cường giả khác đều thi nhau trấn áp về phía Long Linh Nhi. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy vui vẻ, không có chuẩn thiên đạo chi khí để xem nàng ta có thể cuồng vọng thế nào. Vẻ mặt Long Linh Nhi tràn đầy sự mỉa mai, không thôi động đại chu y nữa, mỉm cười nói, một đám sâu kiến mà cũng dám tranh sáng cùng trăng ư. Trong tay nàng đột nhiên tuôn trào ra vô số tiên quang, từng kiện pháp bảo với khí tức khủng bố xuất hiện, thần thông tràn ngập khắp nơi, đám người trông vậy tê cả da đầu, một câu cũng không nói nổi. Pháp bảo trong tay Long Linh Nhi nhiều không đếm xuể, kém nhất cũng là pháp bảo bậc tiên khí. Nàng thích nhất là sưu tầm bảo vật. Bảo vật trong tiên cung đều đã bị nàng chọn lấy rất nhiều, nếu như đổi thành thế lực khác chỉ sợ đều đã bị Long Linh Nhi cũng sạch rồi. Long Linh Nhi một tay thôi động vô số tiên khí chiến đấu với quần hùng, mặc dù tu vi nàng không tính là đỉnh cấp, nhưng pháp bảo của nàng vừa nhiều vừa mạnh. Trong lúc nhất thời, đám người kia bị Long Linh Nhi trấn áp đến mức không ngóc đầu nổi. Cổ Thanh Ảnh nhíu mày, chỉ là ánh mắt của hắn không đặt vào tranh đấu giữa Long Linh Nhi và quần hùng, những việc này ở trong mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mà hắn đang chú ý đến đóa huyết liên kia. Cổ Thanh Ảnh nhạy bén cảm giác được, đóa huyết liên kia dường như đang thôn phệ hấp thu khí huyết ở xung quanh. Vip, chấn động. Vì để tranh đoạt đóa huyết liên kia mà hư không xung quanh đã sớm trở thành chiến trường khốc liệt, vô số tiên ma ra đồng loạt ra tay, sát phạt thiên hạ. Long Linh Nhi đứng trên cao, trong tay không ngừng kết ấn, thôi động các tiên khí pháp bảo tranh đấu với quần hùng. Ầm. Uy năng khủng bố liên tục trào ra, từng tôn tiên ma bị tiên khí của Long Linh Nhi trấn áp đến mức tiên huyết nhỏ giọt, cô động trong không trung. Giống như vết mực loang lỗ hình thành lên từng bức tranh kỳ vĩ. Vẻ mặt của Cổ Thông công tử vô cùng âm u, hắn cảm thấy Long Linh Nhi không hổ là người của tiên cung, nhưng nàng quá vênh váo, vừa ra tay đã là sát chiêu hơn nữa còn không thèm chừa đường lui. Đã có rất nhiều tiên ma vẫn lạc trong tay nàng rồi, thực sự là một sát thần. Nhưng khiến sắc mặt Cổ Thông công tử khó coi chính là, rốt cuộc nàng ta có bao nhiêu pháp bảo thế? Một tôn tiên ma không dám tin nhìn Long Linh Nhi, tức giận gào rú lên, không sai. Pháp bảo của Long Linh Nhi nhiều đến nỗi làm người ta khó mà tưởng tượng nổi. Cảnh giới của Long Linh Nhi là Hồng Trần Tiên, mặc dù còn chưa sánh ngang với cao thủ nhưng cũng đủ để khai tông lập tức, sáng tạo ra một trường sinh thế gia không nhỏ, hoặc là một thế lực. Chỉ là cường giả đang tranh đoạt huyết liên đều là đỉnh cấp yêu nghiệt của vạn giới, hoặc là các lão tổ, trưởng lão cấp bậc lão đại của các thế lực, chân tiên, đại la tiên đều có không ít, thậm chí còn có mấy tôn bán tiên vương. Long Linh Nhi có thể dùng tu vi Hồng Trần Tiên trấn áp cho các tiên ma không ngóc lên nổi. Dĩ nhiên bởi vì tu vi nàng thâm hậu, pháp lực gần như vô tận, lại thêm huyết mạch khí tức long tộc chống đỡ, cũng đủ để vượt qua cảnh giới đấu pháp. Mà quan trọng hơn chính là pháp bảo của Long Linh Nhi thật sự rất nhiều. Pháp bảo nàng triệu ra chủng loại phong phú, từ đao kiếm cầm bút, đỉnh chung tập tranh, điểm chung duy nhất chính là bọn họ đều là chí bảo cấp bậc tiên khí và còn rất đẹp. Phải biết rằng mặc dù vạn giới có vô số tiên ma, pháp bảo cấp bậc tiên khí cũng ngang ngửa cảnh giới tiên ma, nhưng tiên khí ở vạn giới có thể nói là vô cùng quý hiếm. Bởi vì muốn luyện hóa tiên khí thì phải cần rất nhiều tiên kim chí bảo, cùng với các tài liệu trân quý, mà những tài liệu này trước kia còn có thể kiếm được. Chỉ là sau khi tiên giới bị luyện hóa, hàng ngàn thế giới đều hiếm khi có những bảo vật này xuất thế. Cho nên ngoại trừ tiên khí được truyền thừa từ thời thượng cổ, thì việc luyện chế tiên khí vào mấy kỷ nguyên gần đây đều rất có hạn. Điều này dẫn đến sự quý giá và độ hiếm của tiên khí. Những tiên ma kia thật sự chưa từng có được tiên khí, pháp bảo trong tay phần lớn đều là thánh khí. Chỉ có thân phận bối cảnh bất phàm như Cổ Thông công tử thì mới có một hai kiện tiên khí, nhưng bây giờ Long Linh Nhi thật sự khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Từng kiện tiên khí tầng tầng lớp lớp được thôi động khiến mí mắt bọn họ nhảy dựng, thế mà Long Linh Nhi lại có vẻ như không có gì. Một khi tình huống không ổn liền dẫn nổ tiên khí, uy năng khủng bố vượt qua sức chịu đựng của bọn họ. Có không ít tiên ma đã vẫn lạc trong uy năng khi tiên khí tự bạo, đạo hạnh mười mấy vạn năm đều bị mất sạch. Nhiều tôn tiên ma liên thủ như vậy mà không địch được nổi một mình Long Linh Nhi. Điều này khiến bọn họ vô cùng kìm nén, nếu như so sánh thực lực tu vi thì đám bọn họ có không ít người mạnh hơn Long Linh Nhi. Nhưng bởi vì Long Linh Nhi có quá nhiều pháp bảo, cho nên chèn ép đến mức làm cho bọn họ không biết làm như nào. Mà khiến bọn họ kinh ngạc hơn chính là, mỗi lần Long Linh Nhi dẫn nổ tiên khí đều sẽ nhanh chóng triệu hồi ra một kiện khác, gần như tiên khí không bao giờ hết. Từ nãy đến bây giờ Long Linh Nhi đã dẫn nổ mười mấy kiện tiên khí, triệu hồi ra mười mấy món. Đây đúng là con số làm cho người khác choáng váng. Vẻ mặt của cường giả bán tiên vương thì vô cùng đặc sắc, đám người tu vi không cao thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy pháp bảo của Long Linh Nhi thật sự quá nhiều. Nhưng bán tiên vương đều là lão tổ của các thế lực, hoặc là có quan hệ với đám thế lực siêu cấp, biết được rất nhiều bí mật ở vạn giới. Thế lực hàng đầu bình thường chỉ sợ có 5-6 kiện tiên khí đã kiêu ngạo lắm rồi, ngay cả Vô Lượng Động Thiên, Thái thượng trưởng lão cũng không thể có nhiều pháp bảo tiên khí, dựa theo phỏng đoán của Cổ Thông công tử thì Vô Lượng Động Thiên cũng chỉ có tầm mười mấy kiện tiên khí mà thôi. Thế mà bây giờ chỉ mỗi Long Linh Nhi đã có mười mấy món, sao có thể không khiến mọi người chấn động chứ? VIP. Lời mời. Uy năng của những quần tinh chi nộ vừa nãy rất khủng bố, gần như đạt đến cấp bậc tiên vương, nhưng nó vẫn không có tí uy hiếp gì với Sở Hư. Phải biết rằng Cổ Thanh Ảnh chỉ là một chân tiên mà đã có thể kéo ra uy năng sánh ngang với tiên tôn, thật sự khiến người ta chấn động không thôi. Có điều Sở Hư lại nhìn ra được đây không phải thực lực của Cổ Thanh Ảnh. Hoặc là nói đây không phải là thực lực chân chính của Cổ Thanh Ảnh. Hắn triệu hoán ra quần tinh nơi tối, đánh thức uy năng pháp lực của trăm triệu sao trời, hóa nó thành thân thông mới có thể trấn áp ma tâm kia. Loại thủ đoạn này quá là ghê gớm, trước giờ chưa từng nghe qua. Cơ mà nhìn quần tinh ảm đạm trên trời cao, Sở Hư đoán rằng Cổ Thanh Ảnh cũng phải trả giá lớn cho việc thi chuyển bí thuật này. Chí ít trong thời gian ngắn quần tinh nơi đây đều sẽ rơi vào ngủ say, không thể khuấy động lại. Dù thế nào đi chăng nữa thì bí thuật này cũng là thứ nghịch thiên, cho dù là tiên cung cũng không có loại bí thuật đó. Chắc là khí vận chi thử này chính là tinh linh chi thể trong truyền thuyết, bản chất không phải nhân tộc, mà là được người khác đúc thành cơ thể. Mặc dù đã trở thành nhân tộc nhưng không cắt đứt mối liên hệ với sao trời, có thể đánh thức nó, luyện hóa nó để bản thân sử dụng. Thật là thú vị. Tiếp đó Sở Hư nhìn sang Lý Tư Quy, ngay từ khi bắt đầu hắn đã nhìn thấu vụ ầm ĩ này rồi. Long Linh Nhi khiêu khích quần hùng, triệu hồi ra vô số tiên khí để chém giết, việc này khỏi cần bàn, dù sao cũng hợp với tính cách của Long Linh Nhi. Mà Lý Tư Quy có vẻ không quan tâm cho lắm, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Thật ra nàng vẫn luôn chú ý cục diện đó, Sở Hư có thể cảm nhận được Lý Tư Quy cũng đang để ý đến Bông Huyết Liên Liên, điều này khiến hắn rất hài lòng. Lý Tư Quy mặt không cảm xúc, thậm chí khi Cổ Thanh Ảnh một tay trấn áp tâm ma của Vô Tương Tiên Đế cũng không hề dao động. Giống như tất cả đều chẳng liên quan đến nàng, nhưng bỗng dưng ánh mắt nàng sáng lên, nét mặt có mấy phần kích động, bởi vì nàng nghe thấy một âm thanh nhớ nhung đã lâu. Trong vòng 3 tháng phải mang đầu người này về cho ta. Giọng nói bình thản thậm chí còn mang chút lạnh lùng, nhưng vẫn khiến trong lòng Lý Tư Quy ấm áp, bởi vì Sở Hư cần lưỡi đao là nàng. Ngần ấy năm bồi dưỡng không chỉ làm cho tốc độ tu hành của Lý Tư Quy tăng lên nhanh chóng, mà cũng khiến Lý Tư Quy hoàn toàn coi mình thành lưỡi đao trong tay Sở Hư. Đây chính là ý nghĩa đời này của nàng. Lý Tư Quy chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng đã có kế hoạch. Sau khi trấn áp tâm ma của Vô Tương Tiên Đế, Cổ Thanh Ảnh chấp hai tay tiến về phía Long Linh Nhi và Lý Tư Quy, nhẹ giọng hỏi, các ngươi không sao chứ? Không thể không nói, nếu như là nữ tử bình thường chỉ sợ lúc này đã sớm sinh lòng ngưỡng mộ với Cổ Thanh Ảnh, thậm chí sẽ có thiện cảm. Suy cho cùng thì loại tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân này khó mà làm người ta chống đỡ được. Có điều với Long Linh Nhi lại không phải thế, theo nàng thì Cổ Thanh Ảnh chính là đồ lo chuyện bao đồng. Mặc dù nàng không chống lại được tâm ma kia, cơ mà nàng cũng không sợ hắn, trong thần hồn của nàng có ấn ký Sở Hư lưu lại đấy, một khi kích phát thì đừng nói cái đồ tâm ma nhỏ nhoi kia, chỉ sợ ngay cả tiên đế đều sẽ bị trấn áp. Cổ Thanh Ảnh đột nhiên ra tay ở trong mắt Long Linh Nhi thực sự là hành động thừa thải. Long Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, mắt ngươi bị đuôi hả? Bổn tiểu thư thì có việc gì được? Loại ma đầu kia chỉ cần bổn tiểu thư nghĩ thôi cũng có thể giết chết. Cổ Thanh Ảnh nghe vậy mỉm cười, không hề tức giận. Trước đó quan sát Long Linh Nhi thì hắn cũng biết được phần nào tính cách của nàng, đây là một đại tiểu thư bị chiều hư mà ra, vênh váo tự đắc, thật sự không cùng thưởng thức với hắn. Dù Long Linh Nhi cảm thấy Cổ Thanh Ảnh lo chuyện bao đồng thì sẽ không vô cớ ra tay với Cổ Thanh Ảnh, nàng kiêu ngạo xoay người rời đi. Hiện tại chỗ này đã biến thành phế tích rồi, ở lại chả có ý nghĩa gì nữa, chi bằng đi nơi khác xem thử có bảo vật gì không. Cổ Thanh Ảnh không giữ nàng lại, hắn ra tay trấn áp tâm ma kia vốn không phải vì báo đáp, giờ trông thấy Long Linh Nhi không để ý đến hắn nên cũng tính rời đi. Có điều Lý Tư Quy vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cất lời, vẻ mặt bình thản nhẹ giọng nói, đa tạ công tử ra tay tương trợ. Nếu không ghét bỏ thì có thể đồng hành cùng hai tỷ muội ta, coi như là chăm sóc lẫn nhau. VIP. Rung động. Lý Tư Quy nói mời Cổ Thanh Ảnh đi cùng, đừng nói là Long Linh Nhi, ngay cả Cổ Thanh Ảnh cũng rất kinh ngạc. Theo hắn thì mặc dù Lý Tư Quy và Long Linh Nhi đều là người của tiên cung, thân phận địa vị không hề tầm thường. Nhưng tính cách của Lý Tư Quy và Long Linh Nhi đúng là như hai thái cực. Nữ tử áo đen ngay từ khi bắt đầu đã luôn im lặng đứng một bên, tính cách lạnh lùng giống như nàng không thuộc về thế giới này. Việc này không khỏi khiến Cổ Thanh Ảnh có chút thiện cảm. Cổ Thanh Ảnh suy nghĩ chốc lát liền gật đầu đáp ứng, mỉm cười nói, thế cũng được. Mà Long Linh Nhi lại dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn Lý Tư Quy, ánh mắt chứa đựng sự khó hiểu. Nói thật thì nàng tranh đấu nhiều năm như vậy với Lý Tư Quy, mặc dù thắng ít thua nhiều, thường xuyên bị chọc tức, có điều chỉ sợ người hiểu Lý Tư Quy nhất chính là Long Linh Nhi. Lý Tư Quy trông có vẻ nhẹ nhàng, lại lễ phép với người xung quanh, nhưng nàng ta là một người lạnh lùng vô tình, trong lòng chỉ quan tâm một mình Sở Hư mà thôi. Đừng thấy Long Linh Nhi bột chột không tim không phổi như thế, nhưng Long Linh Nhi nhạy bén cảm nhận được dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của Lý Tư Quy chính là một linh hồn điên cuồng. Suy cho cùng nàng ta cũng là tịch diệt ma thể. Sao có thể như nữ tử bình thường được chứ, nhẹ nhàng yên tĩnh ư, hơn nữa Long Linh Nhi còn cảm nhận được Lý Tư Quy có giả tâm, còn là giả tâm rất lớn. Giả tâm đó chính là muốn có được toàn bộ sự sủng ái của Sở Hư. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng suốt ngày đối trọi với Lý Tư Quy, như một đôi oan gia suốt kiếp. Thế mà bây giờ Lý Tư Quy lại đột nhiên mở miệng mời Cổ Thanh Ảnh đi cùng, thật sự là khiến nàng sinh lòng nghi ngờ. Nhưng nàng lại không lên tiếng phản đối, mà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Tư Quy và Cổ Thanh Ảnh, tạm thời duy trì sự im lặng. Không thể không nói, khứu giác của Long Linh Nhi đúng là nhạy bén thật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó đã hơn một tháng. Trong một tháng này ba người Long Linh Nhi, Cổ Thanh Ảnh và Lý Tư Quy vẫn luôn du ngoạn trong tiên giới phế tích, thu hoạch được vô số bảo vật. Mặc dù xảy ra việc của Vô Tương Tâm Ma khiến nhiều tiên ma bị tiêu diệt, nhưng tiên giới phế tích thật sự quá lớn, không chỉ có nhiều cơ duyên mà còn ẩn chứa vô số nguy hiểm. Không biết có biết bao nhiêu cổ thi của tiên giới bắt đầu săn giết đám khách không mời xâm nhập nơi ngủ đông của họ. So sánh ra thì sự xuất hiện của Vô Tương Tâm Ma cũng chỉ là một trong số những nguy hiểm mà thôi. Tại một chốn thiên khuyết hùng vĩ, một đạo hào quang bị Long Linh Nhi nắm trong tay, nó chính là một mặt ngọc bội cực kỳ tinh xảo, đạo quang lưu chuyển tản phát ra uy năng cực kỳ khủng bố, rõ ràng là một chí bảo cấp bậc tiên khí. Long Linh Nhi hoan hô vui mừng, hài lòng bỏ vật vào túi. Đám tiên ma xung quanh không cam lòng nhìn ba người Long Linh Nhi, sau đó im lặng bỏ đi. Cổ Thanh Ảnh mặt bạch y phong độ ngời ngời, đứng bên cạnh hai mỹ nhân tuyệt thế là Long Linh Nhi và Lý Tư Quy ấy vậy mà khiến không ít người ngưỡng mộ. Có thể ở bên hai mỹ nhân như thế, người này đúng là may mắn. Cổ Thanh Ảnh mỉm cười nói, những ngày này ngươi thu được không ít đồ nhỉ. Một tháng làm quen này cũng khiến Cổ Thanh Ảnh hiểu rõ hai nữ tử này. Đương nhiên là do Cổ Thanh Ảnh thấy thế. Thật ra Cổ Thanh Ảnh cực kỳ yên tâm và tin tưởng Lý Tư Quy. Lý Tư Quy vì vậy hắn không hề cảnh giác với hai người. Bởi vì Cổ Thanh Ảnh cho rằng bản thân đã cứu hai nữ tử này một mạng, dù là thế nào cũng coi như có ân cứu mạng. Người chính là như vậy, nếu như Long Linh Nhi và Lý Tư Quy tỏ vẻ thân thiện ngay từ đầu với hắn, nói không chừng sẽ khiến Cổ Thanh Ảnh hoài nghi bọn họ có ý khác. Nhưng hiện tại là hắn chủ động ra tay cứu hai người đó, mặc dù hắn không cần báo đáp gì, cơ mà trong tiềm thức cũng muốn làm quen bọn họ. Dù sao ai lại lấy ân báo oán, tính kế ân nhân của mình nhỉ? Long Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, chỉ cần là thứ đại tiểu thư muốn thì đều là của ta. Cổ Thanh Ảnh có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, đó là do ngươi chưa gặp được cao thủ chân chính, đến khi gặp phải chỉ sợ ngươi sẽ không được thế nữa. Long Linh Nhi cười nói, bổn tiểu thư là dòng chính của tiên cung, ai dám cướp đồ ta liền tiêu diệt cả nhà bọn họ. Cổ Thanh Ảnh nghe lời nói bừng bừng sát khí, không coi mạng người ra gì kia không khỏi chau mày lại. Thanh Thiên Tôn nhất mạch bị tà ma diệt cả môn hạ, chỉ có mình hắn may mắn trốn thoát, cho nên hắn cực kỳ nhạy cảm với từ diệt môn đó. Cấp bậc như Long Linh Nhi lại coi mọi người như sâu bọ, thật sự khiến hắn có chút không vui. Nhưng Cổ Thanh Ảnh biết, tính cách Long Linh Nhi chính là như thế, kiêu căng ương ngạch là do bị người ta chiều hư. Chứ bản tâm cũng không xấu xa. Cổ Thanh Ảnh liếc nhìn vẻ mặt hờ hững của Lý Tư Quy, mặc dù vẻ mặt kia của Lý Tư Quy như một tòa núi băng chưa từng thay đổi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy nàng giống như một đóa hoa mai, chứ không phải bạch tuyết liếc mắt là có thể thấy được. Cổ Thanh Ảnh cảm thấy hình như bản thân có chút rung động rồi. Mà Lý Tư Quy cũng cảm nhận được ánh mắt của Cổ Thanh Ảnh, nàng quay đầu nhìn hắn, sau đó trông thấy ánh mắt nóng bỏng kia. Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc đó, nhưng trong lòng nàng lại đang cân nhắc khi nào mới lấy được đầu người này đây. VIP đơn thuần. Những ngày ở chung này đã khiến cho trong lòng Cổ Thanh Ảnh nảy sinh mấy phần thiện cảm với Lý Tư Quy. Loại thiện cảm không rõ ràng đó ngay cả bản thân Cổ Thanh Ảnh cũng không biết từ đâu mà có. Chắc là vì Cổ Thanh Ảnh cảm thấy dưới bề ngoài lạnh nhạt kia cất chứa rất nhiều thứ, nó thu hút hắn, làm hắn cảm thấy trên lưng Lý Tư Quy gánh rất nhiều trách nhiệm. Nhưng Lý Tư Quy lại không hề hay biết tâm tư đấy của Cổ Thanh Ảnh, hoặc là nói cho dù nàng biết thì cũng chẳng sao cả, có khi còn sinh ra cảm giác chán ghét. Sở dĩ nàng mời Cổ Thanh Ảnh đi cùng hoàn toàn là vì nhiệm vụ Sở Hư giao cho. Mặc dù Lý Tư Quy là tịch diệt ma thể, ở tiên cung tu luyện ma công cao cấp, có lão tổ ma giới đích thân chỉ dạy, cơ mà Cổ Thanh Ảnh cũng không phải kẻ tầm thường gì. Cổ Thanh Ảnh có thể một tay trấn áp ma tâm của Vô Tương Tiên Đế, tuy nói là do mượn lực lượng của quần tinh, nhưng vẫn là thủ đoạn của chính Cổ Thanh Ảnh. Dùng cảnh giới chân tiên trấn áp tiên vương, thủ đoạn này ngay cả Lý Tư Quy cũng phải tự thẹn với mình, hơn nữa Lý Tư Quy cũng không biết Cổ Thanh Ảnh còn có lá bài tẩy nào không. Nếu như tùy tiện ra tay với Cổ Thanh Ảnh, chỉ sợ rất khó giết được hắn. Lúc đó Sở Hư đứng ngay ở bên cạnh, nếu như Sở Hư ra tay thì chắc chắn có thể trấn áp Cổ Thanh Ảnh, nhưng đó lại không phải điều Lý Tư Quy muốn. Lý Tư Quy biết rõ bản thân ở tiên cung không có bản lĩnh gì để đứng sánh vai với Sở Hư, bàn về sủng ái thì bản thân nàng không phải đối thủ của Long Linh Nhi. Bàn về bối cảnh thì dù nàng là dòng chính đời sau của Trung Hy tiên triều, cơ mà phụ mẫu đã sớm tạ thế, suy cho cùng cũng chả có cái gì, không thể trợ giúp cho tiên cung được. Huống chi đứng trước tiên cung, Trung Hy tiên triều cũng không là cái thá gì. Sở Hư và Đế Giao nhìn như đối xử rất tốt với nàng, nhiều lúc tranh cãi với Long Linh Nhi đều thiên vị nàng. Nhưng đó không phải bởi vì hai người họ thích nàng, ngược lại bởi vì Sở Hư và Đế Giao gần gũi Long Linh Nhi hơn, nên mới không cố kỵ mà trách móc Long Linh Nhi, đối với nàng thì vẫn luôn có một cảm giác khách khí lẫn xa cách như có như không. Lý Tư Quy cũng không bởi vì vậy mà giận dỗi, bởi vì nàng biết rõ trên đời này không có yêu thương nào tự nhiên mà có. Long Linh Nhi từ bé đã đi theo Sở Hư, là Sở Hư nhìn nàng lớn lên, mà bản thân cũng chỉ là kẻ giữa đường, là người ngoài đối với tiên cung mà thôi. Mặc dù Sở Hư đã từng nói hắn là bằng hữu chí cốt với phụ thân nàng, có điều chung sống ngần ấy năm, sao Lý Tư Quy không biết Sở Hư như nào? Loại nhân vật kiêu hùng một đời như Sở Hư làm sao lại đặt quý nữ của bằng hữu ở trong lòng? Sở dĩ Sở Hư đối tốt với nàng chỉ có vì nàng là tịch diệt ma thể, có giá trị bồi dưỡng mà thôi. Ngay từ khi bắt đầu Lý Tư Quy đã biết rõ, chỗ đứng bên cạnh Sở Hư chính là vì năng lực của nàng. Mà qua mấy ngày này Lý Tư Quy cũng có mấy phần hiểu rõ Cổ Thanh Ảnh. Đây là một người rất trong sáng, rất đơn thuần. Hắn rất thông minh, học thức uyên bác, tâm tư kín đáo, trời sinh tính tình cẩn thận, có điều ở trong mắt Lý Tư Quy lại như một tờ giấy trắng. Cơ mà cũng đúng, Cổ Thanh Ảnh với thiên phú tuyệt thế, lại còn là tinh linh chi thể, được các đạo quân ở trong đạo quân điện dốc lòng chỉ dạy. Nhưng cuộc đời hắn trước giờ chỉ có hai chữ tu hành, những thứ khác đều hiểu biết từ trong thư tàng. Cho nên thiên khu đạo quân mới để hắn ra ngoài du ngoạn, chính là vì để mài dũa đạo tâm của hắn. Rất nhiều thứ phải do chính bản thân mình trải qua, chỉ dựa vào thư tàng, trong lời nói của sư phụ thì sẽ không biết hết được. Mấy ngày này Lý Tư Quy cũng đang tìm hiểu về Cổ Thanh Ảnh, hắn vẫn luôn ở đạo quân điện tu hành, nói một cách khác thì Cổ Thanh Ảnh gần như là truyền nhân của đạo quân điện. Điều này khiến Lý Tư Quy có chút kinh ngạc. Đối với Lý Tư Quy mà nói, đạo quân điện không chỉ là thánh địa trong mắt thế nhân, hơn nữa còn là kẻ thù của nàng. Nàng là tịch diệt ma thể, mà đạo quân điện lại là kẻ tiêu diệt tất cả ma thể trong thiên hạ. Đúng lúc này, chỗ trung tâm của tiên giới đột nhiên truyền đến đạo âm vang vọng, mặt đất không ngừng rung rẩy, nứt toát ra vô số phế tích, một tòa địa cung dần dần hiện ra trước mặt mọi người, hấp dẫn vô số sự chú ý, một tôn tiên ma cổ lão vẻ mặt nghi ngờ, dường như nghĩ tới gì đó, thất thanh nói, Thái Thượng Cung. VIP. Đạo quân điện xong rồi. Phần lớn đạo quân ở cấp bậc cao đều biết các bí mật của đạo quân điện. Ẩn đạo quân biết rõ thứ mà đạo tổ lo lắng nhất là thiên đế, Sở Hư cùng với tà ma thoát ra từ phong ấn kia. Nhưng trước đó đạo tổ từng phán đoán rằng Sở Hư vẫn chưa khôi phục đỉnh phong. Một Sở Hư chưa khôi phục đỉnh phong, một tà ma có lẽ đã bị thương nặng, một thiên đế không có gì để dựa vào, đạo quân điện vẫn không kiên kỵ bao nhiêu. Cho nên đạo quân điện còn có thể khống chế được cục diện ở vạn giới, thế mà bây giờ Sở Hư lại xuất hiện ở Tam Thiên Ma Vực. Rốt cuộc vị Thái Huyền Tiên Đế này muốn làm cái gì? Khiến trong lòng ẩn đạo quân nặng nề chính là, tốc độ khôi phục của Sở Hư đã vượt qua dự đoán của đạo quân điện. Theo đạo tổ đoán thì Sở Hư cần chục vạn năm nữa mới có thể khôi phục đỉnh phong, tu thành tiên vương đỉnh phong. Hiện tại đáng nhẽ chỉ là đại la tiên, hoặc cùng lắm là bán tiên vương, nhưng nhìn từ khí tức vừa nãy của Sở Hư thì hắn đã bước vào cảnh giới tiên vương, trong vòng 5 vạn năm từ hồng trần tiên tu thành bán tiên vương. Tốc độ này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Nếu như để qua mấy vạn năm nữa, chỉ sợ Sở Hư sẽ hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó đạo quân điện phải làm thế nào? Ẩn đạo quân càng nghĩ càng kinh hãi, nét mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng quyết định quay về đạo quân điện báo cáo tin tức này cho đạo tổ, để hắn giải quyết mọi chuyện. Sau khi ẩn đạo quân rời đi, hư không nơi này khẽ động, thân ảnh Sở Hư lại xuất hiện lần nữa, hắn với vẻ mặt vô cảm liếc nhìn nơi ẩn đạo quân rời khỏi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Sở Hư vỗ tay thở dài nói, đạo quân điện à, ngươi xong rồi. Vạn giới, đạo quân điện. Trong một không gian kỳ lạ, đạo tổ chấp hai tay, ánh mắt âm u, những ngày này hắn luôn có một cảm giác nóng lòng, đây là một dự cảm không tốt. Đã đến loại cảnh giới dung hòa với thiên đạo như hắn, thì dự cảm trong lòng thường sẽ xảy ra. Hắn là tồn tại mạnh mẽ nhất của vạn giới, trường tồn với thiên đạo, vậy mà hiện tại lại có cảm giác tai họa ngập đầu. Thật sự là việc khó tưởng tượng nổi. Đạo tổ là người đầu tiên thành đạo ở vạn giới, ngay cả thiên đế cũng không thể một mình đối kháng với hắn, hơn nữa Thái Huyền Tiên Đế còn chưa khôi phục đỉnh phong, tà ma bị thương nặng phải trốn đến Tam Thiên Ma Vực. Hiện tại thế cục vẫn nằm trong tầm khống chế của đạo quân điện. Mục đích của đạo quân điện rất rõ ràng, chính là muốn an ổn vượt qua khoảng thời gian suy yếu nhất ở vạn giới. Đợi đến khi Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc xong, lão đại tiên đế của các đại thế lực được giải thoát. Đến lúc ấy vạn giới sẽ có thể tiếp tục duy trì sự cân bằng. Đạo tổ chấp hai tay, ánh mắt sâu lắng, hy vọng vạn giới có thể vượt qua mấy vạn năm này. Đột nhiên hư không trước mặt hắn khẽ động, Ẩn Đạo Quân bước ra với vẻ mặt nặng nề, lại mang chút gấp gáp, hắn cúi người với đạo tổ, tham kiến đạo tổ. Đạo tổ trông thấy Ẩn Đạo Quân mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã có mấy phần dự cảm. Ẩn Đạo Quân được hắn phái đi tìm kiếm tung tích của tà ma, bây giờ bỗng dưng quay về, có lẽ là đã phát hiện ra tà ma. Hoặc là hắn có phát hiện gì nghiêm trọng hơn cả tà ma. Ẩn Đạo Quân trầm giọng nói, Thái Huyền Tiên Đế đã xuất hiện ở Tam Thiên Ma Vực. Đạo tổ nghe vậy hai mắt híp lại, thần sắc cuối cùng cũng thay đổi, điều hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Có điều câu nói tiếp theo của Ẩn Đạo Quân càng khiến đạo tổ chấn động hơn. Dường như Thái Huyền Tiên Đế đã bước vào cảnh giới bán tiên tôn. Đạo tổ biết tốc độ tu hành của Sở Hư rất nhanh, nhưng ai mà ngờ được, nó lại vượt qua dự đoán của hắn. Đạo tổ chắp hai tay, vẻ mặt âm trầm nặng nề. Sở Hư đột nhiên xuất hiện ở Tam Thiên Ma Vực có phải vì muốn làm hiệp nghị gì với tà ma? Trong lòng đạo tổ biết rõ, đối với người bình thường mà nói tà ma hoặc ma tu chính là kẻ thù cần phải tiêu diệt, là huyết cừu của tiên đạo, bọn họ sẽ không bao giờ giao lưu với chúng. Nhưng với loại kiêu hùng giả tâm hừng hực như Sở Hư, thì tà ma và ma tu cũng đều là người tu đạo mà thôi. Cái khác không nói, riêng vụ tiên cung nuôi nhốt mấy ma tu, thật sự cho rằng đạo quân điện hắn không biết sao. Nếu như tiên cung thật sự muốn liên thủ với ma đạo, lại thêm thiên đình có thỏa thuận ngầm với tiên cung. Nghĩ tới đây, cho dù là đạo tổ cũng không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Nếu ba nhà liên hợp, thì ngay cả đạo quân điện cũng không thể chống đỡ được. Ánh mắt đạo tổ thay đổi liên tục, bây giờ đạo quân điện chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó chính là nhân lúc Sở Hư chưa thực sự khôi phục đỉnh phong, trước khi ba nhà chưa liên thủ với nhau, diệt trừ một người trong số đó. Vip. Bệ hạ. Thiên Khu Đạo Quân và Huyền Viêm Đế Quân liếc nhìn nhau, sau đó đi về phía thiên đình bao la kia. Trên đường xuyên qua thời không trùng điệp, từng thế giới hùng vĩ tráng lệ. Đại thiên thế giới ngoại trừ thiên đạo là thần thông ra, thì những nơi khác cũng không khác gì vạn giới. Nơi đây có trăm triệu sinh linh sinh sống, vạn tộc an cư lạc nghiệp. Nhưng Thiên Khu Đạo Quân lại phát hiện đại thiên thế giới không giống vạn giới, đó chính là nơi đây chỉ có duy nhất một thế lực, thiên đình. Ở vạn giới có vô số thế lực, những thế lực siêu cấp cao tại thượng thống trị hàng tá đại thế giới, những tiểu thế giới, giới vực càng đếm không xuể. Mà một thế giới bình thường cũng có vô số thế lực tranh đấu, thôn phệ lẫn nhau. Có thể nói mỗi một ngày đều có thế lực bị hủy diệt, rồi lại có thế lực được sinh ra, nhưng đại thiên thế giới thì không giống. Thiên Khu Đạo Quân có thể nhìn thấy trong các giới vực của đại thiên thế giới có từng tòa thư viện hùng vĩ, vô số tu sĩ đang luận đạo, nghiên cứu đạo pháp với nhau. Những thư viện này đều ở dưới trướng thiên đình, người tài do thiên đình bồi dưỡng ra, có thể nói, so sánh với vạn giới thì đại thiên thế giới càng giống chúng tiên cảnh hơn. Việc này khiến Thiên Khu Đạo Quân không khỏi có chút thổn thức. Ở trong mắt sinh linh vạn giới, thiên đình chính là kẻ địch ghê gớm, là tồn tại có tính xâm lược, mà đại thiên thế giới trước giờ đều bị coi là chốn mang rợ. Nhưng bây giờ Thiên Khu Đạo Quân lại phát hiện đại thiên thế giới chỉ kém vạn giới ở chỗ, đó là kích thước như một lãnh thổ. Càng khiến trong lòng Thiên Khu Đạo Quân nặng nề hơn, chính là nội tình của thiên đình đã vượt xa dự đoán của hắn. Các giới vực trong đại thiên thế giới đều mơ hồ ẩn chứa thần uy, từng cổ khí tức cổ lão chuyển động ở đây, hấp dẫn vô số dị tượng bay lên, giống như mây trời nhấp nhô. Nội tình của thiên đình đúng là khiến người ta e ngại. Thiên Khu Đạo Quân liếc nhìn Huyền Viêm Đế Quân đang nói chuyện với mình, chỉ mỗi vị đế quân này thôi đã có thể sánh ngang với lão đại đỉnh cấp ở vạn giới, đủ để lập ra một đạo thống, sáng tạo ra một thế lực siêu cấp. Nhưng ở trong thiên đình, vị này cũng chỉ là một trong đám đế quân mà thôi. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Thiên Khu Đạo Quân khẽ động, bọn họ đã bước vào trung tâm đại thiên thế giới, đế vực. Mà nơi đây cũng là chốn ở của thiên đình. Khắp nơi đều là đế uy bao la, thần quang vừa lượn lờ vừa phun trào, thần âm chấn động mang đến cho người ta cảm giác khó mà tả nổi. Thần âm truyền đến, thần quang tẩy rửa khắp nơi, vô hình trung khiến mọi người cảm thấy tinh thần được gột rửa, giống như lắng nghe thần âm, đắm mình trong ánh nắng liền có thể hóa thành thần, đạp không đi lại. Ở chỗ trung tâm chính là thiên đình được vô số cung điện luyện thành, thần uy nghiêm nghị cổ lão. Trong mắt Thiên Khu Đạo Quân lóe lên một tia dị sắc, mỉm cười nói, vạn giới ta và đại thiên thế giới cùng tồn tại với chúng thiên địa này, bây giờ tà ma ra tay chính là đại nạn của tất cả sinh linh. Lần này bổn tạo đến đây là muốn nói chuyện với thiên đế. Mặc dù nội tình của thiên đình nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng Thiên Khu Đạo Quân dù sao cũng là quân chủ của đạo quân điện, thực lực đã vượt qua phạm vi tiên đế đỉnh phong. Lại thêm kiện tổ khí, Thiên Khu Đạo Quân có lòng tin sẽ có thể giữ chân thiên đế ở lại thiên đình. Nếu như thật sự động thủ, có lẽ hắn không thể rời khỏi đại thiên thế giới, nhưng thiên đế chắc cũng bị thương nặng, muốn khôi phục thực lực ít nhất phải mất mấy vạn năm. Mà đến lúc đó đạo tổ đã trấn áp được tiên cung và tà ma, còn việc trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn nữa, chỉ một mình thiên đế là không thể lật đổ vạn giới. Huyền Viêm Đế Quân nghe vậy hai mắt lóe sáng, nhưng nét mặt vẫn như thường, chỉ mỉm cười nói, bệ hạ đã mở tiệc thiết yến trong cung để nghênh đón đạo quân, mời đi theo ta. Hắn và Thiên Khu đạo quân sóng vai tiến về phía đế cung, trên đường có vô số thị nữ. Thần ma đồng loạt hành lễ, đạo âm vang vọng khắp nơi, tường vân trôi nổi, hoành tráng mỹ lệ. Hai người bước vào đại điện, trong đó đã có các tôn thần ma đế quân khí tức cực kỳ khủng bố đang chờ đợi. Đám đế quân này mỗi người đều là thần linh vô cùng cổ lão, đã sống vô số thời đại. Huyền Viêm đế quân vẻ mặt nghiêm túc, mang theo sự cung kính xuất phát từ nội tâm, cúi người thật sâu với người trên đế tọa, bệ hạ, Thiên Khu đạo quân đã đến. Thiên Khu đạo quân ngẩng đầu nhìn về đế chủ. Hắn cũng rất muốn biết vị thiên đế mà đạo quân điện kiên kỵ bao năm qua rốt cuộc đã đến bước nào rồi. Chỉ là ngay lập tức, con ngươi của Thiên Khu đạo quân mãnh liệt co rút, bởi vì trên đế tọa là một nữ tử. VIP Thiên Hậu. Trên đế tọa hoàn toàn không phải thiên đế, mà là một nữ tử tuyệt sắc. Nàng mặc cung trang đế bào, ung dung hào hoa, quý khí bức người, dung mạo tuyệt mỹ. Đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, khiến người ta khiếp sợ, không có từ ngữ nào có thể hình dung sắc đẹp của nàng. Sự thánh khiết không ai có thể sánh nổi. Hơn nữa khí tức của nàng còn cực kỳ khủng bố, thần thánh mà cổ lão, tràn ngập đế uy, thần uy mênh mông. Thậm chí trong lòng Thiên Khu đạo quân không khỏi nảy sinh một cổ rung động. Nữ tử mặc đế bào mặc dù là nữ nhi, nhưng khí chất lại uy nghiêm, chỉ với một ý niệm đã có thể quyết định sự hưng vong của thiên hạ, được gọi là đế cũng phải. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của nữ tử kia sâu không lường được, tuyệt đối vượt qua phạm vi tiên đế đỉnh phong, ngay cả hắn cũng không khỏi run sợ. Thực lực của nữ tử đế bào chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Khu đạo quân. Chuyện này sao có thể? Cuối cùng trên mặt Thiên Khu đạo quân cũng xuất hiện nét kinh ngạc, không dám tin nhìn nữ đế ngồi trên đế tọa kia. Trong thiên đình vậy mà còn ẩn giấu một tôn đại thần thông giả như thế ư? Huyền Viêm đế quân và các thần linh khác đồng loạt cúi người với nữ đế, vẻ mặt cung kính, tham kiến thiên hậu bệ hạ. Thiên Khu đạo quân lập tức chấn động, rốt cuộc cũng biết thân phận của nữ đế kia. Trước đó Huyền Viêm đế quân luôn gọi là bệ hạ, cho nên hắn mới tưởng rằng hắn đang nói thiên đế, nhưng hắn lại quên mất ở đại thiên thế giới, ở trong thiên đình còn có một người có tư cách gọi là bệ hạ. Đó chính là thiên hậu, chính cung nương nương của thiên đế, chủ mẫu của đại thiên thế giới. Chỉ là Thiên Khu đạo quân không ngờ tới thực lực của thiên hậu lại khủng bố như thế, cho dù không bằng thiên đế thì cũng chả kém bao nhiêu. Cả hai đều là người đã bước chân vào cảnh giới thành đạo. Có điều hiện tại Thiên Khu đạo quân không rảnh để ý việc này, cái hắn quan tâm chính là thiên đế. Lúc hắn còn chưa đến đại thiên thế giới mà thiên đế đã đoán được ra hắn sẽ đến, phái người tới đón tiếp hắn, cơ mà trên đế tọa lại chỉ có mỗi thiên hậu. Vậy thiên đế đã đi đâu? Đáy lòng Thiên Khu đạo quân trầm xuống, hắn nghĩ tới một khả năng. Điều đó khiến hắn lạnh cả sống lưng. Trên đế tọa, thiên đế liếc nhìn Thiên Khu đạo quân rồi mỉm cười nói, Thiên Khu đạo quân là quân chủ của đạo quân điện, là khách quý của thiên đình, cơ mà phu quân có việc phải rời khỏi đại thiên thế giới, chỉ đành bảo bổn cung ra tiếp đón. Đạo quân, mời ngồi. Thiên hậu mỉm cười chỉ vào một ngọc đài bên cạnh đế tọa, ngữ khí của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng trong lời nói lại có uy nghiêm không thể từ chối. Nếu như to gan từ chối thiên hậu, vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Các thần ma đế quân ở xung quanh đồng loạt nhìn về phía Thiên Khu đạo quân, trong mắt lóe lên tiên quang, vẻ mặt bình tĩnh như hồ nước mà trong ngực lại có sấm sét, pháp lực mơ hồ bay lên ấp ủ một kích lôi đình. Vẻ mặt Thiên Khu đạo quân có chút cứng ngắc, hắn biết bản thân, hoặc là nói toàn bộ đạo quân điện, thậm chí tòa bộ vạn giới đã bước vào cảnh giới cực kỳ khó khăn. Thiên đế không ở đại thiên thế giới, vậy chỉ có một khả năng chính là thiên đế đã liên thủ với Sở Hư, bọn hắn đang bẫy đạo tổ. Mà đạo tổ đã gặp nguy hiểm. Muốn cứu đạo tổ chỉ có một cách, đó chính là lập tức rời khỏi đại thiên thế giới, đi tới Tam Thiên Ma vực chi viện cho đạo tổ thì may ra còn có cơ hội sống sót. Nhưng khiến Thiên Khu đạo quân tuyệt vọng chính là, hắn biết đấy là cách duy nhất có thể cứu đạo tổ, vậy mà hắn lại không thể làm như thế. Nếu như thiên đình không có thiên hậu thì cho dù tất cả đế quân đều ra tay, hắn dựa vào tiên đạo thiên thư cũng có thể thoát khỏi vòng vây. Chỉ là hiện tại có một thiên hậu thực lực không kém thiên đế, mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Bây giờ dù hắn trở mặt với thiên đình cũng không thể thoát được. Có thể khiến thiên hậu trọng thương nhưng bản thân hắn chắc chắn sẽ vẫn lạc ở đây. Nếu như không ngăn cản được thiên đế, mà chỉ làm thiên hậu bị thương, có khi còn kéo theo đạo quân điện. Đạo tổ và quân chủ vẫn lạc, đạo quân điện sẽ như rắn mất đầu, nguyên khí đại thương. Trong mắt Thiên Khu đạo quân lóe lên một tia tuyệt vọng, thiên đế và Thái Huyền tiên đế liên thủ đặt bẫy, vậy cái bẫy đó có thể nói là tuyệt sát. Bất kể Thiên Khu đạo quân chọn con đường nào cũng đều là đường chết. Thiên hậu liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Thiên Khu đạo quân, mỉm cười hờ hững nói, sao Thiên Khu đạo quân còn chưa ngồi xuống? Giọng nói của nàng vô cùng ấm áp, nhưng nó lại khiến hư không trong toàn bộ đại điện đông cứng lại, áp lực khiến người ta khó thở không ngừng tăng lên, giống như một tôn thần ma khai thiên đang ra lệnh cho mọi người. Thiên Khu đạo quân mỉm cười thê lương, chỉ đành ngồi xuống. VIP Nhất định phải chết. thần âm vang vọng, thần nữ nhảy múa, quần thần chúc mừng, quốc thái dân an. Trong đại điện tràn ngập tiếng nói cười, cao lương mỹ vị chỉ sợ là chí bảo hiếm thấy, ẩn chứa tiên khí vô hạn. Nhưng Thiên Khu đạo quân lại như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt cực kỳ âm u, trong lòng hắn biết lúc này đạo tổ đã vào bẫy rồi, có sự liên thủ của thiên đế và sở hư, lại thêm tà ma kia, đủ để đạo tổ gặp nguy hiểm. Có điều khiến Thiên Khu đạo quân tuyệt vọng hơn chính là bản thân biết rõ mọi chuyện, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Dựa vào thực lực của Thiên Khu đạo quân, cộng thêm tiên đạo thiên thư trong tay, nếu như thật sự động thủ thì chắc chắn có thể lật đổ thiên đình. Vị thiên hậu kia bị trọng thương không nói, mà các đế quân có mặt tại đây chỉ sợ cũng vẫn lạc hơn một nửa. Chuyện này đã đủ khiến thiên đình chịu tổn thất to lớn. Chỉ là Thiên Khu đạo quân không thể làm như thế được. Nếu bây giờ ra tay hai bên bại trận, nhưng thiên đế vẫn còn đó, cùng lắm là qua mấy vạn năm nữa thiên đình có thể phục hồi nguyên khí. Mà hắn và đạo tổ đều bỏ mình, lại thêm tiên đạo thiên thư cũng để lại đại thiên thế giới, vậy thì xong rồi. Đạo quân điện mặc dù còn nhiều đạo quân, nhưng thực lực của bọn họ đều sàng sàng đám đế quân của thiên đình. Chớ đừng nói chi trong tiên cung cũng có không ít lão bất tử thực lực khủng bố, nếu hắn sống sót lại thêm tiên đạo thiên thư, e rằng còn có một chút cơ hội. Bằng không thì Thiên Khu đạo quân không dám nghĩ tiếp nữa, hắn chính là quân chủ của đạo quân điện, là một trong những tồn tại mạnh nhất thế giới này, là đại thần thông giả không gì không làm được, thống trị chúng sinh ở vạn giới. Vậy mà bây giờ làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn chính là mọi thứ của đạo quân điện đều bị vị thiên đế kia tính kế, thậm chí mỗi một bước đi đều nằm trong kế hoạch của hắn. Thiên đế biết hắn sẽ đến đại thiên thế giới, cũng đoán được hắn không dám ra tay. Nụ cười trên mặt Thiên Khu đạo quân có chút thê lương, dù hắn cũng là kẻ mưu lược sâu rộng, trong lòng có hàng ngàn tính toán, có điều không ngờ rằng vẫn là thiên đế cao tay hơn. Dương mưu này buộc đạo tổ phải nhảy vào trong đó, dù biết nó là cái bẫy, việc hắn đến thiên đình ngăn cản thiên đế cũng nhẹ nhàng bị hóa giải. Trên đế tọa, Thiên Hậu liếc nhìn Thiên Khu đạo quân, trong mắt lóe lên ý cười lạnh, xem ra phu quân nói không sai, đạo quân điện quả nhiên sẽ tới ngăn cản hắn, chỉ là mọi chuyện đã sớm được phu quân dự trù rồi. Thiên Hậu lười biếng duỗi eo, rõ ràng có chút nhàm chán. Mặc dù hành động này không phù hợp với lễ nghi, nhưng toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều làm như không thấy. Trong thiên đình, thiên đế là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng Thiên Hậu cũng giống như thế, gần như được coi là nhị đế. Có điều Thiên Hậu không ưa thích quyền hành, quanh năm chỉ tìm tu ở đế cung, thực lực mạnh mẽ thậm chí không ít đế quân đều âm thầm phỏng đoán, thực lực của Thiên Hậu cho dù không bằng bệ hạ thì cũng không kém bao nhiêu. Huyền Viêm đế quân bưng ly kính rượu Thiên Khu đạo quân, mỉm cười nói, đạo quân, mời. Thiên Khu đạo quân vẻ mặt miễn cưỡng cầm ly tiên tử một hơi cạn sạch, dù tiên tử mỹ vị nhưng hắn lại không nếm ra vị gì. Trong lòng sinh ra một cổ bi ai, nghĩ đến lúc hắn ở đây hưởng thụ cao lương mỹ vị thì đạo tổ đã rơi vào cạm bẫy. Vạn giới, bên ngoài thiên cung. Đạo tổ đạp tinh thần lao nhanh về phía Tam Thiên Ma vực, đột nhiên hắn dừng bước, lông mày hơi cau lại, vẻ mặt nặng nề nhìn về hư không trước mắt, thở dài nói, ra đi. Một tiếng cười nhẹ vang lên, thân ảnh của một nam tử trẻ tuổi chậm chậm bước ra từ trong hư không, hắn mặc bạch y, khí chất thanh lãnh, mơ hồ hòa là một thể với sao trời xung quanh. Cơ mà lại giống như mặt trời chói mắt vô cùng, đây chính là thiếu chủ của tiên cung, hoặc là nói chủ nhân của tiên cung, Sở Hư. Sở Hư liếc nhìn đạo tổ, nét mặt có chút cảm khái, hơi cúi người cười nói, tham kiến đạo tổ. Mặc dù là kẻ thù, có điều công bằng mà nói thì Sở Hư rất kính trọng đạo tổ. Bối phận của đạo tổ cực kỳ cao, một tay hắn sáng lập ra thời đại tu đạo, cho dù là kiếp trước của Thái Huyền Tiên Đế khi đứng trước mặt hắn cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Thậm chí có thể nói, Sở Hư có thể tu hành cũng là do ân đức của đạo tổ, chỉ là đáng tiếc, đạo tổ chắn đường của Sở Hư cho nên hắn nhất định phải chết. Vip phá bẫy. Nhìn thấy Sở Hư xuất hiện, trong mắt đạo tổ lóe lên một tia phức tạp. Thực ra hắn đã từng rất thưởng thức con người Sở Hư, năm đó hắn cho rằng thiên phú của Thái Huyền Tiên Đế đủ để mở ra cảnh giới hoàn toàn mới, khiến vạn giới thực sự bước vào thịnh thế. Nhưng đáng tiếc, lựa chọn của Thái Huyền Tiên Đế làm cho hắn vô cùng thất vọng. Đạo tổ vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn Sở Hư, hai mắt híp lại lóe lên một tia nặng nề. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Sở Hư đã không dừng ở Bán Tiên Tôn nữa, một cổ khí tức đế uy âm trầm lượng quanh hắn. Hắn đã vượt qua tiên đế, Sở Hư đã khôi phục thực lực đỉnh phong rồi, chỉ trong vòng 5 vạn năm mà thôi. Ngay lập tức, dù là đạo tổ thì trong lòng cũng không khỏi chấn động. Hắn đoán rằng tốc độ hồi phục của Sở Hư rất nhanh, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp hắn. Trong vòng 5 vạn năm, Sở Hư từ một hồng trần tiên tu thành bán thành đạo, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Đạo tổ hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng âm u, ẩn đạo quân bị Sở Hư lừa rồi, Sở Hư cố ý để ẩn đạo quân phát hiện ra hắn, khiến ẩn đạo quân trở về đạo quân điện để kéo hắn ra. Hắn đoán không hề sai, đây chính là một cái bẫy. Đạo tổ liếc nhìn Sở Hư, hờ hững nói, chỉ dựa vào ngươi thì không giết được ta đâu, còn ai ra hết đi. Hư không sau lưng Thiên Đế khẽ động, một tôn đế vương cao to xuất hiện, đế bào kim quang khắc họa vô số thần văn, mơ hồ phát họa ra từng bức tranh hùng vĩ. Khí tức của hắn cực kỳ khủng bố, đế uy xen lẫn thần uy, kẻ đó chính là chủ nhân của thiên đình, kẻ địch vô số năm qua của vạn giới, Thiên Đế. Thiên Đế bình tĩnh liếc nhìn đạo tổ, mỉm cười nói, đạo tổ à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Năm đó khi Thái Huyền Tiên Đế luyện hóa tiên giới, đạo quân điện cũng bị kinh động, đạo tổ thức tỉnh chuẩn bị đích thân đến tiên giới ngăn cản Thái Huyền Tiên Đế. Chính vì Thiên Đế ra tay ngăn cản đạo tổ nên mới khiến Thái Huyền Tiên Đế hoàn toàn luyện hóa tiên giới. Đạo tổ biết rằng việc hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Thiên Khu đạo quân không ngăn cản được Thiên Đế vẫn đến đây, đây chính là cái bẫy mà Sở Hư và Thiên Đế cùng nhau thiết lập. Về phần trong thiên đình xảy ra chuyện gì, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Thiên Đế và Sở Hư một trước một sau bao vây đạo tổ, trong bọn hắn có vẻ như thông dong nhưng kỳ thực khí. Tức lại kết nối với nhau, ngăn chặn hết sạch đường lui của đạo tổ. Trận chiến này, giữa ba người bọn họ nhất định sẽ có người vẫn lạc. Đạo tổ hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên bùng nổ tiên quang vô hạn, đại đạo chi âm vang vọng trong thiên cung, như vạn cổ bất diệt. Đến đi, để ta xem thử hai ngươi rốt cuộc đã đến bước nào rồi. Trong lòng đạo tổ biết rõ bản thân mặc dù vào bẫy, nhưng vẫn có cơ hội đột phá. Trước giờ Thiên Đế luôn ở đại thiên thế giới, mà Sở Hư lại cắm rễ ở trong tiên cung, dù đạo tổ biết hai người này là kẻ thù của vạn giới, nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết. Bây giờ bọn họ rốt cuộc không chịu được nữa, rời khỏi sào huyệt rồi liên thủ giết hắn, có điều đây cũng là cơ hội cho đạo tổ. Chỉ cần bản thân có thể trấn áp hai người này, thậm chí đồng quy vu tận với bọn họ, như vậy là có thể hóa nguy thành an cho vạn giới. Thân thể đạo tổ đột nhiên biến đổi, đại đạo của chúng thiên địa này bắt đầu ầm ầm xoay chuyển, trường hà ngập trời, uy áp khủng bố tăng cao. Chỉ thấy một vết rách to lớn ở sâu trong tinh không lộ ra, một mặt trời chậm rãi bay lên, tản phát ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ trấn áp về phía Sở Hư và Thiên Đế. Xung quanh nó là một mảnh hỗn độn, dường như ẩn chứa đại thần thông, đại uy năng chân chính. Thời gian giống như ngừng lại, vạn vật trở nên im lặng, hư không vốn lấp lánh cũng trở nên hoang tàn. Có lẽ đây mới là dáng vẻ thật của thế giới này. Uy năng của một kích này thật sự quá khủng bố, thậm chí toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Mà nét mặt của Sở Hư và Thiên Đế cũng hơi thay đổi, mặc dù bọn hắn liên thủ thiết lập cái bẫy này, nhưng dù sao đạo tổ cũng là tồn tại cổ lão nhất thế giới. Thực lực của hắn mạnh vô cùng. Một tay sáng tạo tu đạo văn minh, có thể nói là lão tổ tông của vạn giới. Như vậy đã chứng minh được tính nguy hiểm của trận đấu này, nếu như không cẩn thận có khi bọn hắn sẽ là kẻ phải bỏ mình. Đây là một trận chiến nguy hiểm nhất trong lịch sử vạn giới từ trước đến nay. VIP không kiên kỵ. Trên thiên khung nơi xa, dưới sự chú ý của toàn bộ vạn giới, ba đại tuyệt thế là Sở Hư, Thiên Đế và đạo tổ đang chém giết kịch liệt. Hư không bỗng dưng vỡ nát như mặt kính, rào rào sụp đổ, kéo dài đến hàng vạn dặm. Tinh hà nứt vỡ, vạn vật tịch diệt. Ngay lúc này, một ngôi sao to lớn lấp lánh ánh tím xông thẳng bầu trời, chia thành hai đầu tinh hà tỏa sáng rực rỡ, giống như trong đống hỗn độn có một thế giới hoàn toàn mới đang được sinh ra. Có điều trong nháy mắt, ngôi sao này lập tức tan vỡ. Mảnh vỡ của nó rõ ràng là thần thông của vô số dòng chảy đạo tắc tạo thành, nhiều đến mức ồ ạt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khiếp sợ. Hải vân chìm nổi, mưa gió nổi lên, từng đốm lửa bốc lên đốt cháy bầu trời, hình thành ra một vòng xoáy cực kỳ lớn. Nó đang từ từ vận chuyển, thôn phệ tất cả đạo tắc. Thiên cung trở nên ảm đạm, trong mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của từng tôn thần ma khủng bố. Toàn bộ bầu trời vạn giới đều xám xịt lại, những đám mây che lấp bầu trời, dường như đã vào ban đêm. Nhưng ngay lập tức, thiên cung lại bừng sáng, ánh sáng chói mắt che phủ toàn bộ vạn giới, trông như lúc ban trưa. Tất cả đều là uy năng khi ba người giao thủ với nhau, trên thiên cung hình thành lên dị tượng hùng vĩ tráng lệ, thậm chí hàng trăm triệu sinh linh ở vạn giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ba thân ảnh đứng sừng sững trong không trung, chém giết qua lại, những tinh hà kia ở trước mặt bọn họ đều bé nhỏ như hạt cát. Bọn họ là đại thần thông giả, uy năng của mỗi lần ra tay đủ để thay đổi mọi thứ, nó vượt qua cả phạm vi tiên đế, họ lấy đạo làm vũ khí. Cả ba đều là tồn tại mạnh nhất thế giới này, trước giờ bọn họ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, thậm chí ba người đều chưa từng chân chính ra tay. Ấy thế mà bây giờ cả ba đều chiến đấu hết mình, trong lúc ra tay đều ẩn chứa đại thần thông, đại uy năng. Ánh mắt Sở Hư sáng rực, trong mắt ẩn chứa hàng ngàn tiên quang, trong tay phải có vô số đạo tắc bập bùng, ngưng tụ lẫn nhau tạo thành một tòa tiên ấn bao la. Trên tiên ấn khắc họa một loại phù văn ghi chép quá khứ của vạn giới, ghi lại tiên giới phàm trần, mênh mông tráng lệ vô cùng. Đạo tổ hừ lạnh một tiếng, hắn vừa chìa tay thì mọi thứ phía trước lập tức tách ra, toàn bộ hư không đều hóa thành hai nửa, trơn trượt như mặt gương bóng loáng. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng xông thẳng bầu trời. Trông thấy đạo ánh sáng kia Sở Hư liền biến sắc, tiên ấn trong tay bị một cổ lực lượng không rõ tách ra. Trực tiếp bị đánh cho tán loạn, phải cố lắm mới có thể ngưng tụ lại tiên ấn. Thiên đế mặt không cảm xúc, tay cầm một thanh pháp kiếm bằng vàng, thanh pháp kiếm này cực kỳ khủng bố, xung quanh thân kiếm lưu chuyển đại đạo của thần linh. Thiên đạo trong hư không vừa huyền bí vừa khủng bố, pháp kiếm tản phát ra ba động rực rỡ nhưng tràn ngập tính hủy diệt, tên của nó là Thái Cổ Thần Huyền Kiếm, tương truyền rằng nó là bội kiếm lúc thiên đế còn trẻ, bây giờ được thiên đế mang theo ôn dưỡng vô số năm, đã lây nhiễm khí tức đại đạo. Nó đã trở thành chí bảo cấp bậc thiên đạo chi khí. Thái Cổ Thần Huyền Kiếm đâm thẳng lên cao, thần đạo thần văn tràn ngập khắp nơi, toàn bộ hư không như cơn sóng dữ, không ngừng rung lắc. Kiếm khí cưỡi không đáp xuống, bầu trời gần như bị bốc hơi, linh khí hao mòn, thiên đạo khô héo. Đây không phải là bị thần đạo áp chế, mà là bị thần đạo thôn phệ. Trên trời dưới đất, lấy thần đạo làm tôn. Sắc mặt đạo tổ cực kỳ âm u, tay áo mắt phất lên, đột nhiên có vô số đạo tắc, đại thần thông từ trong đó trào ra. Mỗi một thần thông đều có uy năng cực kỳ khủng bố, bao gồm tất cả vạn vật, dung hòa với thần thông cổ kim. Ầm ầm, uy năng liên tục bộc phát khiến toàn bộ thiên khung chấn động, gần như rơi vào bờ vực sụp đổ. Vẻ mặt của Sở Hư và Thiên Đế đã có mấy phần ngưng trọng, thực lực của đạo tổ đúng là rất mạnh mẽ, nhân vật cỡ này đã không chỉ dựa vào cảnh giới để phân biệt nữa rồi. Bởi vì đạo tổ đã thành đạo, trở thành một bộ phận của đạo. Dưới sự liên thủ của hắn và Thiên Đế. Vậy mà trong thời gian ngắn không làm gì được đạo tổ, khiến cục diện trở nên khó giải quyết như bây giờ. Chỉ là đạo tổ vẫn có một sơ hở chí mạng, đó chính là ở dưới thiên khung này, hắn không dám dùng hết sức lực. Nếu như thiên khung sụp đổ thêm một lần nữa, vậy thì sẽ không có cách nào để hồi phục, nền văn minh của vạn giới sẽ bị chấm dứt. Những tiên đế kia có thể thoát được một kiếp, nhưng chúng sinh sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Mà so sánh ra thì Sở Hư và Thiên Đế đều không ngại việc này. Tiếp. Nhiệm vụ thôi mà. Vì để cứu Lý Tư Quy mà Cổ Thanh Ảnh không tiếc lao vào nguy hiểm cố ý chắn trước mặt Lý Tư Quy, khiến bản thân rơi vào ranh giới sinh tử, còn kích phát ra ấn ký trong thần hồn. Ấn ký của đạo tổ đúng là vô cùng khủng bố, sau khi kích phát liền tập hợp toàn bộ uy năng của một kích đủ để trấn áp tiên đế. Đạo Quân Điện cũng đã từng trải qua lần giáo huấn với Ức Triều Ca, đến phiên Cổ Thanh Ảnh thì họ đã hạ ấn ký tại thần hồn của hắn, chính là vì để bảo vệ hắn tránh lặp lại vết xe đổ như Ức Triều Ca. Có điều sau khi trấn áp tiên cấm, lực lượng của ấn ký cũng bị hao mòn, hóa thân của đạo tổ dần dần tan biến, mặc dù mất đi lá bài tẩy coi như quan trọng của bản thân, nhưng trong lòng Cổ Thanh Ảnh không hề thấy áy náy và hối hận, dù sao hắn cũng cứu được người trong lòng rồi. Thậm chí Cổ Thanh Ảnh còn có mấy phần mong chờ, bản thân lại cứu Lý Tư Quy lần nữa, có lẽ nàng cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với hắn. Có lẽ ngay cả Cổ Thanh Ảnh cũng không phát giác ra được, trước khi hắn gặp Lý Tư Quy chỉ có một lòng muốn báo thù, tu hành. Nhưng bây giờ hắn càng muốn mỹ nhân hơn. Cổ Thanh Ảnh trời sinh thông minh, lại là tinh linh chi thể, hơn nữa còn học rộng tài cao. Có điều hồi nhỏ hắn luôn ở thanh giới, sau này lại ở Đạo Quân Điện tìm tù, chỉ tiếp xúc linh thể hoặc là những tiên ma cổ lão của Đạo Quân Điện. Hoàn toàn không có ai cùng lứa cả, có thể nói là được nuôi dưỡng trong thâm cung, không có tí kinh nghiệm gì về vấn đề tình cảm. Hiện tại hắn gặp được Lý Tư Quy, cảm thấy Lý Tư Quy và hắn là cùng một loại người, đều là người an tĩnh, thích đọc những cổ tàng kia. Hắn coi Lý Tư Quy thành bằng hữu của hắn, nhưng trong lúc vô tình cũng đã coi Lý Tư Quy là người trong lòng. Loại tình cảm xen kẽ giữa tình yêu và tình bạn này làm cho Cổ Thanh Ảnh cực kỳ coi trọng Lý Tư Quy, dù cho trước giờ hắn chưa từng thể hiện ra. Mà đây cũng là chỗ khác nhau của Cổ Thanh Ảnh và những công tử khác. Những công tử thế gia kia từ nhỏ đã được oanh yến vây quanh, mỹ nhân ôm trong ngực. Sự nuôi dưỡng đó khiến bọn họ không hề để ý gì đến nữ nhân, sẽ không dễ dàng thích ai đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Cổ Thanh Ảnh quen biết người khác, còn là mỹ nhân tuyệt sắc như Lý Tư Quy nữa. Cổ Thanh Ảnh mỉm cười xoay người tính hỏi Lý Tư Quy có sao hay không. Chỉ là bỗng dưng một cơn đau ập đến từ sau lưng, vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn trường kiếm đang cắm vào trong ngực hắn. Trường kiếm tràn ngập tiên uy, sát ý mênh mông, ngoại trừ cái đó còn có một cổ ma khí đang xâu xé trong người hắn, thôn phệ tất cả sinh cơ. Thanh kiếm này gần như muốn mạng của hắn. Cổ Thanh Ảnh không dám tin nhìn Lý Tư Quy đằng sau lưng mình, hắn bị tình cảnh này làm cho ngơ ngác hồi lâu. Mãi cho đến khi cảm nhận được đau đớn nơi ngực, hắn vẫn chưa phản ứng lại, không ngờ Lý Tư Quy vậy mà ra tay giết hắn. Hắn và Lý Tư Quy quen biết chưa lâu, không có bất kỳ ân oán gì, chớ đừng nói chi trước đó hắn từng cứu Lý Tư Quy nữa, khoảng thời gian bên nhau cực kỳ hòa thuận, bây giờ còn xả thân cứu nhau. Ấy thế mà Cổ Thanh Ảnh đâu ngờ được, Lý Tư Quy lại muốn giết hắn. Lý Tư Quy rút kiếm ra, vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn hắn. Cổ Thanh Ảnh cảm giác được đau đớn, vết thương của một kiếm này vô cùng nghiêm trọng, thanh tiên kiếm này cũng là chuẩn thiên đạo chi khí, tiên uy sắc bén đâm xuyên qua người hắn, hủy hoại căn cơ của hắn. Hơn nữa còn có một cổ ma khí như ruồi bọ đục xương hắn, tung vào trong cơ thể, thôn phệ sinh cơ của hắn. Nhưng mọi đau đớn đều không bằng đau khổ trong lòng. Tại sao chứ? Cổ Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn Lý Tư Quy, trong mắt là vẻ tuyệt vọng rồi giận dữ, cuối cùng biến thành âm thanh khàn đặc chua xót, hỏi một câu duy nhất mà hắn muốn hỏi, tại sao? Đừng nói là Cổ Thanh Ảnh, ngay cả Long Linh Nhi cũng bị dọa sợ luôn, ai mà ngờ được Lý Tư Quy nói ra tay liền ra tay, trực tiếp tập kích Cổ Thanh Ảnh. Nàng còn cho rằng quan hệ giữa Lý Tư Quy và Cổ Thanh Ảnh rất tốt ấy. Có điều Long Linh Nhi cũng không quan tâm đến cái chết của Cổ Thanh Ảnh, đối với Long Linh Nhi mà nói thì Cổ Thanh Ảnh chỉ là một công cụ có chút tác dụng mà thôi. Lý Tư Quy liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của Cổ Thanh Ảnh, ánh mắt không có bất kỳ sự áy náy, chỉ có sự thản nhiên. Đối với Lý Tư Quy thì Cổ Thanh Ảnh cũng chỉ là mục tiêu của nhiệm vụ, chỉ thế mà thôi. Vì sở hư, nàng có thể giết hết người trong thiên hạ. Hơn nữa hắn còn là người xuất thân từ Đạo Quân Điện, kẻ có mối thù sâu đậm với nàng. Lý Tư Quy nở nụ cười, nếu trước đó nụ cười này khiến Cổ Thanh Ảnh cảm thấy ngọt ngào thì bây giờ nó lại vô cùng xa lạ. Giết ngươi là nhiệm vụ của ta. Vip. Trò hề. Cổ Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn Lý Tư Quy, đột nhiên nảy sinh một cỗ khiếp sợ. Lý Tư Quy vẫn luôn là nữ tử cao quý độc lập, như tiên giáng trần, nhưng khi nàng nhắc đến người đó thì nét mặt ẩn chứa sự cuồng nhiệt và sùng bái. Bây giờ người đó ở trong tim nàng chính là chủ nhân. Mà hắn là nhiệm vụ thôi ư, lẽ nào nữ tử trong sáng này lại là lưỡi đao của một ai đó, thậm chí là đồ chơi. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Ảnh cảm thấy vô cùng đau đớn khiến hắn nhất thời quên mất việc hồi phục vết thương, làm cho cổ ma khí kia không ngừng thôn phệ sinh cơ trong người hắn. Lý Tư Quy hờ hững liếc nhìn Cổ Thanh Ảnh đau đớn không thôi, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày diễn trò này đúng là có hiệu quả. Trước giờ nàng không hề có một chút tình cảm nào với Cổ Thanh Ảnh cả, ngược lại cảm thấy Cổ Thanh Ảnh thật sự quá đơn thuần, quá ngây thơ. Hắn hoàn toàn không thể so sánh với nhân vật vạn cổ kiêu hùng có lòng thôn phệ thiên địa như Sở Hư. Có điều dù Cổ Thanh Ảnh ngây thơ nhưng thực lực của hắn lại không thể coi thường, Lý Tư Quy biết rõ ngay cả khi nàng và Long Linh Nhi liên thủ với nhau thì cũng khó mà giết chết được Cổ Thanh Ảnh, có khi chẳng ai làm gì được ai. Suy cho cùng thì Cổ Thanh Ảnh cũng xuất thân từ Đạo Quân Điện, trong thần hồn của hắn chắc là cũng có ấn ký mà cao thủ để lại, giống như nàng và Long Linh Nhi ấy. Cho nên Lý Tư Quy mới diễn trò lâu như vậy, cốt là khiến Cổ Thanh Ảnh buông lỏng cảnh giác, còn cố ý động vào tiên cấm làm Cổ Thanh Ảnh xả thân cứu giúp, mài mòn ấn ký trong thần hồn của hắn. Nàng không hổ là người một tay Sở Hư chỉ dạy, trên phương diện trêu đùa người khác mặc dù không bằng Sở Hư, nhưng vẫn có chút trình độ. Mà bây giờ Cổ Thanh Ảnh mới phản ứng lại, trong người vô số tiên lực bay lên bắt đầu áp chế vết thương, chỉ là đã muộn rồi. Sinh cơ của hắn đã đứt đoạn hơn nữa, thậm chí cổ ma khí kia còn đang cắn xé tiên lực. Cổ Thanh Ảnh không dám tin nhìn về phía Lý Tư Quy, nàng với vẻ mặt không cảm xúc hờ hững nói, không sai, ta chính là tịch diệt ma thể mà Đạo Quân Điện các ngươi hận không thể nhanh chóng giết chết. Tịch diệt ma thể của Thanh Ảnh cảm thấy vô cùng phức tạp, hóa ra Lý Tư Quy là ma thể, còn là tịch diệt ma thể xếp vị trí đứng đầu kia ư, giữa ma tu và hắn có mối thù không đội trời chung, mà trước giờ Đạo Quân Điện đều vô cùng coi thường ma tu. Nhưng ai mà ngờ được, người hắn thích lại là một tôn ma thể chứ. Cổ Thanh Ảnh đột nhiên nhìn về phía Long Linh Nhi ở bên cạnh, mặc dù Long Linh Nhi bình thường hơi lắm chuyện, thường nói hắn là một lão học niên dông dài. Chỉ là Cổ Thanh Ảnh cảm thấy đây mới là cách thức ở chung giữa bạn bè với nhau. Vẻ mặt Long Linh Nhi dường như có chút kinh ngạc, cũng có chút không ngờ tới Lý Tư Quy lại tập sát Cổ Thanh Ảnh. Có điều ngay lập tức, khí tức của Long Linh Nhi bỗng dưng tăng cao, sát cơ đặt trên người hắn bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho Cổ Thanh Ảnh một kích lôi đình. Nàng không hỏi Lý Tư Quy tại sao lại làm thế, cũng không bảo vệ Cổ Thanh Ảnh, thậm chí trong mắt nàng còn không có một chút phức tạp và áy náy, giống như đây chỉ là việc cỏn con không đáng để nàng quan tâm. Điều ấy nói rõ Cổ Thanh Ảnh không có vị trí gì trong tim nàng cả. Cổ Thanh Ảnh cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn và hai người kia ở bên nhau mấy tháng, chuyện trò vui vẻ, còn từng cứu bọn họ hai lần. Hắn vốn cho rằng bọn họ là bằng hữu, cơ mà bây giờ xem ra tất cả đều là do hắn tưởng tượng, là hắn tự mình đa tình. Hai nữ tử này trước giờ đều chưa từng xem hắn là bằng hữu. Ngay lập tức, đạo tâm của Cổ Thanh Ảnh ầm ầm sụp đổ, hắn cười ha ha, người vô tình vô nghĩa ung dung tự tại, người có tình có nghĩa lại chịu phản bội. Đây chính là thiên đạo sao? Cổ Thanh Ảnh cảm thấy bản thân đúng là nực cười, hắn vốn tâm trí mạnh mẽ, xem qua vô số điển tịch ở Đạo Quân Điện, một lòng muốn giết chết tà ma, báo thù cho sư phụ, vì vạn giới mở ra một thế giới hòa bình. Nhưng bây giờ hắn lại trầm mê vào tình cảm nam nữ, đánh mất chính mình. Biến thành một trò hề trong mắt người khác. Long Linh Nhi và Lý Tư Quy không chút do dự đồng loạt ra tay trấn áp về phía Cổ Thanh Ảnh. Sinh cơ trong người Cổ Thanh Ảnh đã đứt đoạn gần hết, thân mang trọng thương, thực lực không còn chút nào, ấn ký trong thần hồn cũng bị hao mòn. Dưới sự liên thủ của các nàng, Cổ Thanh Ảnh nhất định chết chắc. Vip. Sự tuyệt vọng của Thiên Khu Đạo Quân. Các thế lực siêu cấp như Vô Lượng Động Thiên, Càn Nguyên Tiên Tông, hiện tại đều trở nên im lặng. Sâu trong Vô Lượng Động Thiên, vẻ mặt Vô Lượng Đế Quân nặng nề vô cùng, hắn liếc nhìn thân ảnh cao lớn kia ngã xuống, ánh mắt liên tục thay đổi. Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói, đạo tổ vẫn lạc rồi. Xung quanh hắn, các tôn lão tổ của Vô Lượng Động Thiên đều trầm mặc, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Cảm tình của các đạo thống đối với Đạo Quân Điện kỳ thực rất phức tạp. Mặc dù bọn họ biết Đạo Quân Điện là định hải thần châm của vạn giới, là thủ hộ giả cho trật tự vạn giới. Nhưng bọn họ không hề thích Đạo Quân Điện cao cao tại thượng, không hy vọng trên đầu mình luôn có một đại Phật tọa trấn. Chỉ là khi đạo tổ thật sự vẫn lạc, trong lòng mỗi người vẫn cảm thấy đau đớn. Từ trước cho đến giờ đạo tổ là một tòa đại sơn, cao cao tại thượng, giống như đại đạo hằng cổ bất diệt. Thậm chí lúc những lão tổ tiên đế kia còn nhỏ, đạo tổ đã là chủ của vạn giới rồi. Bọn họ nghe các truyền kỳ sự tích của đạo tổ mà lớn lên, vô số kỷ nguyên qua, cho dù là cường giả cỡ tiên đế cũng có thời lên xuống. Nhưng đạo tổ vẫn đứng vững không đổ, là bàn thạch cho vạn giới. Thế mà bây giờ ngay cả đạo tổ cũng vẫn lạc. Càng khiến Vô Lượng Động Thiên lo lắng chính là hung thủ tập sát đạo tổ, thiên đế và sở hư kia. Thiên đế thì không nói, vị kiêu hùng tuyệt thế này đã dòm ngó vạn giới nhiều năm như thế, thực lực không lời nào diễn tả được. Cơ mà sở hư lại có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, điều đó thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Vô Lượng đế quân. Nếu sở hư dám quang minh chính đại liên thủ với thiên đế, ở trước mắt bao người, dưới sự chú ý của tất cả tiên đế công khai tập kích đạo tổ. Việc đó không khác gì trở mặt với Đạo Quân Điện, thậm chí là toàn bộ vạn giới. Khiến Vô Lượng đế quân càng tuyệt vọng hơn chính là, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Chỉ cần bọn họ có người ra tay đi cứu đạo tổ, vậy thì thiên khung sẽ sụp đổ, vạn giới sẽ bị hủy diệt. Sở hư biết rõ các tôn tiên đế không dám xuất thủ nên mới ngang nhiên như thế. Một tiên tôn cổ lão trầm giọng nói, đế quân, đạo tổ vẫn lạc, tiên cung và thiên đình sẽ không. Vô Lượng đế quân lắc đầu, hờ hững nói, bây giờ bọn họ sẽ không làm gì đâu, bọn họ đang chờ sau Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc thì lập tức ra tay. Vẻ mặt của hắn có mấy phần mỉa mai, bọn họ sẽ lợi dụng chúng ta đến cùng. Các lão tổ tiên ma nghe vậy sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Trước giờ đều là Vô Lượng Động Thiên bọn họ lợi dụng người khác, thế mà bây giờ bọn họ lại trở thành thịt cá mặt cho người ta chém giết, thành quân cờ trong tay người khác. Vô Lượng đế quân mặt không cảm xúc, ánh mắt biến hóa khó lường, dù là ai cũng không nhìn ra vị chí tôn này đang nghĩ gì. Đại thiên thế giới, thiên đình. Thiên khu đạo quân nét mặt vô cảm, chỉ là tay bưng rượu của hắn có chút run rẩy. Mặc dù cách vạn giới hàng triệu dặm, cách nhau vô số thế giới, nhưng khi ba vị tồn tại kia chém giết, ngay cả thiên đình cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Cổ khí tức khủng bố đang bàn trướng đó khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, như ngồi trên kim châm. Cơ mà cuối cùng thiên khu đạo quân vẫn không dám ra tay. Bởi vì hắn cảm giác được, thiên hậu ở trên đế tọa nhìn như hiền hòa kia luôn đặt một cổ sát khí khủng bố vào người hắn. Chỉ cần bản thân có động tĩnh gì, thì sẽ cho ngay một kích lôi đình. Từ khi hắn bước chân vào tòa đại điện này, thiên khu đạo quân đã biết bản thân thua rồi. Không biết qua bao lâu, cổ khí tức kia dần lắng lại, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Mà vẻ mặt thiên hậu khẽ động, nghiêng tai lắng nghe, bỗng dưng cười nhẹ nói, bệ hạ sắp về rồi. Quần thần nghe thế đều vô cùng vui vẻ. Nhưng thiên khu đạo quân lại tuyệt vọng nhắm mắt, thiên đế quay về có nghĩa là đạo tổ vẫn lạc rồi. Hắn mỉm cười thê lương, xoay người rời khỏi đại điện này, hóa thành một đạo hồng quang lao về phía vạn giới. Mà thiên hậu cũng không nói ngăn cản hắn, nàng liếc nhìn bóng lưng của thiên khu đạo quân, trong mắt lóe lên ý cười lạnh. Lúc nãy nàng có nhìn thiên khu đạo quân mấy lần, hắn ta đều có chút bất an không yên, muốn ra tay với nàng. Nhưng cuối cùng lại vẫn từ bỏ. Nàng nghe nói thiên khu đạo quân cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ, cơ mà bây giờ xem ra, hoàn toàn không thể so sánh với phu quân nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của thiên hậu bỗng dưng lộ ra một nụ cười lay động lòng người. Bởi vì nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. VIP. Chỉ điểm. Tôn thần ma kia cười ha ha, nha đầu đó đang được mấy vị nương nương mang theo bên người để dạy bảo, ta thì không học được mấy cái đấy đâu. Quần thần nghe vậy tất cả cười to. Thiên đế mỉm cười không nói, tính tình của vị thần tử này hắn cũng biết rõ, lời nói nịnh hót khiến không ít thần tử coi thường hắn. Thậm chí cho rằng hắn chính là vết nhơ bên cạnh thiên đế bệ hạ anh minh thần võ. Nhưng thiên đế lại vẫn luôn sủng ái vị thần ma họ Liễu này. Trong lòng thiên đế biết, bàn về tài năng thì lão Liễu chẳng biết tí gì về chính vụ, bàn về tu vi thì thần tử này của hắn toàn tài nguyên chất đống. Nhưng lão Liễu lại là một trong những lão nhân năm đó đi theo hắn, thiên đế niệm tình cũ vẫn luôn quý mến lão Liễu. Thiên đế xoay người, đột nhiên nói với Tần Chính Thái tử, Chính Nhi, theo ý kiến của con thì bước tiếp theo thiên đình ta nên làm thế nào? Trong lòng Tần Chính hơi nghi ngờ, phụ hoàng anh minh thần võ chắc chắn đã sớm có đối sách, vậy sao còn hỏi hắn? Chỉ là trong lòng hắn khẽ động. Lập tức hiểu ra phụ hoàng đang muốn kiểm tra hắn. Tần Chính im lặng trong chốc lát, trầm giọng nói, bây giờ đạo tổ vẫn lạc, nhìn như cục diện đã định, nhưng vẫn có biến số chính là tiên cung. Quần thần nghe vậy nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng rất kiên kỵ tiên cung, đây là một quái vật khổng lồ có thể đối kháng với thiên đình. Đặc biệt là vị Thái Huyền Tiên Đế đã tranh đấu bao lần với thiên đế, vậy mà không rơi xuống hạ phong. Tần Chính tiếp tục nói, nhưng sau khi đạo tổ ngã xuống, tiên cung chắc chắn cũng đứng ở phía đối lập với các đại thế lực, nếu bọn họ dấy lên tranh đấu, dù cho tiên cung có thể trấn áp các đại thế lực, thì cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó chính là cơ hội của thiên đình ta, ý của Tần Chính rất rõ ràng, chính là làm kẻ ngư ông đắc lợi. Chờ đến khi tiên cung và vạn giới tổn hại lẫn nhau, thiên đình ra tay thu dọn tàn cục. Mọi người thi nhau thán phục, đồng thanh nói, thái tử anh minh. Thiên đế lại chỉ mỉm cười, không ừ không hử, nhẹ giọng nói, thái tử tài trí như thế, tương lai sẽ kế thừa y bát của trẫm. Quần thần tản đi, ngay cả Tần Chính thái tử cũng quay về tẩm cung của mình. Trong đại điện chỉ còn lại thiên đế và thiên hậu. Thiên hậu một mực im lặng bỗng dưng mở miệng, mặc dù chính nhi thông minh, nhưng suy nghĩ cũng không chu toàn, tại sao phu quân không chỉ điểm hắn? Thiên hậu là nữ tử cơ mà tâm cơ rất thâm sâu, thuộc hàng đỉnh cấp. Tuy suy nghĩ của Tần Chính rất vẹn toàn, có điều hắn lại xem nhẹ một điểm quan trọng nhất, đó chính là Tam Thiên Ma Vực. Khi ấy thiên đế không chỉ ra, thiên hậu cũng giữ im lặng, chỉ là bây giờ mới bày tỏ nghi vấn của bản thân. Thiên đế chấp hai tay, thản nhiên nói, chính nhi thông minh, nhưng vẫn còn quá trẻ, trong lòng tự có ngạo khí riêng. Đây là lần đầu tiên hắn bày mưu trong đám quần thần, sao trẫm có thể quát mắng làm giảm tự tin của hắn. Cho dù tiên cung có thể hạ thủ trước thì sao chứ? Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra tâm cảnh vô địch cho chính nhi, những trả giá đó đều có thể chấp nhận được, huống chi. Trong mắt thiên đế lóe lên thần quang khiến người ta khiếp sợ, quyền mưu chi đạo, ở trước mặt đại đạo đều là thứ nhỏ bé. Chân chính quyết định thắng thua vẫn là trận chiến của ta và hắn. Vạn giới, Tam Thiên Ma Vực. Tam Thiên Ma Vực ở phía tây vạn giới, mặc dù là một bộ phận của vạn giới, nhưng trước giờ đều bị các đại thế lực coi là tử vực. Vô số năm qua, Tam Thiên Ma Vực đã thành chốn tránh nạn và nghỉ ngơi cuối cùng của ma tu, ngăn cách với thế giới. Nhưng đối với các đại thế lực mà nói, thì ma tu là kẻ thù của tiên đạo, cần phải diệt trừ. Cho nên những cô hồn giả quỷ lãng vãng ở ngoại giới đều sẽ bị các thế lực đuổi giết, mỹ danh mà nói chính là hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Dù giết chết đám ma tu đó phải trả giá không nhỏ, cơ mà có được mỹ danh ai mà chả muốn. Có điều không biết tại sao các đại thế lực lại luôn không để ý đến Tam Thiên Ma Vực. Đừng nói xây dựng liên quân diệt trừ ma tu, thậm chí bọn họ còn chưa từng có ý nhắm vào Tam Thiên Ma Vực. Thái độ của họ với Tam Thiên Ma Vực vẫn là không quan tâm. Lý do trong đó đương nhiên chính là lợi ích rồi. Trong Tam Thiên Ma Vực có vô số ma tu, thậm chí còn có vô số ma tôn, ma quân thực lực khủng bố. Dù không sánh được với toàn bộ vạn giới, nhưng cũng coi như thế lực siêu cấp một phương, không kém gì Vô Lượng Động Thiên, Càn Nguyên Tiên Tông. Nếu như khai chiến với Tam Thiên Ma Vực, kể cả là thế lực siêu cấp thì cũng có nguy cơ hủy diệt. Nguy cơ khai chiến lớn như thế, so sánh ra có thể chiếm được lợi ích cũng đáng hơn. VIP ban thưởng. Những đại thế giới ở Tam Thiên Ma Vực mặc dù không tính là tất đất tất vàng, nhưng cũng không kém cạnh gì vạn giới. Lại thêm thiên đạo nơi đây đã bị hủ hóa thành ma đạo, không thích hợp tu hành tiên đạo huyền tu. Coi như chiếm lĩnh những thế giới đó, thì chỉ riêng tài nguyên cần để tu bổ thiên đạo cũng là một con số lớn, ngang ngửa việc trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn. Cho nên các đại thế lực đều nhắm một mắt mở một mắt với sự tồn tại của Tam Thiên Ma Vực. Mà Tam Thiên Ma Vực cũng coi như an phận, các ma tu còn sót lại đều co giò trong sào huyệt không hề trêu chọc vạn giới. Vì vậy mà hai bên đều bình yên vô sự, có điều tình huống hiện tại có chút không giống trước. Sau khi Bất Chu Tiên Sơn sụp đổ, toàn bộ vạn giới đều vì thế mà rơi vào hạo kiếp, vô số cường giả tiên ma vẫn lạc, những thế hệ trẻ tuổi gần như ngã xuống hết. Ngay cả các lão tổ của thế lực siêu cấp cũng bị ép ra tay, chống đỡ thiên cung, có thể nói đây là thời khắc suy yếu nhất của vạn giới, những ma tu ở Tam Thiên Ma Vực cũng bắt đầu dục dịch. Trong hư không, một tòa tiên thuyền phi hành xuyên qua sương mù hỗn độn, bóng dáng của Sở Hư lờ mờ ẩn hiện. Sau lưng hắn chính là Long Linh Nhi và Lý Tư Quy, Long Linh Nhi vẻ mặt vui mừng, đang xem xét vô số chí bảo trong thần hồn. Lần này đến tiên giới phế tích nàng coi như bội thu, có được không ít bảo vật trong truyền thuyết, cơ mà có mấy món bảo vật là của Thanh Ảnh ra tay cướp cho nàng. Liếc nhìn những món bảo vật đó, Long Linh Nhi tỏ vẻ không hề có chút áp lực tâm lý nào, vẫn nở nụ cười hồn nhiên. Trên thế giới này, Long Linh Nhi quan tâm rất chỉ có một mình Sở Hư mà thôi, lại thêm Đế Giao công chúa và Lý Tư Quy, người khác ở trong mắt nàng chẳng khác gì con kiến bên đường. Mặc dù nhìn như quan hệ giữa nàng và Cổ Thanh Ảnh rất tốt, nhưng tính cách của Long Linh Nhi vốn như thế, trên thực tế nàng chưa từng coi Cổ Thanh Ảnh là bằng hữu. Sở Hư quay người, liếc nhìn Lý Tư Quy vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên tia hài lòng. Lý Tư Quy giải quyết Cổ Thanh Ảnh như thế nào hắn đã biết. Đối với những thủ đoạn đó của Lý Tư Quy, hắn rất tán thưởng. Hơn nữa Lý Tư Quy giết chết Cổ Thanh Ảnh cũng trùng hợp làm cho Sở Hư có được tinh linh chi thể, có thể quấy động lực lượng của tinh thần để thuận lợi chém chết đạo tổ, cũng đẩy lùi vị thiên đế khủng bố kia. Nàng đã lập công to. Sở Hư mỉm cười, nhẹ giọng nói với Lý Tư Quy, giết chết được Cổ Thanh Ảnh là ngươi đã lập công, ngươi muốn khen thưởng gì? Long Linh Nhi nghe vậy vội hô lên, ta cũng ra tay mà, ta cũng lập công, ta cũng phải có. Có điều Sở Hư lại làm như không nghe thấy, còn không thèm liếc mắt nhìn nàng. Long Linh Nhi chỉ có thể hậm hực ngậm miệng, sau đó mặt mày hớn hở lật xem chiến lợi phẩm của bản thân. Lý Tư Quy nghe vậy, trong lòng lại không có bao nhiêu kích động, nàng cam tâm trở thành lưỡi kiếm trong tay Sở Hư, không hề tha thiết khen thưởng gì đó. Hoặc là đối với Lý Tư Quy mà nói, có ra sức cho Sở Hư, giúp hắn thành lập bá nghiệp, chính là khen thưởng tốt nhất. Lý Tư Quy vừa muốn từ chối, bỗng dưng nàng nhìn thấy nụ cười của Sở Hư, trông thấy khóe miệng đang cong lên của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi Sở Hư. Không biết thế nào mà Lý Tư Quy muốn một yêu cầu không phù hợp. Chỉ là ngay lập tức, Lý Tư Quy đã bình ổn lại sự kích động trong tim, cúi thấp lắc đầu nói, yêu cầu này ta có thể giữ lại cho sau này không? Sở Hư cười nhẹ, thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Hắn tính kế bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy được Giang Sơn Vạn Giới đã bị hắn thu vào trong túi. Cho dù Lý Tư Quy muốn một thế giới, thì có gì khó đâu. Sở Hư không để ý chuyện này nữa, hắn chấp hai tay, liếc nhìn về phía trước, chỉ thấy sương mù dày đặc dần dần tản đi, một cổ ma khí nồng đậm như có như không bay lên. Trong lòng Sở Hư rất rõ, các đại thế lực sẽ không chờ chết, lại thêm đạo quân điện vẫn còn có không ít đạo quân tồn tại. Nếu như bọn họ liên thủ, vậy thì tiên cung sẽ có chút tổn thất. Cho nên Sở Hư cần là trước khi bọn họ liên thủ làm cho vạn giới lần nữa rối loạn lên. Hắn muốn làm một cuộc giao dịch với vị tà ma từng khiến đạo quân điện vô cùng kiên kỵ kia. VIP. Sự thay đổi của tà ma. Sâu trong Tam Thiên Ma Vực, trôi nổi từng tòa địa cung hùng vĩ. Những tòa địa cung này đều tối om, mơ hồ có máu tươi vận chuyển, mùi máu tanh tử tràn ngập khắp nơi, âm u như một ngục quỷ. Không thể không nói, các đại thế lực dè chừng ma đạo cũng không phải không có lý do, bởi vì ma đạo quả thật có chút tà nhẫn đến đáng sợ. Trong Tam Thiên Ma Vực có 100 triệu sinh linh sinh sống, phàm nhân quốc độ vô số, từ điểm này mà nói trông không khác gì vạn giới. Nhưng những phàm nhân sinh linh ở Tam Thiên Ma Vực, ngày tháng trải qua có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Ở ngoại giới các đại thế lực thống trị nhiều phàm nhân sinh linh, mặc dù bọn họ gánh thuế nặng cơ mà sống vẫn tốt. Những đại phái tự xưng danh môn, dù phần lớn đều có vẻ cao lớn, nhưng cũng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của phàm nhân. Gặp được mấy tu sĩ thiện tâm có khi còn thi triển pháp thuật bày đạo cho phàm nhân. Nếu trong nhà phàm nhân có thể tạo ra một mầm non tu tiên, vậy thì sẽ được môn phái dẫn đi, bước vào con đường tu tiên, từ đó thay đổi vận mệnh của cả gia tộc, thậm chí là cả quốc độ. Nhưng ở trong Tam Thiên Ma Vực, các phàm nhân đó thật sự là sống không bằng chết, cả người bị luyện ngục trong đó, khắp nơi tràn đầy ma vật quỷ vật, thôn phệ tinh huyết của phàm nhân để luyện hóa tà thuật. Chúng phàm nhân thì càng giống như súc vật được những ma đạo tông môn kia nuôi dưỡng, có người còn bị hạ ma chủng để làm một vài thí nghiệm vô nhân đạo, có người bị hạ cổ độc trở thành bình chứa của cổ trùng. Mỗi một ngày đều có vô số người chết. Thậm chí còn có trường hợp toàn bộ quốc độ trở thành thức ăn cho một vị ma đế, mỗi năm đều sẽ thôn phệ tinh huyết của phàm nhân, xương trắng chất đầy đất. Người sống ở Tam Thiên Ma Vực, sớm chiều không rõ, không biết khi nào bản thân sẽ chết. Thậm chí nếu như trong vòng 3 tháng mà không thấy bằng hữu của nhau, thì trong lòng sẽ biết bằng hữu của mình có thể đã chết rồi. Sở Hư đi vào trong một quốc độ phàm nhân, người xung vẻ mặt đều chết lặng, không có hy vọng sống, y hệt xác chết đi lại. Bọn họ đã quen với tương lai tối tăm này. Nét mặt Sở Hư có chút thổn thức, trong lòng không khỏi nghĩ tới chẳng trách ma đạo chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không ai chịu tiếp nhận thống trị ma đạo. Có điều càng như thế thì Sở Hư càng hài lòng. Bởi vì hắn viết, ma đạo càng tàn nhẫn, các đại thế lực đối với động tĩnh của ma đạo càng nhạy bén hơn. Nếu như ma đạo giống trống khua chiên xâm lược, thì các đại thế lực tuyệt đối sẽ liều mạng đến cùng. Tranh đấu giữa vạn giới và tiên cung hắn chỉ có thể tính là trong nội bộ tiên đạo, nhưng đấu với ma đạo lại nhất định phải chết, đây là cuộc chiến với đạo thống tàn ác nhất. Sở Hư chấp hai tay đi qua từng tòa thành trì, đi qua từng quốc độ, cuối cùng dừng lại trước thị trấn nhỏ. Đây là một thị trấn rất đặc biệt, non xanh nước biếc, trời trăng sáng tỏ, đặt ở ngoại giới cũng là một chốn đào nguyên tiên cảnh. Cơ mà ở Tam Thiên Ma Vực thật ra có chút lạc quẻ. Các cư dân nơi đây lúc nào cũng cười tươi, không hề nhìn thấy chút chết lặng nào, khiến Sở Hư phải chật chật khen ngợi. Hắn tiến lên một bước, đi vào một ngôi nhà tranh, trong đó có mấy đứa trẻ đang cao giọng đọc kinh nghĩa thi văn. Trước mặt bọn họ là một văn sĩ trung niên đang lắc lư đầu, dường như rất chuyên tâm lắng nghe. Đột nhiên, vẻ mặt của văn sĩ trung niên kia khẽ động, hai mắt mở ra, cười ha ha, được rồi, bài học hôm nay đến đây thôi, quay về hết đi. Đám nhẻ con đồng loạt cúi người, tạm biệt phu tử. Bọn họ lướt qua vai Sở Hư, nhao nhao quay về nhà mình. Trong lúc nhất thời khiến Sở Hư có chút hoảng hốt, giống như đây không phải Tam Thiên Ma Vực, mà là một thị trấn bình thường ở hạ giới. Sở Hư liếc nhìn gương mặt tươi cười của văn sĩ đó, không khỏi nhẹ giọng cảm khái, ai mà ngờ được tà ma năm ấy gần như lật đổ vạn giới lại trở thành phu tử của mấy đứa trẻ sơn giả. Văn sĩ trung niên kia, hay là nói tà ma, vẻ mặt không đổi, hỏi ngược, vậy ai mà ngờ được chí tôn của tiên đạo sẽ đến Tam Thiên Ma vực ta làm khách chứ? Hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười. Tà ma dường như không còn tà tính vặn vẹo khi chém giết với tiên tôn nữa, hắn trở nên trung chính bình hòa, dường như là một phu tử nho nhã, tâm tính hiền hòa. Có điều cũng chính vì như thế mà trong mắt Sở Hư lóe lên thần sắc không rõ, xem ra đạo hạnh của tà ma còn cao hơn dự đoán của hắn. VIP Chủ thượng anh minh. Sau khi rời khỏi Tam Thiên Ma vực, Sở Hư tiếp tục cùng Lý Tư Quy và Long Linh Nhi trở về Trung Thiên thế giới. Trên đường đi, Sở Hư rõ ràng cảm nhận được sự khẩn trương của các đại thế lực siêu cấp. Những quốc độ phàm nhân kia, cùng với tiểu môn phái chưa biết gì hết, còn đang trầm mê trong thời đại phục khởi của vạn giới, còn đang vì chút lợi mà đánh nhau, công phạt lẫn nhau. Những các thế lực siêu cấp lại im lặng bắt đầu tập hợp cường giả cao thủ, các tôn tiên vương, tiên tôn tọa trấn ở mọi thế giới trở về sơn môn. Mặt khác thì bọn họ cũng đang đẩy nhanh tốc độ trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn. Gần như mỗi ngày đều có đội thuyền khổng lồ vận chuyển vô số tài nguyên, đi về phía Bất Chu thế giới. Lúc trước các thế lực không tính ngại trả giá để trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn, cơ mà cũng có cực độ cả, dù sao thì ai cũng không muốn người khác ngồi hưởng thụ thành công. Nhưng bây giờ, các đại thế lực bắt đầu sử dụng nội tình của bản thân, gắng sức trong thời gian ngắn nhất trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn. Khi đạo tổ còn chưa vẫn lạc, cho dù không muốn thừa nhận, thì trong lòng các đại thế lực vẫn có loại cảm giác an toàn. Bởi vì còn có đạo tổ vạn cổ bất diệt bảo vệ thiên khung của thế giới này. Có điều bây giờ đạo tổ đã vẫn lạc rồi. Con đường cuối cùng của vạn giới và phòng tuyến vững chắc nhất cũng đã sụp đổ. Các đại thế lực chỉ có thể dựa vào chính bản thân bọn họ, mà bọn họ phải đối mặt với thiên đình và tiên cung. Dưới bầu không khí quỷ dị đó, Sở Hư quay về tiên cung. Tiên cô Nguyệt sớm đứng đợi là người đầu tiên đến nghênh đón, đây là lần đầu tiên Sở Hư rời khỏi, kỳ thật có rất nhiều nguy hiểm. Hắn cùng thiên đế tập sát đạo tổ, không phải đơn giản thế thôi đâu, một khi không cẩn thận thì chính Sở Hư sẽ rơi vào nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy Sở Hư bình an trở về, tiên cô Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm. Trong đại điện, Sở Hư và các lão tổ của tiên cung tề tự lại. Khí tức vô cùng khủng bố, đế uy tiên uy liên tục trào ra khiến người ta khiếp sợ. Đây chính là nội tình của tiên cung, nó đã bắt đầu lộ ra một góc băng sơn. Từng tôn tiên ma khí tức kinh khủng xuất hiện, có đại thần thông giả, có tiên đế. Trên đế tọa cao cao tại thượng xuất hiện 13 vị tiên đế, mỗi người đều có khó tức thâm hậu, khủng bố hơn so với tiên đế bình thường nhiều. Ánh mắt những tiên đế này nhìn Sở Hư tràn ngập sự cung kính, tất cả đều là cường giả dưới trướng của Thái Huyền Tiên Đế ở kiếp trước. Sau khi Sở Hư chuyển thế, 13 vị này có người tiến vào tiên cung trở thành lão tổ nơi đây, có người du lịch hồng trần, hóa thân thành phàm nhân sơn giả. Nhưng khi Sở Hư xuất hiện, bọn họ lại im lặng tập hợp dưới trướng của hắn, lần nữa bày tỏ lòng trung thành với quân chủ của mình. Đây chính là chỗ ghê gớm của tiên cung. Tiên môn bình thường có một vị tiên đế tọa trấn đã có thể xưng là thế lực siêu cấp rồi, kể cả Vô Lượng Động Thiên khi bày ra nội tình cũng chỉ có mỗi 3 tôn tiên đế thôi. Vậy mà tiên cung lại có tận 13 tôn tiên đế. Đây hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, đối với thế lực siêu cấp khác mà nói, thì tiên cung gần như đã kích hết tất cả mọi họ. Trong đại điện, dẫn đầu là một tôn tiên đế dung mạo cổ xưa, hắn khom người với Sở Hư, chủ thượng, bây giờ đạo tổ đã vẫn lạc, đạo quân điện không còn đáng ngại nữa, chỉ sợ thiên đình sẽ nhanh chóng trở mặt với chúng ta. Khí tức của hắn khủng bố hơn tiên ma khác nhiều, tên của hắn là Thái Hoàng Tiên Đế, từng là tồn tại mạnh nhất trong chư đế ở kiếp trước của Thái Huyền Tiên Đế. Sở Hư thản nhiên nói, đúng vậy, có lẽ các đại thế lực của vạn giới sẽ quay lưng lại với chúng ta, đến lúc đó bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Thái Hoàng Tiên Đế trầm giọng nói, vậy chỉ có Tam Thiên Ma vực. Sở Hư mỉm cười, ta đã nói chuyện với tà ma kia rồi, Tam Thiên Ma vực sẽ đứng ở bên chúng ta. Lại có một tôn tiên đế cao mày nói, chủ thượng, tà ma đó không đáng tin cho lắm, chỉ sợ Tam Thiên Ma vực cũng sẽ đứng ngoài việc này, chờ sau khi tiên cung ta và vạn giới đại chiến mới ra tay. Sở Hư cười nhẹ nói, tà ma đó đương nhiên không đáng tin, cơ mà thế thì sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tiên quang khiến người ta khiếp sợ, tung tin nói ta đã đến Tam Thiên Ma vực, là một cuộc ước định với tà ma. Sở Hư nhìn chư đế dưới trướng, các ngươi nói xem, đến lúc đó các đại thế lực sẽ phản ứng ra sao? Mọi người nghe vậy trong lòng âm thầm thán phục, khom người với Sở Hư, chủ thượng anh minh. VIP Lựa chọn. Một câu nói này làm cho toàn bộ viện trưởng lão đều im lặng. Không thể phủ nhận rằng điều Tống Thái Vi nói mới chính là chỗ quan trọng nhất. Bây giờ là thời đại biến hóa kịch liệt của vạn giới, không phải giống như trước kia, các đại thế lực tranh đấu với nhau, thế đạo không thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là thế lực nào mất đi nội tình, thế lực nào trở nên mạnh mẽ. Thái Cổ Thánh Thành có thể dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá, liếc nhìn các thế lực lên rồi lại xuống. Thái Cổ Thánh Thành không cần lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần duy trì địa vị cao siêu của bản thân ở vạn giới, làm cho bản thân vẫn là thánh địa tu hành trong đám sinh linh. Chỉ là bây giờ không giống vậy. Bây giờ ngay cả đạo tổ cũng đều vẫn lạc. Vạn giới đang bấp bênh, điều này sẽ quyết định số phận của toàn bộ vạn giới. Thái Cổ Thánh Thành cũng không muốn chỉ lo cho mỗi thân mình, có thể yên ổn vượt qua trận hạo kiếp này, đã là phúc lớn trời ban. Trước đó Tống Thông Huyền dùng lịch sử của Thái Cổ Thánh Thành nhắm vào tình cảm mọi người với lão thánh chủ, thu hút mọi người nghiêng về phía cắt đứt với tiên cung. Mà câu nói của Tống Thái Vi lại kéo mọi người trở về thực tại tàn khốc. Hiện tại đã không thể suy nghĩ danh tiếng gì đó rồi, điều Thái Cổ Thánh Thành phải suy nghĩ chính là làm sao để vượt qua trận hạo kiếp này. Chọn vạn giới hay là chọn tiên cung? Đối với Thái Cổ Thánh Thành mà nói, thì đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Trong mắt Tống Thông Huyền lóe lên tia dị sắc, trầm giọng nói, tuy đạo tổ vẫn lạc, nhưng thực lực của các đại thế lực vẫn còn đó, chẳng qua là bị thiên khung kìm chân mà thôi. Đợi đến sau khi Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc, các đại thế lực liên thủ với nhau nhất định có thể chống lại tiên cung. Chư vị, mặc dù người đó bắt tay với thiên đế tập sát đạo tổ, nhưng dựa vào thực lực của đạo tổ, ắt hẳn bọn hắn cũng bị thương rất nặng. Ít nhất là trong thời gian này không thể ra tay. Chỉ cần chúng ta trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn trước khi bọn hắn khôi phục thương thế, vậy thì hâu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Không thể không nói, Tống Thông Huyền xuất phát điểm là vì bản thân, nhưng lời nói của hắn lại có mấy phần đạo lý khiến mọi người đồng loạt gật đầu. Tống Thái Vi mặt không cảm xúc, lắc đầu nói, đại trưởng lão à, ngươi cảm thấy lời nói của ngươi có chút khả năng nào không? Tống Thông Huyền á khẩu, lập tức nói không lên lời. Lời nói của hắn nhìn như có đạo lý, kỳ thật ngay cả chính bản thân hắn cũng không tin nổi. Bây giờ đạo tổ vẫn lạc, đạo quân điện đã không thể áp chế được tiên cung, đúng vậy, cho dù người đó và thiên đế đều bị thương thì cũng đừng quên, lão tổ tiên đế của các đại thế lực ngần ấy năm phải tiêu hao tu vi để chống đỡ thiên khung. Coi như Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc, thì bọn họ còn lại bao phần tu vi. Điều Tống Thông Huyền nói là dưới tình huống tốt nhất, vạn giới cộng thêm Thái Cổ Thánh Thành mới có thể miễn cưỡng đối kháng với tiên cung. Nhỡ đâu vạn giới bại trận, Thái Cổ Thánh Thành nhất định sẽ rơi vào trong vạn kiếp bất phục. Suy cho cùng thì ngoài kẻ thù, con người càng hận đồ phản bội hơn. Tống Thái Vi chậm rãi đứng dậy, âm thanh phiêu đãng trong đại điện. Đứng về phía vạn giới, kết quả tốt nhất cũng chỉ là hai phần thiên hạ, một khi không cẩn thận, thì Thái Cổ Thánh Thành sẽ đoạn tuyệt đạo thống. Mà đứng về phía tiên cung, chúng ta cùng tiên cung tung hoành thiên hạ, trở thành chủ nhân mới của vạn giới. Nét mặt của Tống Thông Huyền vô cùng khó coi, phẫn nộ nói, ngươi là bình thê của người đó, đương nhiên ngươi sẽ nói giúp cho tiên cung. Chư vị, đừng quên rằng năm đó chính là nàng ta mới khiến lão thánh chủ vẫn lạc. Thần sắc của Tống Thái Vi rất bình tĩnh, nàng nhẹ giọng nói, đúng vậy, chính vì ta là bình thê của hắn, cho nên mối quan hệ giữa Thái Cổ Thánh Thành và tiên cung mới khăng khít như thế. Có ta ở đây, tương lai tiên cung tuyệt đối sẽ không động đến Thái Cổ Thánh Thành ta. Chư vị, còn cần do dự làm gì? Các lão tổ hai mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Thật ra ngay từ khi bắt đầu, trong lòng bọn họ đã biết, Thái Cổ Thánh Thành đã không còn lựa chọn nữa rồi. Sở dĩ lằng nhằng như thế là vì tình cảm lẫn nhau, do những thận trọng không tên của Thái Cổ Thánh Thành, bây giờ Tống Thái Vi bày ra hiện thực trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trên đế tọa cao cao tại thượng, giống như tồn tại hàng cổ bất diệt đang thức tỉnh, khí tức khiến người ta khiếp sợ, vô số hiện tượng bốc lên, mơ hồ có thể thấy được trong đó có đủ loại thiên đạo đang diễn hóa. Trưởng thành, lại chìm vào trong hủy diệt. Ba hóa thân của tiên tổ từ từ đứng dậy, thản nhiên nói, đại trưởng lão Tống Thông Huyền, từ bây giờ trở đi bế qua năm vạn năm. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều giật thót, biết được vị tiên tổ này đã đưa ra lựa chọn. Mà trên gương mặt của Tống Thông Huyền cũng tràn đầy sự tuyệt vọng, hắn tranh đấu nhiều năm như thế, vẫn không thoát được một ngày này. Viết Phụ mẫu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 10 năm. Trong 10 năm này vạn giới không có chinh phạt gì cả, các đại thế lực đều yên ổn vô sự, ngay cả tiên cung cũng như trước đây, an cư ở trung thiên thế giới. Ngoại giới cũng không có hành động gì, tất cả đều yên bình. Nhưng loại yên bình này lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là yên bình trước cơn bão thôi, yên bình qua đi, mới là hạo kiếp chân chính. Hạo kiếp tanh tưởi và tàn khốc nhất khiến tất cả mọi người không thể lo cho mỗi mình. Trung thiên thế giới, tiên cung. Sở Hư lại không giống như trong tưởng tượng của thế nhân, đang bế quan tu hành để chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Mà hắn đang ở bên phụ mẫu. Tại hoa viên nhỏ bé thanh nhã, Sở Hư nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, hắn đang kể vài chuyện thú vị, chọc cho trưởng công chúa cười mãi không thôi. Mà Sở Chính Hùng chắp hai tay liếc nhìn cảnh tượng trước mặt. Một nhà ba người bọn họ đã rất lâu rồi không được như thế, ngồi bên cạnh nhau trò chuyện vui vẻ. Từ khi Sở Hư lên thượng giới, vẫn luôn bận việc khôi phục đỉnh phong, tranh đấu với các lão đại khác, lục đục với nhau. Trên cơ bản là rất ít khi ở lại tiên cung, càng không có thời gian đi bầu bạn với trưởng công chúa và Sở Chính Hùng. Đương nhiên được xem như phụ mẫu thân sinh của Sở Hư, trưởng công chúa và Sở Chính Hùng có địa vị cực cao ở tiên cung. Ngay cả tiên cô Nguyệt cũng thường xuyên đến thỉnh an. Bây giờ Sở Chính Hùng đã trở thành lão tổ của Trường Sinh Sở gia, địa vị tôn quý, vô số tài nguyên cho hắn hưởng dụng, hiện tại đã là tu vi đại đế. Trưởng công chúa cũng được rất nhiều chí bảo rót vào đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Sở Chính Hùng đột nhiên có chút hốt hoảng, dường như vị cường giả siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy vạn giới này, vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ đùa nghịch bên cạnh hắn. Ồ, đó là một đoạn hồi ức từ rất lâu. Vào lúc Sở Hư còn bé, vẫn bởi vì một số công pháp tu hành mà đắc ý đi tìm Sở Chính Hùng mong được hắn khen ngợi. Nhưng Sở Chính Hùng vì tránh Sở Hư sinh ra tâm tư kiêu ngạo, thường thường chỉ ra chỗ sai của hắn, vậy nên trưởng công chúa không ít lần ầm ĩ với hắn. Sở Chính Hùng nhìn Sở Hư từng bước đi lên đỉnh phong, đầu tiên hắn trở thành thần tử của Sở thị thần tộc, lại trở thành thiếu chủ của tiên cung, bây giờ lại có thể liên thủ với thiên đế tập sát đạo tổ của vạn giới. Trong lúc vô tình con trai của hắn đã đi tới độ cao mà hắn khó có thể đạt tới. Sở Chính Hùng cũng là kiêu hùng hào kiệt, lúc ở hạ giới hắn lục đục với Châu Hoàng, cuối cùng một phát lật đổ Đại Châu thần triều, thành lập Đại Càn thần triều. Hắn một lòng nghĩ cho con trai của mình, Thành, lập một cơ ngơi to lớn. Có điều bây giờ, thành tựu của Sở Hư đã vô cùng chói lọi, những hùng tâm của Sở Chính Hùng cũng dần dần biến mất, hắn càng thích đứng sau lưng Sở Hư, đứng từ xa nhìn con hắn. Trong lòng âm thầm chúc phúc cho Sở Hư. Mặc dù hắn và trưởng công chúa đều biết, kiếp trước Sở Hư là một tồn tại rất lợi hại. Nhưng bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ cần biết Sở Hư là con trai của họ là được rồi. Trưởng công chúa cười nhẹ, con đó, cuối cùng cũng ở bên cạnh nương. Sở Hư cười nhận lỗi, là nhi tử không đúng, mong mẫu thân đại nhân tha thứ. Trưởng công chúa quở mắng, ngươi đã là đại nhân vật rồi, sao nương dám trách ngươi? Sở Hư nghe vậy cười nói, ở trước mặt phụ thân mẫu thân, ta vĩnh viễn là con của hai người, sao mà không thể trách được? Mặc dù Sở Hư đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, đối với hắn mà nói, hắn chính là Thái Huyền Tiên Đế, Thái Huyền chính là hắn. Nhưng tình cảm của Sở Hư với trưởng công chúa và Sở Chính Hùng chưa từng thay đổi, đối với Sở Hư mà nói, hai người chính là phụ mẫu của hắn, cũng là phụ mẫu tốt nhất. Có lẽ trong lòng Sở Hư chỉ có phụ mẫu của mình, cùng với các thê tử mới có thể làm cho hắn để ý. Một nhà ba người cứ thế trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp tiên cung, từng tôn tiên ma khủng bố nghiêng tai lắng nghe, tuy không rõ nhưng bọn họ có thể nghe ra được sự yêu thích xuất phát từ nội tâm của chủ thượng. Không biết qua bao lâu, trưởng công chúa vỗ tay Sở Hư, lại sờ mặt Sở Hư, ngắm nghía mãi thôi, dường như đang nhìn bảo vật trân quý nhất của mình, dù ngắm thế nào cũng không đủ. Nàng nhẹ giọng cười nói, đi đi, đi làm việc con cần làm đi. Sở Hư im lặng trong chốc lát, mỉm cười cáo biệt phụ mẫu. Sở Chính Hùng ôm lấy bờ vai của thê tử, liếc nhìn bóng lưng Sở Hư dần đi xa, bỗng nhiên nói, Hư Nhi. Sở Hư quay lại, liếc nhìn phụ thân mình. Sở Chính Hùng do dự trong chốc lát, không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn muốn tặng bảo vật cho Sở Hư, nhưng pháp bảo của Sở Hư so với hắn càng mạnh hơn nhiều. Hắn muốn giúp Sở Hư một tay, chỉ là hiện tại thực lực của nhi tử đã vượt qua hắn rồi, hắn không có thứ đồ gì tốt để cho Sở Hư. Sở Chính Hùng động môi, cuối cùng nhẹ giọng nói, chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn của con. Sở Hư nghe vậy liền im lặng, cúi người thật sâu với hai người họ, phụ thân, mẫu thân, cảm ơn hai người. Viết Dương Mưu. Khi Sở Hư rời khỏi hoa viên đi ra bên ngoài, vẻ mặt của hắn lại trở về lạnh lùng, cũng một lần nữa biến thành vị kiêu hùng tuyệt thế tập sát đạo tổ, uy chấn chư thiên. Tống Thái Vi đã phái sứ giả đến thông báo cho hắn, Thái Cổ Thánh Thành sẽ đứng về phía tiên cung, điều này khiến Sở Hư vô cùng hài lòng. Cứ như thế, hắn đã nắm chắc phần thắng. Thực lực của Thái Cổ Thánh Thành không thể khinh thường được, địa vị thực lực của nó so với các thế lực siêu cấp khác còn cao hơn một bậc. Mặc dù sau khi lão thánh chủ vẫn lạc, Thái Cổ Thánh Thành không còn như trước nữa, nhưng vẫn là thế lực siêu cấp một phương, dưới trướng cường giả vô số. Mà Thái Cổ Thánh Thành đứng về phía tiên cung, thì sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cho vạn giới. Thái Cổ Thánh Thành có địa vị siêu nhiên ở vạn giới, bởi vì do lão thánh chủ cho nên ở trong lòng thế nhân dù Thái Cổ Thánh Thành không bằng Đạo Quân Điện, thì cũng coi như thánh địa nhân tộc. Nếu Thái Cổ Thánh Thành đứng về phía vạn giới, vậy dựa vào sức ủng hộ của Đạo Quân Điện và Thái Cổ Thánh Thành, các đại thế lực nhất định sẽ đồng loạt hưởng ứng, thậm chí một vài lão quái vật của tán tu cũng sẽ tham gia vào. Tuy thực lực của tiên cung có thể trấn áp tất cả, cơ mà chỉ sợ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Hiện tại Thái Cổ Thánh Thành lựa chọn đứng về phía tiên cung, không nghi ngờ gì chính là mang đến một kích nặng nề cho các đại thế lực. Thật ra Thái Cổ Thánh Thành và tiên cung đều không sạch sẽ, có thù không đội trời chung với tà ma. Nhưng bây giờ ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng không để ý thanh danh, lựa chọn tiên cung. Có thể thấy được tương lai không mấy đẹp đẽ của vạn giới. Kể từ đó, Sở Hư cũng có thể ra tay thêm với các đại thế lực ở vạn giới. Suy cho cùng ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng đầu nhập vào tiên cung, Sở Hư lôi kéo mấy thế lực siêu cấp nữa là việc có thể làm được. Sở Hư phái mấy sứ giả đến các đại thế lực khác, còn Quang Minh chính đại phái người đi. Coi như không thể lôi kéo bọn họ, nhưng có thể gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng họ. Trung Thiên Thế Giới, Tiên Cung. Bây giờ Trung Thiên Thế Giới đã trở thành nơi được chú ý nhất, tất cả mọi người đều đang quan sát xem rốt cuộc lúc nào Tiên Cung sẽ khởi binh với các đại thế lực. Nhưng nằm ngoài dự đoán của bọn họ chính là, Tiên Cung phái nhiều sứ giả đến các thế lực khác, không hề che giấu tí gì. Mặc dù nói tất cả mọi người đều hiểu, giữa vạn giới và Tiên Cung nhất định sẽ có một trận chiến, chỉ là hiện tại Tiên Cung và các đại thế lực khác dù sao vẫn chưa hạ hịch văn chính thức khai chiến. Vì vậy lần này Tiên Cung cử sứ giả đến, các đại thế lực tuy bất ngờ, cơ mà đều chọn duy trì sự im lặng. Vạn giới, Đế Thiên Tiên Phủ. Cơ thể Thái Nguyên Tiên Quân chìm trong sương mù bất tận, ai cũng không nhìn ra vị đế quân này đang nghĩ gì. Một tôn tiên ma khủng bố xuất hiện, hắn cúi người với Thái Nguyên Tiên Quân, chủ quân sứ giả của Tiên Cung sắp đến rồi. Chúng ta có nên trực tiếp giết chết hắn hay không? Trong ngữ khí của hắn là sự căm thù, rõ ràng đã coi Tiên Cung là kẻ địch. Thái Nguyên Tiên Quân mỉm cười, lắc đầu nói, thế giới phàm nhân có quy tắc, hai nước giao chiến không động đến sứ giả, huống chi Đế Thiên Tiên Phủ ta và Tiên Cung còn chưa khai chiến. Thông thường phải tiếp đãi thật tốt, không cần khẩn trương như vậy. Tôn Tiên Ma tức giận nói, Tiên Cung tâm địa không tốt đẹp, rõ ràng muốn châm ngòi ly gián, khiến các đại thế lực chúng ta nảy sinh lòng nghi ngờ. Hắn cũng là lão tổ của Đế Thiên Tiên Phủ, quyền hạn vô song, đương nhiên cũng nhìn ra tính toán của Sở Hư, nhưng nhìn rõ tâm tư của Sở Hư, thì hắn lại không. Có cách nào để đối phó? Coi như Đế Thiên Tiên Phủ tuyệt đối không thỏa hiệp, các thế lực khác chắc gì cũng giống như bọn họ, không âm thầm đầu nhập vào Tiên Cung. Trong trận đại chiến ở tương lai, sao Đế Thiên Tiên Phủ hắn có thể tin tưởng bọn họ? Hắn không khỏi liếc nhìn Thái Nguyên Tiên Quân, trong lòng hắn chỉ có vị đế quân không bỏ sót bất kỳ kế hoạch nào mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm. Thái Nguyên Tiên Quân mặt không cảm xúc, ánh mắt âm u không nói một lời. Vạn giới, Vô Lượng Động Thiên. Vô Lượng Đế Quân cũng biết được thông tin sứ giả đến đây. Ánh mắt hắn âm trầm, im lặng thật lâu, thản nhiên nói, dẫn sứ giả của Tiên Cung vào, bản đế muốn xem, rốt cuộc hắn muốn nói cái gì. Các lão tổ khác nghe vậy hai mắt nhìn nhau, lại không có ai phản đối. Tất cả đồng thanh nói, rõ. VIP. Thuyết khách. Vô Lượng Động Thiên, trưởng giáo phong. Trong tòa đại điện hùng vĩ, trên đế tọa cao cao tại thượng, hóa thân của Vô Lượng Đế Quân xuất hiện, khí tức cổ lão tản phát ra đế uy khiến người ta khiếp sợ. Từng tôn cổ lão của Vô Lượng Động Thiên cũng xuất hiện trong đại điện, tất cả với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Nam tử trẻ tuổi tiến vào đại điện, dưới sự chú ý của các tiên ma, nét mặt hắn vẫn như thường, mỉm cười hành lễ với Vô Lượng Đế Quân, tại hạ Tô Trần, tham kiến Vô Lượng Đế Quân. Người trẻ tuổi này mặc dù khí huyết thịnh vượng, tuổi còn trẻ tu hành chưa đến triệu năm, nhưng khí tức của hắn lại vô cùng thâm hậu, rõ ràng chính là một vị bán tiên tôn. Thiên phú của Tô Trần thực sự rất khủng bố, theo lý phải nổi danh vạn giới mới đúng, trở thành cường giả trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng với khả năng phân biệt của Vô Lượng Đế Quân lại không nhìn ra gót chân của Tô Trần, hiển nhiên Tô Trần chỉ ở trong tiên cung tu hành, chuyện này không khỏi làm cho các lão tổ của Vô Lượng Động Thiên có chút rục rịch. Tiên cung đúng là người tài vô số. Nếu như Tô Trần ở Vô Lượng Động Thiên, thì hắn ta nhất định có được vị trí đạo tử, nhận được sự bồi dưỡng của Vô Lượng Động Thiên, ít nhất cũng phải là vị trí thái thượng trưởng lão. Nhưng ở tiên cung Tô Trần lại chỉ là một sứ giả mà thôi. Khoảng cách của Vô Lượng Động Thiên và tiên cung từ trên người Tô Trần đã có thể thấy được. Vô Lượng Đế Quân liếc nhìn Tô Trần, giọng nói như tiếng chuông lớn, sứ giả của tiên cung, lần này ngươi tới là có chuyện gì? Tô Trần mỉm cười nói, vì sự tồn vong của Vô Lượng Động Thiên mà đến. Làm càn. Các lão tổ tức giận đồng loạt quát mắng, nếu như không phải Tô Trần là sứ giả của tiên cung, chỉ sợ hắn đã sớm bị các lão tổ ra tay trấn áp rồi. Vô Lượng Động Thiên ta truyền thừa trăm triệu năm, có đế quân tọa trấn, dưới trướng cường giả vô số, thiên kiêu mãi không dứt, chiếm cứ một giới, xưng bá một phương. Sao có thể gặp đại họa? Sứ giả tiên cung, đúng là vô lễ. Tôn lão tổ nổi giận đùng đùng, chủ vào Tô Trần quát mắng. Vô Lượng Đế Quân lại không tỏ vẻ gì, hắn chìa tay áp xuống tiếng quát của mọi người, thản nhiên nói, sứ giả của tiên cung sao lại nói như vậy? Tô Trần mỉm cười, đạo quân điện, gây hại cho thiên hạ. Chiếm đoạt thiên đạo, thay trời hành đạo, sao có thể càn rỡ đến vậy? Tông môn đại phái chúng ta nghe theo mệnh lệnh của đạo quân điện chính là sỉ nhục. Nay chủ thượng anh minh của ta, diệt trừ tên trộm đạo tổ, là vì may mắn của thiên hạ. Nhưng đạo quân điện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, e rằng sẽ bao vây vạn giới chống lại chúng ra, đây là loạn lạc, chắc chắn sẽ bại. Các lão tổ nhìn Tô Trần lý lẽ hùng hồn, một lời không nói, ánh mắt có chút sững sờ. Dường ở trong miệng Tô Trần thì Đạo Quân Điện chính là thế lực tà ma ác độc vô cùng, mà Sở Hư liên thủ với Thiên Đế tập sát đạo tổ lại trở thành hành động chính nghĩa vĩ đại. Những lão tổ này đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, gặp qua vô số sóng to gió lớn, việc đổi trắng thay đen cũng thấy không ít. Nhưng không cần mặt mũi như Tô Trần vẫn là lần đầu được thấy, Vô Lượng Đế Quân lại không có cảm giác gì, việc đảo trắng thay đen vốn là việc bình thường, thế gian này nơi nào thật sự có chính nghĩa và tà ma chứ? Chỉ có yếu kém và cường đại. Nếu Tiên Cung thắng, vậy thì ngàn năm sau, hình tượng của Đạo Quân Điện ở trong mắt thế nhân đương nhiên là tà ma, nhưng nếu Đạo Quân Điện thắng, vậy thì Tiên Cung cũng sẽ bị đóng đinh trên cột của tiên đạo hứng chịu sự sỉ nhục. Tô Trần thản nhiên nói, Vô Lượng Động Thiên truyền thừa trăm triệu năm, là trụ cột trong nhân tộc, nếu như bị Đạo Quân Điện bao vây, tương lai bị hủy diệt, đúng là đáng tiếc mà. Chủ thượng ta không muốn thấy vậy, phái ta đến đây với mong muốn kết liên minh với Vô Lượng Động Thiên, cùng nhau tiêu diệt Đạo Quân Điện, tương lai sông núi của vạn giới nhất định có phần của Vô Lượng Động Thiên. Các lão tổ trên đại điện hai mặt nhìn nhau, nhất thời rơi vào im lặng. Lần này sứ giả của Tiên Cung đến là để lôi kéo bọn hắn, Tiên Cung đã sớm dự liệu mọi chuyện rồi, nhưng phải đến lúc này bọn họ vẫn khó mà quyết đoán được. Rốt cuộc là đứng về phía Đạo Quân Điện, hay là đầu nhập Tiên Cung? Đây là bước đi quan trọng, bởi vì đi sai là đạo thống của Vô Lượng Động Thiên sẽ đoạt tuyệt trong tay bọn hắn. Liếc nhìn Vô Lượng Đế Quân vẻ mặt do dự, im lặng không nói lời nào. Tô Trần mỉm cười tung ra chiêu sát thủ cuối cùng của bản thân, Thái Cổ Thánh Thành đã về phía chúng ta rồi. Hắn vừa dứt lời, mọi người kinh ngạc thốt lên. Mà Vô Lượng Đế Quân cuối cùng cũng quyết định. Viết. Quyết định. Thái Cổ Thánh Thành về phía Tiên Cung, tin tức này đúng là khiến các lão tổ của Vô Lượng Động Thiên vô cùng bất ngờ, ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng phản bội rồi. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, thì việc này cũng không phải là không thể. Suy cho cùng từ sau khi Lão Thánh Chủ vẫn lạc, Thái Cổ Thánh Thành vẫn luôn là đồng minh của Tiên Cung. Hiện tại thành chủ Tống Thái Vi của Thái Cổ Thánh Thành còn kết đạo lữ với Sở Hư của Tiên Cung, hai nhà chính là Tần Tấn Hữu Hảo. Hiện tại vạn giới đang bấp bênh, mặc dù Thái Cổ Thánh Thành là đạo thống do Thái Cổ Thánh Chủ thành lập, nhưng bất kể là ai cũng đều phải suy nghĩ cho tương lai đúng không? Thái Cổ Thánh Thành đứng về phía Tiên Cung, tự thân có thể đứng vững không bại. Chỉ là đối với vạn giới, đặc biệt là với Đạo Quân Điện, tin tức này không khác gì sấm sét giữa trời quang, một tin dữ chấn động. Địa vị của Thái Cổ Thánh Thành ở trong lòng thế nhân không khác Đạo Quân Điện bao nhiêu, vô số năm liên thủ với Đạo Quân Điện, loại bỏ các nguy cơ của vạn giới. Thậm chí bởi vì Đạo Quân Điện quá cao cao tại thượng, thoát khỏi thế ngoại, không hỏi thế giới, dưới tình cảnh đó Thái Cổ Thánh Thành trực tiếp nhúng tay vào sự vụ, cảm giác tồn tại mạnh hơn nhiều. Ở trong lòng nhiều người, địa vị của Thái Cổ Thánh Thành còn cao hơn cả Đạo Quân Điện. Nhưng bây giờ ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng đầu nhập Tiên Cung, tin tức này một khi truyền ra vạn giới, chắc chắn sẽ mang lại đả kích cực lớn cho các đại thế lực. Sĩ khí của vạn giới sẽ rơi xuống tận đáy. Vốn vạn giới còn có 3 phần thắng, mà hiện tại chỉ sợ không có nổi 2 phần. Trông thấy các lão tổ trong đại điện rơi vào im lặng, Tô Trần tiếp tục nói, nếu như Vô Lượng Động Thiên liên thủ với Tiên Cung ta, chủ thượng hứa sau khi Càn Nguyên Tiên Tông bại trận, sẽ đưa vị trí đó cho Vô Lượng Động Thiên. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của các lão tổ liền sáng lên, rung động không thôi. Càn Nguyên Tiên Tông và Vô Lượng Động Thiên có thể nói là thế thù, có mối thù không thể hóa giải. Thử hỏi các lão tổ tại đại điện có đệ tử, đồ tu nào chưa từng chết trong tay Càn Nguyên Tiên Tông chứ? Nhưng vì thực lực hai nhà không kém nhau bao nhiêu, cho nên đều không làm được gì nhau. Nếu như Tiên Cung giao vị trí đó cho Vô Lượng Động Thiên, vậy không khác gì trút giận cho các lão tổ. Mà quan trọng hơn chính là, Càn Nguyên Tiên Tông cũng tích lũy được vô số bảo vật tài nguyên. Nếu như Vô Lượng Động Thiên thôn phệ Càn Nguyên Tiên Tông, vậy thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó cục diện sau khi đại chiến, Vô Lượng Động Thiên cũng có thể chiếm cứ một vài ưu thế. Vô Lượng Đế Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn quyết định liên thủ với Tiên Cung. Bởi vì Vô Lượng Đế Quân đã không ôm hy vọng gì với vạn giới nữa rồi. Kế hoạch của người đó thật sự quá khủng bố. Lần này sứ giả Tiên Cung phái đến các đại thế lực, giao hạt giống nghi ngờ vào trong lòng bọn họ. Qua hôm nay, Vô Lượng Đế Quân cũng không biết những đồng minh đó ai có thể tin tưởng, ai đã âm thầm đầu nhập vào Tiên Cung. Lúc đại chiến nổ ra, sẽ đâm sau lưng. Không biết lúc nào sẽ bị người ta đâm cho một nhát, thế thì chi bằng thẳng thắn đầu nhập vào Tiên Cung rồi hẳn nói. Chí ít là không cần phải lo lắng nữa. Vô Lượng Đế Quân đột nhiên ra tay, đại thần thông bao trùm toàn bộ đại điện, ngăn chặn thần niệm khiến mọi người không biết trong đại điện xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi đế tọa, nói rằng, Vô Lượng Động Thiên ta đồng ý kết liên minh với Tiên Cung, tiêu diệt Đạo Quân Điện, ngăn cản Thiên Đình. Nghe thấy quyết định này của Vô Lượng Đế Quân, các lão tổ đều lựa chọn im lặng, không có ai phản đối. Mặc dù nói hành động như vậy có chút hèn hạ, nhưng đứng trước tồn vong của đạo thống thì đều không là gì cả. Huống chi có Trân Ngọc như Thái Cổ Thánh Thành ở đằng trước, bọn họ phản bội vạn giới, trong lòng cũng không quá khó chịu. Đã quyết định như vậy rồi, Vô Lượng Đế Quân mỉm cười nói, mấy ngày nay sứ giả cứ nghỉ ngơi cho tốt, đã sẽ viết thư tay hầu minh với chủ thượng tiên cung. Nhưng Tô Trần lại lắc đầu, hắn cười nói, không cần phải vậy, Vô Lượng Đế Quân vẫn lên giết ta đi. Hắn nói thế khiến tất cả đều vô cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn Tô Trần. Tô Trần nói, nếu như ta yên ổn quay về tiên cung, thì các thế lực khác sẽ nảy sinh nghi ngờ với Vô Lượng Động Thiên. Nếu như đế quân giết ta, thế nhân chắc chắn sẽ cho rằng Vô Lượng Đế Quân cắt đứt với tiên cung ta, tuyệt đối không hoài nghi Vô Lượng Động Thiên. Khi ấy đến lúc chiến đấu, kế hoạch đã định. Vô Lượng Đế Quân liếc nhìn Tô Trần thật sâu, cảm khái nói, tráng sĩ tiên cung nhiều như thế sao? Trận chiến này tiên cung nhất định sẽ thắng. VIP che đầy. Thái Cổ Thánh Thành đột nhiên truyền đến một tin tức chấn động thế nhân. Đó chính là Nhất Mạch Đại Trưởng Lão Tống Thông Huyền bị xử lý, biến mất trong dòng sông lịch sử ở Thái Cổ Thánh Thành. Đây là một gia tộc từng nổi tiếng một thời, cách vị trí thành chủ chỉ còn một bước, giờ đây cứ thế tan thành mây khói. Mặc dù chỉ là việc riêng của Thái Cổ Thánh Thành, nhưng lại khiến mọi người chấn động suy nghĩ. Tất cả đều nhìn ra được trong đó muốn đại biểu cái gì. Nhất Mạch Tống Thông Huyền vẫn luôn là thế lực phản đối tiên cung. Bây giờ Nhất Mạch của hắn bị xử lý, chứng minh rằng Thái Cổ Thánh Thành đã quyết định đứng về phía tiên cung. Đây là một tin tức làm cho người ta tuyệt vọng. Ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng từng bỏ vạn giới sao? Toàn bộ vạn giới rơi vào cảnh tiêu điềm. Mà việc tiên cung phái sứ giả đi tới các đại thế lực cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Dù sao thì ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng nhập bọn, các thế lực siêu cấp khác có vì áp lực mà lựa chọn tiên cung hay không? Nhìn khắp vạn giới ngoại trừ Đế Thiên Tiên Phủ có thâm cừu đại hận với tiên cung, thì gần như mỗi thế lực đều có khả năng. Nhưng rất nhanh, Vô Lượng Động Thiên truyền đến tin tức. Sứ giả của tiên cung chiêu dụ Vô Lượng Động Thiên, Vô Lượng Đế Quân nổi giận thẳng tay chém đầu sứ giả đó, còn treo cái đầu đó ở trên sơn môn. Để biểu thị hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại với tiên cung. Việc này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, hấp dẫn sự tán thưởng của chúng sinh. Tất cả mọi người đều đang tán thưởng cho khí phách và cốt cách của Vô Lượng Động Thiên. Đặc biệt là khi Thái Cổ Thánh Thành đầu nhập tiên cung, sĩ khí của vạn giới xuống mức thấp nhất, hành động của Vô Lượng Động Thiên không nghi ngờ gì là nhấc lên sĩ khí. Một vài tán tu tán thưởng Vô Lượng Động Thiên thật sự là cốt cách của vạn giới, là trụ cột nơi đây. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng Động Thiên ở vạn giới nổi tiếng như cồn, uy vọng cao đến dọa người. Gần như sánh với Đế Thiên Tiên Phủ. Vô số cường giả ầm ầm đi về phía Vô Lượng Động Thiên, hy vọng có thể bái nhập vào Vô Lượng Động Thiên, trở thành một phần thờ cúng. Cứ như thế, Vô Lượng Động Thiên thu hút rất nhiều cường giả, thực lực bành trướng, một phát trở thành thế lực mạnh nhất ngoài Đế Thiên Tiên Phủ. Thậm chí thế lực Càn Nguyên Tiên Tông cũng không bằng Vô Lượng Động Thiên nữa. Mà các thế lực khác cũng đồng loạt từ chối sự chiêu hàng của tiên cung sứ giả. Mặc dù bọn họ không giống Vô Lượng Động Thiên giết chết sứ giả, nhưng bọn họ cũng trục xuất khỏi sơn môn, suy cho cùng các đại thế lực cũng không có nguyện vọng đầu nhập như Thái Cổ Thánh Thành. Nhất thời khí thế của vạn giới bạo phát, chiến ý ngút trời. Vạn giới, Đế Thiên Tiên Phủ. Lão Tổ Tiên Ma cười nói với Thái Nguyên Tiên Quân, khởi bẩm chủ quân, hiện tại các thế lực đều từ chối tiên cung. Xem ra quân tâm có thể dùng, vạn giới ta có một cơ hội sống rồi. Nhưng vẻ mặt Thái Nguyên Tiên Quân lại không lộ vẻ vui mừng, chỉ lắc đầu nói, ngay cả Thái Cổ Thánh Thành cũng đầu nhập tiên cung, ngươi cảm thấy mấy nhà khác sẽ có cốt cách hơn Thái Cổ Thánh Thành sao? Tôn Tiên Ma đó biến sắc, lẽ nào đã có người âm thầm phản bội chúng ta? Hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai? Vô Lượng Động Thiên đã giết chết sứ giả của tiên cung, hẳn là không phải hắn, vậy thì là Càn Nguyên Tiên Tông. Hay là... Thái Nguyên Tiên Quân nộ nụ cười lạnh pha chút mỉa mai, hắn thản nhiên nói, Vô Lượng Động Thiên trước giờ không thù không oán với tiên cung, Đế Thiên Tiên Phủ ta lại không động đến sứ giả. Tại sao bọn họ phải đột nhiên giết chết sứ giả của tiên cung? Tung Tiên Ma nghe vậy lộ vẻ chấn động, cuối cùng phản ứng lại khàn giọng nói, là để che giấu. Vô Lượng Động Thiên giết chết sứ giả, nhìn như đang khiêu khích tiên cung, bày tỏ lập trường bản thân sẽ không phản bội vạn giới, nhưng Vô Lượng Động Thiên làm hơi quá. Giao tình của các đại thế lực đều lấy lễ nghi. Hai nước giao chiến không chém giết sứ giả, huống chi cũng phải để đường lui cho bản thân. Vô Lượng Động Thiên không giữ mặt mũi, đường lui cũng không giữ lại cho bản thân, có thể như thế sao? Vậy thì chỉ có một loại giải thích, chính là Vô Lượng Động Thiên đang che giấu, cũng chính là nói, Vô Lượng Động Thiên đã đầu nhập tiên cung rồi. Cho nên bọn họ mới phải vứt bản thân ra, dùng nó để tránh sự hoài nghi của các thế lực khác. Tung Tiên Ma tức giận nói, chủ quân, nên chiêu cáo thiên hạ chuyện Vô Lượng Động Thiên phản bội, để vạn giới cùng xử lý. Nhưng Thái Nguyên Tiên Quân lại lắc đầu, thản nhiên nói, không cần phải ra tay, bây giờ thanh danh của Vô Lượng Động Thiên đang thịnh vượng, nếu chúng ta ra tay với bọn họ, chỉ sợ vạn giới chưa đánh đã loạn. Hiện tại chúng ta chỉ cần biết có biến số là đủ rồi. VIP. Một đám ô hợp. Nói thật thì, trong lòng tà ma biết rõ. Chuyện hắn và Sở Hư bí mật minh ước với nhau bỗng dưng truyền khắp vạn giới, cùng với việc có ma tu tập kích nhân tộc gì đó, tất cả đều là do Tiên Cung bày ra. Vì muốn kéo Tam Thiên Ma Vực vào đống bùn lầy, khiến ma đạo và vạn giới khai chiến, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mài mòn thực lực của các đại thế lực. Còn về hứa hẹn trợ giúp của Tiên Cung, trước giờ tà ma chưa từng trông cậy. Trận quyết chiến lần này giữa vạn giới và Tam Thiên Ma Vực, kết cục đã được định từ đầu rồi, Tam Thiên Ma Vực chắc chắn sẽ bại trận. Nhưng tà ma không thèm để ý, mặc dù hắn là lão tổ của ma đạo, có điều tà ma trời sinh tính tình lạnh lùng vô tình, làm gì có tình cảm với ma đạo. Ở trong mắt hắn, e rằng ma tu cũng không khác những tông môn kia, tất cả chỉ là quân cờ mà thôi. Cơ mà Tam Thiên Ma Vực chém giết với vạn giới, nhất định sẽ có vô số cường giả ngã xuống, lúc những cường giả này ngã xuống là lúc tiên lực và khí huyết tán loạn, ngược lại có thể trợ giúp bước cuối cùng trong tu thành ma công. Tà ma biết rõ nếu như vượt qua cảnh giới tiên đế, vậy thì cường giả bình thường đã không thể quyết định hướng đi của đại thế. Cái thực sự có thể quyết định tất cả vẫn là chiến lực của cường giả đỉnh cấp. Chỉ cần hắn có thể tu thành bước cuối cùng, cho dù Tam Thiên Ma Vực bị hủy diệt, coi như ma đạo chỉ còn mình hắn, thì ma đạo vẫn là thế lực siêu cấp, có thể đồng hành với đại thiên thế giới và tiên cung, tranh giành vạn giới, vấn đỉnh thiên hạ. Trong con ngươi đỏ như máu của tà ma giống như có huyết hải ngập trời. Vạn giới, Thái Khôn thế giới. Thái Khôn thế giới cũng là một đại thế giới ở vạn giới, mặc dù gần Tam Thiên Ma Vực nhưng bởi vì trước đó Tam Thiên Ma Vực luôn khiêm tốn, cho nên cũng coi như là thịnh vượng. Nơi đây có rất nhiều trường sinh thế gia, đại phái hàng đầu đều lập sơn môn ở Thái Khôn thế giới, cơ mà đó là việc của trước kia. Thái Khôn thế giới đầu tiên là trải qua hạo kiếp Bất Chu Tiên Sơn sụp đổ, có rất nhiều thế lực truyền thừa lâu đời tiêu vong trong hạo kiếp. Sau này khó khăn lắm mới khôi được một chút nguyên khí, nhưng mấy ngày trước ma tu đột nhiên tập kích Thái Nguyên thế giới, hủy diệt không ít sơn môn của các thế lực. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, một đống hoang tàn, phàm nhân sinh linh nhốn nháo rời đi. Ngay cả môn phái còn sống sót cũng từ bỏ sơn môn. Thái Khôn thế giới vồn vinh ngày trước giờ đây gần như đã thành tử địa. Cơ mà Thái Khôn thế giới tiếp giáp với Tam Thiên Ma Vực, theo lý cũng trở thành chốn hội tụ cho đại quân tu sĩ của Vô Lượng Động Thiên, Càn Nguyên Tiên Tông, Huyết Thần Lâu. Toàn bộ Thái Khôn thế giới không ngừng chấn động, bị tiên uy khủng bố bao phủ. Thái Khôn thế giới đã từng vì địa ngục Tam Thiên Ma Vực mà thành lập rất nhiều cứ điểm quan trọng. Có điều thời gian qua lâu, những cứ điểm này đã sớm bị bỏ hoang. Nhưng theo chiến tuyến vạn giới liền tiếp tục mở ra. Từng chỗ cứ điểm liên tục kêu vang, từ mặt đất sụp đổ chậm chậm bay lên, đứng sừng sững giữa không trung, tráng lệ vô cùng. Trên thành trì của những cứ điểm này đều khắc họa vô số phòng ngự thần bí, trung tâm. Cứ điểm còn luyện chế ra pháp bảo với uy năng khủng bố. Một khi mở ra đều là tồn tại cấp bậc đại sát khí. Những tu sĩ với tu vi bình thường cũng có thể vận hành trận pháp, khống chế cứ điểm chiến đấu, đối kháng với tồn tại cấp bậc tiên vương. Ở trung tâm của Thái Khôn thế giới, có một tòa thiên cung bao la, cũng coi như bộ chỉ huy của liên quân, các lão tổ của các thế lực đều ầm ầm tụ hội về đây. Trong một tòa đại điện hùng vĩ, từng tôn lão tổ khí tức khủng bố đáp xuống, đang tranh cãi không ngừng nghỉ, lý do tranh cãi của bọn họ tất nhiên là khi nào khai chiến, sau khi khai chiến nhà nào cử nhiều người, nhà nào cử ít người. Những thế lực siêu cấp này bình thường đều lục đục với nhau, bây giờ mặc dù tụ hội thành liên quân, nhưng lòng người không đủ khiến cả đám sầu lo. Vạn giới thật sự còn có hy vọng sao? Phải biết rằng, lần này liên quân vạn giới đến công kích chính là Tam Thiên Ma Vực, thực lực của nó không bằng liên quân vạn giới, mới thế đã cãi nhau thành thế này rồi. Đợi đến khi liên quân vạn giới đứng trước mặt loại quái vật khổng lồ như tiên cung, thì sẽ thành dạng gì đây? Trong đám cường giả của Đế Thiên Tiên Phủ, ánh mắt của một tôn lão tổ tiên đế lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn là Hãn Đô Tiên Đế, là lão tổ của Đế Thiên Tiên Phủ. Người này từng là đại nhân vật vang danh một thời, lần này đại quân của Đế Thiên Tiên Phủ do hắn dẫn đầu. Hãn Đô Tiên Đế liếc nhìn đám cường giả không trừng tranh cãi, khẽ khàng thở dài. Những người trước mặt đều là đại tông sư thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn có bán tiên tôn, nhưng giờ đây biểu hiện của bọn họ lại y hệt một đám ô hợp. VIP. Đại chiến sắp đến. 3 tháng sau, trống trận ngập trời. Từng tòa pháo đài chiến đấu nổi lên, các tòa phi hành thần lâu bay lượn, tai họa khắp nơi, từng thân ảnh tôn tiên ma hết người này lại đến người kia, như ẩn như hiện. Vô số tu sĩ, vô số tiên ma. Khí thế mãnh liệt lao đến Tam Thiên Ma Vực, toàn lực xuất động. Cảnh tượng này thực sự vô cùng tráng lệ, tâm trí của vạn giới đều chăm chú vào cảnh tượng đó, chỉ sợ đây là đại chiến lớn nhất từ trước đến nay. Rất nhiều sinh linh vì thế mà vui mừng, theo bọn họ thì vạn giới liên quân mạnh như thế, ai có thể ngăn cản. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn lo lắng, không biết sau trận chiến này liên quân vạn giới còn có bao người may mắn sống sót. Liên quân của vạn giới vượt qua hư không trùng điệp, cảm nhận được cảnh sắc xung quanh càng ngày càng âm u, thiên đạo dần dần thưa thớt. Khí tức của tiên đạo cũng nhạt đi. vẻ mặt của các tiên ma trở nên nặng nề. Nói ra thì có lẽ phần lớn mọi người ở đây là lần đầu tiên đặt chân đến Tam Thiên Ma Vực. Một tôn tiên ma trầm giọng nói, chú ý cảnh giác. Quần tiên ở xung quanh đồng loạt hưởng ứng, rõ. Không biết qua bao lâu, mây mù dần dày đặc, càng ngày càng ngăn cản tầm nhìn. Sương mù ngay cả thần thức cũng không thể xuyên qua, toàn bộ vạn giới liên quân đều biến thành đám mù. Một tôn tiên ma cho mày thấp giọng nói, sương mù nơi đây không phải do tự nhiên hình thành, mà là do thần thông. Tiên quang trong tay hắn tuôn trào, triệu hồi ra một cái quạt hương bồ, cái quạt. Lưu chuyển đạo quang, rõ ràng là một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Hắn thôi động quạt hương bồ, quạt đón gió liền dài, trở nên cực kỳ lớn, che lấp mọi thứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm quạt phẩy về phía trước, ngay lập tức cuồng phong như gợn sóng ầm ầm nổi lên thổi bay tất cả sương mù. Sương mù tản đi, cảnh sắc trước mắt trông thấy rõ ràng, trong lòng cũng rộng mở sáng sủa. Có điều ngay lập tức, trái tim của các tiên ma giật thót, đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy đằng trước ma vân trải rộng, từng tòa bạch cốt thiên cung trôi nổi trên bầu trời, ma uy khủng bố không ngừng tuôn trào. Ma khí chuyển động như vòng xoáy, hội tụ thành biển ma, Tam Thiên Ma Vực đã xuất quân nghiêm trận chờ đợi. Có điều so sánh ra thì thanh thế của Tam Thiên Ma Vực đúng là không bằng vạn giới liên quân, nhưng các tiên ma lại không dám buông lỏng. Suy cho cùng đây cũng là Tam Thiên Ma Vực, được đại phái ma tu kinh doanh vô số kỷ nguyên, thiên đạo nơi đây đã sớm bị hủ hóa thành ma đạo rồi. Không hợp cách với huyền tu tiên đạo. Nói một cách khác, chúng cường giả tiên đạo tại đây vừa phải chịu đựng sự ăn mòn của ma khí, vừa phải chiến đấu với cường giả ma tu. Mà đối với Tam Thiên Ma Vực mà nói, thì đây là sào huyệt của bọn họ, ở đây bọn họ như cá gặp nước. Trong Tam Thiên Ma Vực từng tung tiên đế khí tức bành trướng xông thẳng bầu trời, khí tức cổ lão không ngừng bay lên, bao phủ chốn thiên địa này. Từ xa nhìn lại, vậy mà có hơn 5 tôn tiên đế. Điều này không khỏi khiến một vài tiên đế âm thầm giật mình. Không ngờ Tam Thiên Ma Vực im lặng nhiều năm như vậy, nội tình lại thâm hậu như thế. Mặc dù không thể so sánh với vạn giới, nhưng đừng quên hiện tại các đại thế lực của vạn giới đang có rất nhiều tiên đế bị thiên khung vây khốn. Tiên đế lần này đến sào huyệt Tam Thiên Ma Vực cộng tất cả lại cũng chỉ có 7 tôn. Không ít người trong lòng hối hận không thôi, nếu như lúc vạn giới và tiên cung đại chiến, Tam Thiên Ma Vực bỗng nhiên đánh úp từ sau, e rằng vạn giới thật sự toàn quân bị diệt. Hãn Đô tiên đế cầm ngọc như ý, ánh mắt nặng nề, xem kỹ doanh trại của Tam Thiên Ma Vực. Hắn chính tồn tại mạnh nhất ở đế thiên tiên phủ ngoài Thái Nguyên tiên quân, suốt trận chinh chiến có thể nói hắn là cường giả đứng đầu của vạn giới liên quân. Ngọc như ý trong tay hắn là vũ khí sát thủ Thái Nguyên tiên quân ban tặng, vì để chém giết tà ma. Hãn Đô tiên đế trong lòng rất rõ ràng, những tà ma đấy kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, căn bản sẽ không là đối thủ của tiên đạo chư đế. Trận chiến này biến số duy nhất chính là tà ma kia. Có điều Hãn Đô tiên đế lại không quá lo lắng, bởi vì hắn biết vạn giới trước giờ không làm việc một mình. Trong hư không, một bóng dáng cao lớn xuyên qua thời không trùng điệp, khí tức của hắn cực kỳ cổ lão, chính là quân chủ tiếng tăm lừng lẫy của đạo quân điện, Thiên Khu đạo quân. Sau khi đạo tổ vẫn lạc, đạo quân điện cũng rơi vào im lặng, Thiên Khu đạo quân thì không rõ tung tích. Nhưng sau khi liên quân của vạn giới và Tam Thiên Ma Vực nổ ra đại chiến, Thiên Khu đạo quân lại xuất hiện, chuẩn bị đến Tam Thiên Ma Vực chém giết tà ma kia. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng sáo khiến Thiên Khu đạo quân biến sắc, ánh liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy trên đỉnh mây xuất hiện một tòa cung điện. Trong cung điện tiên quang mù mịt, sương mù dày đặc, một vị nam tử trẻ tuổi mỉm cười với Thiên Khu đạo quân, "Thiên Khu đạo quân, sao không uống với ta một chén nhỉ?" "Vip, là bản tôn sao?" Đám sương mù dày đặc và thần kỳ này, ngay cả là sở hư thì cũng chỉ nhìn được động tĩnh xung quanh cực đại thế giới. Mà không thể giống như trước, từng cơn gió ngọn cỏ của toàn bộ vạn giới đều không thoát khỏi mắt hắn. Ngay cả vẻ mặt của Thiên Khu đạo quân cũng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này dường như cả vạn giới đều bị sương mù bao phủ. Toàn bộ vạn giới, các thế giới đều bị sương mù che lấp, ngay cả thần thức cũng không thể thăm dò quá xa, vô số cường giả hoảng sợ cảm thấy không quen tí nào. Từ trước đến giờ, nhận thức của bọn họ đối với vạn giới đều rất rõ ràng. Thần thức của bọn họ có thể xuyên qua triệu dặm, biết được tình hình ở nơi xa. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng ngàn dặm xảy ra chuyện gì bọn họ lại không rõ. Việc này đối với cường giả tiên ma mà nói, không khác gì biến bọn họ thành tên mù tên điếc. Có điều những sương mù này đối với phàm nhân sinh linh mà nói, không ảnh hưởng gì lớn, suy cho cùng bọn họ đều đi sớm về muộn, bận rộn làm nông. Bọn họ chỉ cảm thấy nghi hoặc, tại sao sương mù lại lớn vậy, chẳng lẽ là tiên trưởng nào đó đang thi triển pháp thuật. Loại sương mù này chỉ khiến vạn giới liên quân hơi kinh ngạc trong chốc lát, bọn họ đang chém giết với Tam Thiên Ma Vực, tên đã lên dây, không thể không bắn. Toàn bộ liên quân của vạn giới tiếng trống nổi lên, kinh thiên động địa, vô số dị tượng xuất hiện, làm chấn động trăm triệu thần ma trong chốn thiên khung này, khiến cho đại quân của Tam Thiên Ma Vực không khỏi biến sắc. Tam Thiên Ma Vực cố thủ cửa ngõ hiểm yếu đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy vạn giới liên quân vốn ở huyền sát giới bỗng dưng xuất động. Tiếng trống trận vang lên, lòng người kích động, vạn giới dẫn theo đội quân đồng loạt trào ra. Từng tòa bạch cốt thiên cung, xuất hiện vô số lá cờ ma, trong cờ ma thần thông uy lực mạnh mẽ hóa thành rất nhiều tu la, lệ quỷ, bọn chúng ầm ầm lao về phía vạn giới liên quân. Một giọng nói hừ lạnh vang lên, một tôn cường giả tiên đạo trên đỉnh đầu có thần hà lượn lờ, mi tâm mở rộng, bỗng dưng phát ra một đạo hào quang kinh diễm bổ về phía vô số ma ảnh kia. Hào quang như rồng cuốn lao tới, nơi nó đi qua chỉ cần vung đuôi một cái là ma ảnh đều hóa thành bột miệng. Hào quang càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, thiên đạo mênh mông mang lại cho người ta cảm giác không thể chống cự. Trước đại trận của hai quân, chỉ nghe thấy tiếng trống rung động đất trời, các tôn cường giả tuyệt thế đang chém giết lẫn nhau. Ầm, mặt đất sụp đổ, gió bụi tản ra khắp nơi. Trong khói, thúc lóe lên vô số thần thông ngập trời, uy năng của mỗi một loại thần thông đều bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang lấp lánh, như mặt trời mãnh liệt va vào nhau, giao tranh không dứt. Liên quân của vạn giới ồ ạt lao ra, tạo thành đại trận sát phạt, khí thế như long chấn hổ gầm. Vô số đạo tắc pháp lực như tinh cát ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một cửa ải rộng tới vạn dặm ầm ầm va vào tam thiên ma vực. Đủ loại đại trận do pháp lực tạo thành treo ngược trên đại quân, uy nghiêm vô cùng. Từng tòa cứ điểm chiến đấu, từng tòa bạch cốt thiên cung đều là địa điểm sát phạt, thương vong vô số. Trong trận pháp có rất nhiều thần thông đạo pháp hùng vĩ tráng lệ, muôn hình vạn trạng, rực rỡ sắc màu. Tiếng gầm thét không ngớt bên tai, các thần thông pháp bảo tuôn trào che lấp bầu trời. Chỉ trong thời gian ngắn mà mặt đất đã bị đánh ra một vết nứt rộng triệu dặm, sâu không thấy đáy. Vạn giới liên quân và tam thiên ma vực cuốn lấy nhau như hai cối xay va đập, từng tòa đại trận đều khó mà vận hành, vô số công kích bùng nổ chém về phía đối phương. Đại trận chuyển động như cối xay thịt, từng cường giả bị đánh cho máu thịt bê bét, ngã xuống từ trong trận pháp. Thậm chí tồn tại như Hồng Trần Tiên, Đại La Tiên cũng không ngừng vẫn lạc, Tôn Tiên Đế trông thấy vậy mí mắt không khỏi nhảy dựng lên. Nuôi dưỡng một Đại La Tiên cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bảo vật, tốn mất mấy vạn năm. Thế mà trong trận đại chiến này, thời gian một Đại La Tiên vẫn lạc còn chưa đến một giây. Đúng là sự thảm khốc của đại chiến. Thần thông pháp bảo đánh cho thiên địa sụp đổ, biển dân núi chìm. Hư không bị ba động chiến đấu phá hủy, vô số linh sơn bị san bằng, hồ nước bị biến thành tử địa. Trong thiên cung nơi xa xôi, Thiên Khu đạo quân đứng ngồi không yên. Mặc dù sương mù dày đặc che đậy thần thức, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khốc liệt của trận chiến này. Cho dù tam thiên ma vực bị hủy diệt thì e rằng vạn giới liên quân cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Đúng lúc tâm trạng của Thiên Khu đạo quân đang phức tạp, hắn liếc nhìn Sở Hư ở trước mặt, nét mặt của Sở Hư vẫn bình tĩnh như thường, nâng chén với hắn. Nhưng trong lòng Thiên Khu đạo quân lại bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ, vị tiên cung thiếu chủ này là bản tôn sao? Vip! Chép nhiều vào. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thiên Khu đạo quân liền cảm thấy không thể nào. Nhưng suy nghĩ đó lại giống như cỏ dại đâm trồi trong lòng Thiên Khu đạo quân. Hắn liếc nhìn Sở Hư ở đằng trước, vẻ mặt như thường, khí tức không lộ giống như một phàm nhân, lại mơ hồ có một loại cảm giác khiến người ta khiếp sợ. Cho dù là Thiên Khu đạo quân thì cũng không đoán ra được vị Thái Huyền Tiên Đế này là bản tôn hay là một hóa thân. Thiên Khu đạo quân vẻ mặt thay đổi không ngừng, hắn rất muốn ra tay thử thăm dò xem sao, nhưng hắn lại sợ Sở Hư là bản tôn, nếu như vậy thì sẽ trực tiếp dấy lên đại chiến giữa hai người. Đây không phải là điều Thiên Khu đạo quân muốn thấy. Thiên Khu đạo quân không phải người sợ chết. Hoặc là nói từ khi Thiên Khu đạo quân trở thành truyền nhân của đạo quân điện đã lập lời thề, bằng lòng vì vạn. Giới nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chết muôn lần vẫn không từ. Hắn sợ chính là cái chết của bản thân không có ý nghĩa, không có giá trị. Nếu như bản thân chiến đấu với Sở Hư nhất định sẽ vẫn lạc, mà các kế hoạch của hắn cũng trôi theo. Thế thì vạn giới thật sự không còn hy vọng gì nữa. Thiên Khu đạo quân liếc nhìn tầng sương mù đằng trước, trong lòng cảm khái, hy vọng kế hoạch của người đó có thể thành công. Đúng lúc này, Sở Hư bỗng dưng nâng chén kính rượu. Thiên Khu đạo quân im lặng trong chốc lát, cũng bưng chén rượu cạn với Sở Hư. Mà tam thiên ma vực ở nơi xa cũng đang chém giết đến mức kịch liệt nhất. Từng tôn cường giả bỏ mình, thân thể to lớn từ trên cao ngã xuống, đụng phải các tòa đại sơn, quần sơn sụp đổ, mặt đất nứt toát. Những phàm nhân sinh linh sinh sống ở tam thiên ma vực lại lần nữa trải qua hạo kiếp. Bọn họ không chết trong tay ma tu, mà là chết vì dư chấn của đại chiến, thật ra điều này có chút mỉa mai. Nhưng thực lực của vạn giới liên quân dù sao cũng bỏ xa tam thiên ma vực. Trong tam thiên ma vực, từng tòa bạch cốt thiên cung ầm ầm sụp đổ, vô số cường giả ma đạo trọng thương thảm thiết, nhìn thấy ma giới như này mí mắt của các lão tổ đều giật giật. Tam thiên ma vực có thể tích góp được ngần ấy tài sản cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ chỉ trong vòng vài phút đã có mấy vạn cường giả ma tu vẫn lạc, trong đó còn có không ít tồn tại cấp bậc ma vương, ma tôn. Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy trong không trung có một bàn tay trắng toát cực lớn xuất hiện. Bàn tay này vô cùng lớn, che kín cả bầu trời, mỗi xương ngón tay đều dài tới triệu dặm, giống như một tòa núi bạch cốt. Trên bạch cốt còn có vô số đường gân, vô cùng huyền diệu, quỷ dị phi phàm. Hư không đều sụp đổ, từng tòa pháo đài chiến đấu vốn không dễ phá hủy dưới móng vuốt của bạch cốt đều sụp lún. Những trận pháp phòng ngự thậm chí còn chưa bay lên đã bị chấn áp rồi. Vô số cường giả tiên đạo ở trong pháo đài chiến đấu kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị thiêu cháy thành hư vô. Ma đế của Tam Thiên Ma vực cuối cùng cũng không nhịn nổi, mãnh liệt ra tay. Ma đế ra tay đương nhiên vô cùng khủng bố, những cường giả tiên đạo bình thường ngay cả đối kháng cũng không làm được. Bạch cốt ma đế. Trong liên quân của vạn giới, các tôn lão tổ ánh mắt lóe lên sự nặng nề. Bạch cốt ma đế là cường giả tiếng tăm lừng lẫy từ kỷ nguyên viễn cổ, năm đó cũng tung hoành vạn giới, có vô số kẻ thù. Khi ấy mỗi thế giới hắn đến đều tàn sát hết sinh linh, hấp thu máu huyết của sinh linh nghe nói làm xương cốt cho mình. Sau đó bị một đạo quân của đạo quân điện đích thân ra tay đấu pháp mấy vạn năm với hắn, cuối cùng bạch cốt đế quân trốn đến Tam Thiên Ma vực. Không ngờ lại sống đến tận bây giờ. Bạch cốt, ta đến để gặp ngươi đây. Một tôn tiên đế bước ra, đầu hắn đội bộc pháp kim quang, mặc một bộ pháp bào màu vàng, tay trái cầm một kiện ngọc xích, lay động trong hư không. Ngọc xích trong tay hắn chuyển động, lập tức một ngọc sơn xuất hiện, tuôn trào ra vô số thần thông thiên đạo với uy năng khủng bố. Nó ầm ầm chấn áp về phía bạch cốt ma đế. Tôn tiên đế này là Càn Đài Tiên Đế, một vị lão tổ của Càn Nguyên Tiên Tông, đã từng có một hồi ân oán với bạch cốt kia. Ngày nay gặp lại có thể tính hết thù mới hận cũ. Hai cường giả cấp bậc tiên đế chém giết lẫn nhau, phá vỡ thiên khung, từ cực đông đánh đến cực tây, không biết đánh nát bao nhiêu đại trận, đụng sập bao nhiêu tòa hùng sơn. Thậm chí không biết có bao nhiêu ma tu, tiên ma chết thảm dưới ba động này. Đúng là một nơi xay thịt. Ở chốn xa xôi, một văn sĩ trong niên liếc nhìn cảnh tượng này, cảm thấy linh khí và khí huyết tản ra khắp nơi, hắn thấp giọng mỉm cười, chết đi, chết đi, chết nhiều vào. VIP. Vô tình chân chính. Vị văn sĩ trung niên này chính là chí tôn của Tam Thiên Ma vực, cũng là lão tổ của toàn bộ ma đạo, một tồn tại khai sáng ra ma tu đã ngần ấy kỷ nguyên, tà ma. Nhưng giờ đây, hắn liếc nhìn Tam Thiên Ma vực bại trận liên tiếp, vẻ mặt không có bất kỳ sự rung động nào, mà lại tràn ngập sự kích động và phấn khích. Bởi vì mọi việc đều đang tiến hành theo kế hoạch mà hắn muốn. Trong ánh mắt của tà ma lóe lên một tia phấn khích, liếc nhìn bạch cốt ma đế đang chiến đấu với Càn Đài Tiên Đế, vẻ mặt lộ ra mấy phần hứng thú. Trận đại chiến này càng kịch liệt, thì càng có lợi cho kế hoạch của hắn. Nếu như có thể, thì tà ma còn muốn trực tiếp ra tay giết chết hai tôn tiên đế kia, sau khi bọn họ vẫn lạc rồi hấp thụ linh khí lẫn khí huyết tản ra. Mặc dù hắn sáng tạo ra Tam Thiên Ma vực, nhưng thế thì sao? Tam Thiên Ma vực thịnh vượng hay bị hủy diệt đều không được tà ma quan tâm. Ngay cả người thân của bản thân đều không quan tâm, tình cảm tình bạn ở trong lòng hắn không hề đáng giá, càng đừng nhắc đến những ma tu này. Thật ra Sở Hư, vị kia của thiên đình và tà ma đều là kiêu hùng vạn cổ khó tìm, chúng sinh linh ở trong mắt bọn hắn đều chỉ là sâu kiến, quân cờ có thể tùy ý hy sinh, nhưng nói đến vô tình chân chính thì phải gọi tên tà ma. Bất kể là Sở Hư hay là vị kia của thiên đình, trong lòng đều vẫn có chút bận tâm. Sở Hư quan tâm phụ mẫu, đó là tình thân. Vị kia ở thiên đình cũng quan tâm tình thân, cùng với ân trạch của quần thần, chỉ có tà ma là người không có tình cảm. Tà ma cười lạnh nói, xem ra xung đột này vẫn là ta có thể cười đến cuối. Tam Thiên Ma vực, cuộc chiến của Bạch Cốt Ma Đế và Càn Đài Tiên Đế đã đến giai đoạn đốt cháy, tất cả lá bài tẩy đều lật ra, gắng sức giết chết đối phương. Nếu như Bạch Cốt Ma Đế vẫn lạc, vậy thì Tam Thiên Ma vực nhất định sẽ sụp đổ, không còn ý chí chiến đấu nữa, liên quân của vạn giới cũng tổn thất ít hơn. Mà nếu như Càn Đài Tiên Đế vẫn lạc, vậy thì sĩ khí của Tam Thiên Ma vực sẽ đề cao, mà chiến lực giữa vạn giới liên quân và Tam Thiên Ma vực sẽ thu hẹp không ít. Nói như thế, chưa biết chừng Tam Thiên Ma vực còn có một tia hy vọng. Có thể nói, chém giết giữa Bạch Cốt Ma Đế và Càn Đài Tiên Đế rất có thể quyết định hướng đi của trận đấu. Tất cả mọi người đều căng thẳng chú ý vào trận đấu. Hai vị đại đế vạn cổ chém giết trong hư không, ba động giao thủ của hai người lộ ra nghiền nát từng ngôi sao trên trời. Trong không trung khắp nơi đều là dấu tích của đại chiến. Bạch Cốt Ma Đế chỉ cảm thấy pháp lực của Càn Đài Tiên Đế càng ngày càng thâm hậu, thần thông càng ngày càng khủng bố, lòng hắn khẽ trầm xuống. Triệu năm không gặp, thực lực của Càn Đài Tiên Đế đột phá quá nhanh. Nhưng cũng không lạ, suy cho cùng thì những năm này Bạch Cốt Tiên Đế đều ở Tam Thiên Ma vực kéo dài hơi tàn. Tam Thiên Ma vực trước giờ nghèo nàn, không có bao nhiêu tài nguyên, cho dù là thân phận như Bạch Cốt Ma Đế cũng không thể hưởng thụ tài nguyên pháp bảo quá nhiều. Mà Càn Đài Tiên Đế lại là lão tổ của Càn Nguyên Tiên Tông, mà Càn Nguyên Tiên Tông chiếm cứ một trong chín giới, tài nguyên vô tận. Hàng triệu năm nay bởi vì chênh lệch tài nguyên, cho nên khoảng cách giữa Càn Đài Tiên Đế và Bạch Cốt Ma Đế cũng càng ngày càng lớn. Năm đó hai người họ không phân cao thấp, nhưng bây giờ Bạch Cốt Ma Đế đã không phải đối thủ của Càn Đài Tiên Đế nữa rồi. Ánh mắt của Bạch Cốt Ma Đế lóe lên một tia hung ác, Trong tay hắn tuôn ra một bạch cốt đại đỉnh, trên thân đỉnh rậm rạp ma văn, giống như du long dao động trên thân chuông, đạo quang nổi lên, chiếu rọi hư không. Bạch cốt ma đế bỗng dưng vỗ một cái, đại đỉnh phát ra đạo âm vang vọng, một đại đạo chảy tới hóa thành hồng mông chi khí, bị đại đỉnh hút vào thân chuông. Đại đỉnh bỗng dưng biến lớn che lấp bầu trời, miệng đỉnh rộng tới triệu dặm, ma khí tùng bốc lên đập về phía càn đài tiên đế. Bạch cốt đại đỉnh này là pháp bảo nổi tiếng của bạch cốt ma đế, cũng chính là pháp bảo bản mệnh của hắn. Những năm này bạch cốt ma đế vẫn luôn dùng xương cốt của vô số sinh linh làm căn cơ, nuôi dưỡng pháp bảo. Điều đó khiến cho bạch cốt đại đỉnh chứa đựng hung khí và ma khí cực kỳ khủng bố. Càn đài tiên đế thấy vậy cười lạnh một tiếng, đúng là trò trẻ con. Hắn trực tiếp triệu hồi ra một thanh tiên kiếm tràn ngập uy năng xé rách hư không, kiếm khí gạt ra ma quang trùng điệp chém về phía bạch cốt ma đế. Một kiếm này không khỏi làm cho bạch cốt ma đế biến sắc. Vip! Ma đế vẫn lạc. Một kiếm này mênh mông bao la, giống như thiên phạt, dẫn đến thiên đạo chấn động. Thiên khung dưới một kiếm này dường như chìm xuống, lôi đình nổi lên khắp nơi, quét sạch tất cả tà ma quỷ quái. Thậm chí ngay cả thiên đạo bị hữu hóa dường như cũng được tiên quang của kiếm khí rửa sạch. Một kiếm này khiến trong lòng tà ma chấn động, hắn nảy sinh vài phần cảm giác nguy cơ vẫn lạc. Bạch cốt ma đế gầm lên, không ngừng vỗ vào bạch cốt đại đỉnh trong tay. Đại đỉnh phát ra tiếng kêu ông ông, giống như chúng sinh đang đứng trước sự tử vong, tiếng hét tuyệt vọng vang khắp nơi. Thân thể của một tôn bạch cốt đại đế xông thẳng bầu trời, che lấp tất cả, hư không xung quanh đều bị ma khí bốc lên vạn vẹo không thôi. Lá cờ lay động trong tay cuốn theo kiếm khí, nhưng ngay lập tức một tiếng rắc vang lên, lá cờ liền đứt đoạn. Thân pháp của tôn bạch cốt đại đế cũng bị chém làm đôi, từng đoạn xương cốt khổng lồ rào rào vỡ vụn. Ngay cả bạch cốt đại đỉnh trong tay bạch cốt ma đế cũng xuất hiện các vết nứt. Bạch cốt ma đế kêu lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng. Qua nhiều kỷ nguyên như thế, chênh lệch giữa hắn và càn đài tiên đế càng ngày càng lớn. Đúng lúc này, hư không trước mặt càn đài tiên đế bỗng dưng phát nổ, toàn bộ thiên địa lập tức sáng chói, sau đó vạn đạo ma quang tóe lên, hội tụ thành đại dương ma khí ầm ầm chấn áp về phía càn đài tiên đế. Trông thấy bạch cốt ma đế sắp vẫn lạc, các ma đế khác của Tam Thiên Ma Vực cũng đứng ngồi không yên. Ma đế của Tam Thiên Ma Vực chỉ có mấy tôn như thế. Nếu vẫn lạc một tôn thì là ít đi một tôn, mặc dù các ma đế khác bình thường có nhiều xích mích với bạch cốt ma đế. Nhưng ở thời điểm sinh tử này, không ai muốn thấy bạch cốt ma đế vẫn lạc. Thấy ma đế khác của Tam Thiên Ma Vực ra tay, trong vạn giới liên quân cũng đồng loạt xuất hiện mấy bóng dáng to lớn. Chính là những lão tổ của các đại thế lực. Bọn họ triệu hồi ra vô số pháp bảo, thần thông khủng bố nối tiếp nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bùng nổ hơn vạn đạo thiên đạo đại thần thông. Tất cả tập trung hướng về phía Tam Thiên Ma Vực. Ầm ầm. Mặc dù sương mù tràn ngập vạn giới, nhưng thế nhân mơ hồ có thể nhìn thấy từng thân ảnh to lớn đang chém giết giữa không trung. Tình hình vô cùng khốc liệt. Một tôn ma đế gầm lên, chết hết cho ta. Thân thể hắn chấn động, trong mi tâm trào ra vô số tòa địa ngục, mỗi tòa địa ngục đều là tiểu thế giới, trong tiểu thế giới không tồn tại thiên đạo, càng không nghịch chuyển, quỷ khóc sói chu, quá là kinh khủng. Chỉ nghe mỗi câu nói vậy thôi đã có thể cảm nhận được tình cảm tiêu cực, oán độc vạn vẹo. Nếu như là tu sĩ bình thường, chỉ sợ sẽ lập tức bị những tiếng kêu này làm cho mất tâm trí. Các tiên ma đồng loạt hừ lạnh, vận dụng pháp lực đối phó những ma âm truyền đến từ các địa ngục. Mặc dù tà ma thưa thớt hơn huyền tu, nhưng công pháp thần thông của tà ma trước giờ vạn vẹo quỷ dị, chỗ sát phạt thậm chí còn hơn cả tiên đạo. Tuy số lượng ma đế của Tam Thiên Ma Vực không bằng tiên đế của vạn giới liên quân, cơ mà khi hai bên bắt đầu trận chiến thì vẫn ngang sức ngang tài nhau. Chỉ là thực lực của Tam Thiên Ma Vực suy cho cùng cũng không bằng liên quân của vạn giới. Theo thời gian trôi qua đã có vô số ma đế rơi vào trong khổ chiến, bị vạn giới liên quân trấn áp, liên tiếp xảy ra nguy hiểm. Một tôn ma đế giận dữ gầm lên, một chưởng đánh lại một kích liên thủ của hai tôn tiên đế, bản thân cũng bị trọng thương, cả cánh tay phải vỡ nát. Sau đó huyết nhục bắt đầu trở lại người hắn, cánh tay phải lần nữa dài ra. Có điều khí tức của hắn cũng yếu đi một phần. Tôn ma đế đó vẻ mặt âm u, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nghi ngờ, tà ma lão tổ đâu? Hiện tại đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt. Thế mà tà ma lão tổ lại không hề ra tay. Tuy nhiên không để hắn có thời gian suy nghĩ, lại có tiên đế đánh đến, ma đế kia chỉ đành tiếp tục tiến lên chém giết với tiên đế. Không biết qua bao lâu, các tiên đế, ma đế vẫn luôn chiến đấu kịch liệt. Bỗng dưng một tiếng kêu bi thảm truyền đến, bạch cốt ma đế hét lên, hắn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, cuối cùng bị càn đài tiên đế chém đứt đầu. Một đời ma đế, lão tổ của bạch cốt cung tại Tam Thiên Ma Vực, cứ vậy vẫn lạc. Ở nơi xa xôi, tà ma mỉm cười liếc nhìn cảnh tượng này. Hắn cảm thấy sau khi bạch cốt ma đế ngã xuống, trong thiên địa tràn ngập pháp lực và khí huyết. Có điều ngay lập tức, mí mắt tà ma giật giật, vẻ mặt âm u xoay người nhìn ra sau lưng. Vip! Cuối cùng ta cũng có thể đứng bên cạnh ngươi. Hãn Đô Tiên Đế thu hồi Ngọc Như Ý trong tay, hắn liếc nhìn xương cốt rải đầy đất, ánh mắt lóe lên một tia âm u, Tam Thiên Ma Vực thua trận rồi. Nhưng liên quân của vạn giới lại không chiến thắng, bọn họ vẫn lạc ba tôn tiên đế, mười mấy tôn tiên tôn, về tiên vương thì càng không đếm xuể. Trận chiến này nhìn như loại bỏ hoàn toàn uy hiếp của Tam Thiên Ma Vực, kỳ thật trong lòng Hãn Đô Tiên Đế biết rõ trước giờ Tam Thiên Ma Vực không phải là uy hiếp gì cả. Tam Thiên Ma Vực chỉ là nỗi căm hận của nhân tộc, chứ không có tác dụng quyết định. Mà điều khiến trái tim Hãn Đô Tiên Đế trở nên nặng nề chính là cho đến khi Tam Thiên Ma Vực bị hủy diệt, tà ma vẫn không hề xuất hiện. Dự tính trước đó của vạn giới liên quân là phải chú ý đến tà ma, Tam Thiên Ma Vực không đủ đáng sợ, cho nên trong tay Hãn Đô Tiên Đế có một kiếm ngọc như ít là vì để phòng ngừa sự xuất hiện của tà ma. Cơ mà trong đại chiến thế cục thay đổi nhanh chóng. Hãn Đô Tiên Đế chỉ đành triệu hồi ra Ngọc Như Ý, thẳng tay chấn áp một tôn ma đế, tà ma chưa chết vẫn là một cái gai trong lòng Hãn Đô Tiên Đế. Một tôn tiên đế bước đến bên người Hãn Đô Tiên Đế, hắn thở dài nói, Hãn Đô đạo hữu, Càn Nguyên Tiên Tông ta phải quay về rồi. Tôn tiên đế đó sát khí bừng bừng, trên y phục toàn là vết máu, trên người cũng chằng chịt vết thương vô cùng khủng bố, đây là Càn Đại Tiên Đế tiếng tăm lừng lẫy. Trận đại chiến này có thể gọi Càn Đại Tiên Đế là chiến công, hắn trấn áp Bạch Cốt Ma Đế, thần thông pháp lực cả người thiên biến vạn hóa, có thể nói là công thần lớn nhất trong trận đại chiến, mà các cường giả của Càn Nguyên Tiên Tông cũng cực kỳ hung ác, dũng mãnh không sợ chết. Chém giết kịch liệt với ma tu của Tam Thiên Ma Vực, chỉ mỗi tiên tôn thôi cũng đã vẫn lạc hơn 7 tôn, gần như bằng một nửa tổn thất của vạn giới liên quân. Lần này Càn Nguyên Tiên Tông đúng là thiệt hại nặng nề, tông môn hiểu rõ đại nghĩa như thế đáng để khâm phục. Hãn Đô Tiên Đế vẻ mặt uy nghiêm, bái lạy với Càn Đài Tiên Đế, Càn Đài đạo hữu, vất vả rồi. Trên mặt Càn Đài Tiên Đế nở nụ cười khổ, trải qua trận chiến lần này Càn Nguyên Tiên Tông cũng nguyên khí đại thương, cho dù sau đó có thể nghỉ ngơi tu bổ, thì cũng phải mất trăm năm mới khôi phục được nguyên khí. Hắn dẫn dắt binh tàn tướng bại của Càn Nguyên Tiên Tông hóa thành vô số đạo hồng quang, những thế lực siêu cấp ở phía xa cũng đồng loạt chuẩn bị quay về phủ để chữa trị vết thương, nghênh đón trận đại chiến lần sau. Trận chiến tiêu diệt Tam Thiên Ma Vực chỉ là món khai vị mà thôi. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, chém giết khốc liệt chân chính còn ở phía sau đó. Hãn Đô Tiên Đế liếc nhìn cường giả của Vô Lượng Động Thiên đang chậm rãi rời khỏi, ánh mắt của hắn lóe lên một tia âm u, nói đến cũng thật mỉa mai, trận chiến tiêu diệt Tam Thiên Ma Vực là do Vô Lượng Động Thiên khơi mào trước, có thể nói là thủ lĩnh của vạn giới liên quân. Nhưng qua trận đại chiến này, thì tổn thất của Vô Lượng Động Thiên lại là nhỏ nhất. Không có một tiên đế nào của Vô Lượng Động Thiên vẫn lạc, lúc chém giết với ma đế của Tam Thiên Ma Vực nhiều nhất cũng chỉ thôi động pháp bảo tập kích bất ngờ ở phía xa, chứ không đánh chính diện với ma đế. Cường giả dưới trướng Vô Lượng Động Thiên ngoại trừ những tán tu vừa mới gia nhập vào làm phục vụ thì trên cơ bản đều nấp trong cứ điểm chiến đấu. So với các thế lực siêu cấp của vạn giới liên quân tổn thất nặng nề, Vô Lượng Động Thiên chỉ có đúng một tôn tiên tôn vẫn lạc. Thậm chí có thể nói, may mà Vô Lượng Động Thiên có một tôn tiên tôn bỏ mình, nếu không chỉ sợ không có mặt mũi mà đối diện với các tông môn khác. Trận chiến lần này với Tam Thiên Ma Vực, Vô Lượng Động Thiên là kẻ thắng đậm, thực lực không thiệt hại bao nhiêu, lại còn có được uy vọng to lớn. Được coi là thủ lĩnh của trận chiến, bất kể có thực sự cống hiến hay không, thì khi thắng trận đều được thế nhân ghi nhớ công lao vào Vô Lượng Động Thiên. Liếc nhìn phương hướng cường giả của Vô Lượng Động Thiên rời đi, trong mắt Hãn Đô Tiên Đế lóe lên một tia lạnh lùng, hắn phất tay áo rời khỏi. Trong một hư không nơi xa xôi, Lý Tư Quy chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng dường như tràn ngập ma văn, khủng bố vô cùng, khí tức cả người ào ào tung ra, không ngừng tăng lên. Rõ ràng sau khi luyện hóa tu vi của nhiều tiên đế, ma đế đã khiến Lý Tư Quy có chút không khống chế được pháp lực đang bành trướng trong cơ thể. Đúng lúc này, bên người Lý Tư Quy trôi nổi một cuốn pháp thư, bỗng dưng đạo âm truyền đến làm cho suy nghĩ của Lý Tư Quy rõ ràng, pháp lực đang bành trướng kia cũng dần dần lắng xuống. Lý Tư Quy chậm rãi đứng dậy, nàng cảm nhận pháp lực khủng bố trong cơ thể kia, cuối cùng cũng nở nụ cười. Vậy là ta có thể đứng bên ngươi rồi. Vip. Không quan trọng. Thiên Khu Đạo Quân trước đó bị Đại Thiên Thế Giới tính kế một lần, bây giờ lại bị Sở Hư tính kế thêm lần nữa. Hơn nữa Sở Hư còn dựa vào một hóa thân làm cho Thiên Khu Đạo Quân không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn giới liên quân và Tam Thiên Ma Vực liều mạng chém giết nhau đến mức tổn thất nặng nề. Nhưng điều này không có nghĩa là Thiên Khu Đạo Quân khó chịu đựng việc lớn, bị Sở Hư trêu đùa trong lòng bàn tay, Thiên Khu Đạo Quân sở dĩ sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau, là bởi vì hắn không thể đặt cược. Hiện nay Tiên Đạo Thiên Thư bị vị kia của Thiên Đình phong ấn, trăm triệu năm đều không thể sử dụng. Đạo Quân Điện đương nhiên sẽ không ngồi im chờ chết, cho nên các đạo quân đang kết trận liên hợp luyện hóa phong ấn trên Tiên Đạo Thiên Thư kia. Nếu như bây giờ Thiên Khu Đạo Quân vẫn lạc, vậy thì thế gian sẽ không có ai có thể thôi động uy năng của Tiên Đạo Thiên Thư, cho nên Thiên Khu Đạo Quân không dám mạo hiểm. Mỗi bước đi của hắn như đi trên băng mỏng, hễ không cẩn thận thì không chỉ thân tử đạo tiêu, mà ngay cả vạn giới cũng sẽ hoàn toàn mất hy vọng. Cho nên Thiên Khu Đạo Quân không dám cược, trong lòng hắn biết rõ Sở Hư trước mặt có thể là hóa thân, nhưng hắn lại không dám ra tay thăm dò. Bởi vì cho dù có 1% khả năng sở hư là chân thân thì hắn cũng sẽ chết chắc. Cho nên Thiên Khu Đạo Quân tiếp tục chịu đựng không ra tay, cũng một lần nữa rơi vào tính toán của sở hư. Thiên Khu Đạo Quân ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết qua bao lâu, hắn hít sâu một hơi, biết bản thân lại bỏ lỡ một cơ hội. Mà lần này cũng khiến vạn giới mất đi một phần lợi thế. Sở hư dẫn Lý Tư Quy rời khỏi chỗ này, hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt. Thiên Khu Đạo Quân và tà ma hoàn toàn bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn dùng phân thân lừa được Thiên Khu Đạo Quân, sau đó lại tìm được tà ma, khiến hắn không dám hấp thu khí tức của tiên đế và ma đế tại chiến trường. Mà Lý Tư Quy nhân cơ hội này thông qua tịch diệt thôn thiên công một phát trở thành ma đế. Lý Tư Quy ở đằng sau Sở hư dùng ánh mắt si mê sùng bái nhìn hắn. Người nam nhân này chơi đùa và nắm chặt tất cả mọi người, Thiên Khu Đạo Quân, tà ma, đều là cường giả siêu cấp trong truyền thuyết. Bọn họ mưu kế vô song, thực lực mạnh mẽ, là nhân vật kiêu hùng xuất thế, nhưng vẫn không chống lại được Sở hư. Điều này khiến tình cảm của Lý Tư Quy dành cho Sở hư nhiều thêm vài phần sùng bái. Đủ loại tâm tư của Lý Tư Quy Sở hư không hề hay biết, cho dù biết hắn biết thì cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ liên quân của vạn giới thiệt hại nặng nề, hơn nữa còn có nội ứng của hắn, đại chiến giữa hắn và vạn giới liên quân gần như đã phân rõ thắng bại, có điều. Sở hư liếc nhìn sương mù dày đặc ở đằng trước, ánh mắt hắn lóe lên thần sắc không rõ, những sương mù này bao phủ toàn bộ vạn giới, tuyệt đối không phải do tự nhiên nổi lên, chỉ có một khả năng đó chính là có người đang cố ý quấy rối vạn giới. Hoặc là có người muốn động đến Bất Chu Tiên Sơn. Hiện tại để khống chế vạn giới thì chỉ có Bất Chu Tiên Sơn. Một khi Bất Chu Tiên Sơn không được trùng đúc, lão tổ tiên đế của các đại thế lực sẽ không thể thoát thân, cho nên Sở hư mới không kiên kỵ tính kế thế lực các phương. Nếu như Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc xong, vậy Sở hư sẽ phải đối mặt với cường giả đỉnh cấp của toàn bộ vạn giới. Đến lúc đó cho dù hắn có thể quét sạch vạn giới, chỉ sợ cũng bị trọng thương, rơi vào thế hạ phong giữa trận chiến với đại thiên thế giới. Trước đó tiến độ trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn vẫn luôn nằm trong tầm khống chế của tiên cung. Nhưng bây giờ sương mù tràn ra, rải rác khắp vạn giới. Tình huống của Bất Chu Tiên Sơn ngay cả Sở hư cũng khó mà nắm chắc. Sở hư mỉm cười, hắn dẫn theo Lý Tư Quy đi về phía xa, cho dù Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc trước thời hạn thì sao? Pháp lực của cường giả siêu cấp như Càn Nguyên Tiên Đế, Hạo Thiên Lão Tổ đều đã bị mài mòn gần trăm năm. Trong thời gian chờ Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc vẫn là Sở hư chiếm tiên cơ tuyệt đối. Tin tức liên quân của vạn giới phá hủy Tam Thiên Ma Vực đã truyền khắp toàn bộ vạn giới, vô số sinh linh đều vì vậy mà hoan hô. Suy cho cùng đối với phàm nhân sinh linh mà nói, thì ma tu là thứ khủng bố nhất. Còn về tranh đấu giữa vạn giới liên quân với tiên cung, ngược lại bọn hắn không quá để ý, với bọn họ bất kể là tiên cung hay vạn giới thì đều là tiên đạo, đổi sang cho ai thống trị thật ra không có gì khác biệt. Mà Hãn Đô Tiên Đế cũng quay về Đế Thiên Tiên Phủ, hắn cung kính giao ngọc như ý lại cho Thái Nguyên Tiên Quân. Chủ thượng, tà ma không hề xuất hiện. Không sao, ít nhất hắn cũng thu hút sự chú ý của Thái Huyền. VIP. Tâm tư thiếu nữ. Thái Nguyên Tiên Quân thu ngọc như ý vào trong tay. Hắn không quan tâm về việc tà ma không xuất hiện, hắn ban tặng kiện ngọc như ý cho Hãn Đô Tiên Đế cũng chỉ là để chuẩn bị. Thái Nguyên Tiên Quân liếc nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hãn Đô Tiên Đế, hắn mỉm cười, thản nhiên nói, ta ban cho ngươi kiện ngọc như ý này chỉ để chuẩn bị mà thôi, nếu như tà ma xuất hiện, vậy thì ngươi có thể dùng nó trấn áp hắn. Nếu như hắn không xuất hiện, vậy chứng minh rằng tà ma muốn nhân cơ hội này luyện hóa ma công của hắn, nếu như ta nghĩ được đến điểm này thì Thái Huyền tất nhiên cũng nghĩ được. Thế nên Thái Huyền Tiên Đế nhất định sẽ đi ngăn cản tà ma kia. Thái Nguyên Tiên Quân vẻ mặt âm u, tuy Thái Huyền thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn cũng cực kỳ tự phụ. Hắn nhất định cho rằng ta chỉ là quân cờ hắn để lại, dùng để kiềm chế thế lực khác của vạn giới. Thái Nguyên Tiên Quân nở nụ cười như có như không, trông rất quỷ dị. Hắn chậm rãi đứng dậy, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hãn Đô Tiên Đế chấp hai tay mỉm cười với hắn. Lần này hắn không chống đỡ thiên khung nữa. Hãn Đô Tiên Đế liếc nhìn Thái Nguyên Tiên Quân, trong lòng dậy sóng không thôi, hắn không ngờ được Thái Nguyên Tiên Quân vậy mà đã sớm thoát khỏi sự ràng buộc của thiên khung. Chẳng lẽ cảnh giới của hắn đã siêu thoát tiên đế? Sở hư và Lý Tư Quy quay về tiên cung, mà lúc này Sở hư đang chuẩn bị bế quan tu hành bởi vì hắn biết lần sau khi xuất quan chính là thời khắc cuối cùng của trận chiến. Trong tiên cung, tại một tòa đại điện rộng lớn, Long Linh Nhi vừa nhìn đã cảm thấy chấn động, nàng không dám tin nhìn Lý Tư Quy, lắp ba lắp bắp nói, ngươi tu thành ma đế rồi. Ngươi đã làm cái gì? Cũng không trách Long Linh Nhi không kinh ngạc cho được. Vì Sở hư dẫn Long Linh Nhi đi ra ngoài một chuyến, không tới mấy ngày quay về nàng đã là ma đế, việc này ai có thể chịu được. Phải biết rằng trước đó hai người các nàng đều là hồng trần tiên đấy. Từ nhỏ đến lớn, Long Linh Nhi luôn tranh đấu với Lý Tư Quy, Lý Tư Quy là tịch diệt ma thể thì Long Linh Nhi cũng không kém cạnh. Tuy nàng tính tình ngây thơ, tu hành, tu đạo rất lười biếng, nhưng Long Linh Nhi có nền tảng tốt, có được huyết mạch long tộc thuần túy nhất thế gian. Con đường tu hành của nàng ngang với Lý Tư Quy, Bây giờ bị Lý Tư Quy bỏ xa như thế, tâm lý của Long Linh Nhi trực tiếp sụp đổ. Long Linh Nhi tức đến mức kêu to lên, nhanh nói, ngươi làm gì Sở Hư rồi? Ngươi và hắn song tu với nhau rồi. Tính tình Lý Tư Quy trước giờ lạnh lùng, nghe thấy câu này không khỏi đỏ cả mặt, nàng đáp trả, ngươi đang nói bậy bạ gì đấy? Long Linh Nhi thở hổn hển rời đi, nàng chạy đến tẩm điện của Sở Hư rồi bổ nhào vào lòng Sở Hư đang chuẩn bị bế quan tu hành, giống như vật nhỏ cự loạn, khiến Sở Hư vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ trên thế giới này có mỗi Long Linh Nhi dám làm như vậy với hắn. Sở Hư bất đắc dĩ nói, lại làm sao? Long Linh Nhi hét lên, Sở Hư, nhanh song tu với ta cũng muốn tu thành Long Đế. Thiếu nữ vô cùng ngây thơ làm nũng với Sở Hư. Đến tận lúc này Sở Hư mới phát hiện Long Linh Nhi đã ra dáng thiếu nữ rồi, khiến trong lòng hắn không kìm được có chút cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sở Hư nhìn thấy cảnh này bỗng dưng có mấy buồn cười. Tiểu nha đầu năm đó đi theo sau lưng hắn hiện tại cũng trưởng thành rồi, trở thành một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Sở Hư hừ lạnh một tiếng, vớ vẩn. Hắn gõ đầu Long Linh Nhi, thản nhiên nói linh tinh, Tư Quy có thể tu thành ma đế tất nhiên là có tạo hóa của nàng. Chờ khi ta xuất quan cũng có một phần của ngươi. Nói xong, Sở Hư chìa tay ra, một cổ lực lượng không rõ đưa Long Linh Nhi ra khỏi đại điện, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Việc này không phải nói Sở Hư là Liễu Hạ Huệ mỹ nhân ở trong lòng mà không loạn, có điều hiện tại bế quan tu hành đối với hắn mới là quan trọng nhất, hắn phải chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sắp tới. Vậy nên Sở Hư thật sự không có tâm tư đi nghĩ chuyện khác, chờ đến khi đại chiến kết thúc đương nhiên sẽ có thời gian. Long Linh Nhi bị đưa ra khỏi đại điện, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, chỉ là trong mắt lại lóe lên tia thích ý, mặc dù Sở Hư đưa nàng ra ngoài, nhưng lúc nàng cởi y phục thì trong mắt Sở Hư rõ ràng để lộ sự hoảng hốt, cuối cùng Sở Hư cũng không hoàn toàn coi nàng là trẻ con nữa. Nghĩ tới đây, Long Linh Nhi cúi đầu mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng ấy mà, đã sớm không phải cô bé không biết gì cả của năm đó, tâm tư đặc biệt của thiếu nữ cũng có một phần rồi. VIP Bất Chu Tiên Sơn. Thời gian vùng vụt trôi qua, mới đó đã 10 năm. Trong 10 năm này, tổng thể thì vạn giới rất yên bình. Theo sự hủy diệt của Tam Thiên Ma Vực, đối với vô số sinh linh của vạn giới mà nói thì uy hiếp chân chính của bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Mà Tôn Ma Đế còn sót lại cũng bị một tôn đại năng giết chết. Cứ như thế, ngoại trừ tà ma không rõ tung tích kia, ma đạo liền biến mất ở vạn giới, đạo thống cổ lão đủ để sánh ngang với tiên đạo đã tan biến trong dòng sông lịch sử. Mà các đại thế lực khác đều đang yên lặng tích lũy lực lượng, bởi vì bọn họ biết đại chiến siêu cấp thật sự sắp bắt đầu rồi. 10 năm này, vạn giới vẫn như cũ bị sương mù bao phủ, giống như giữa các thế giới bị một đường giới hạn phân chia rõ ràng. Còn về Bất Chu Tiên Sơn đè nén lòng người cũng bị sương mù bao lấy, chỉ thỉnh thoảng có hàng vạn tiên quang lóe lên trong Bất Chu thế giới. Vạn giới, Bất Chu Tiên Sơn. Cách thời gian trải qua trận hạo kiếp kia đã gần 100 năm. Mà Bất Chu Tiên Sơn vốn hư hại dưới sự nỗ lực của các đại thế lực không ngừng thành hình, Bất Chu Tiên Sơn tráng lệ to lớn lần nữa xuất hiện trong nhân gian, mênh mông bao la, ngay cả thiên khung vốn dần chìm xuống cũng có thứ chống đỡ mới. Một tôn tiên đế đến từ Đế Thiên Tiên phủ liếc nhìn Bất Chu Tiên Sơn ở trước mặt, gương mặt tràn ngập sự kích động. Cuối cùng Bất Chu Tiên Sơn cũng được trùng đúc xong. Xung quanh hắn còn có vô số tiên tôn, tiên quân. Bọn họ đều là luyện khí tông sư với thực lực khủng bố, bọn họ cực khổ không quản ngày đêm ở Bất Chu Tiên Sơn đã gần trăm năm rồi. Bọn họ thông qua tài nguyên đến từ các đại thế lực, vận dụng học thức cả đời để trùng đúc từng chút một Bất Chu Tiên Sơn. Cuối cùng hôm nay cũng đến bước này. Bất Chu Tiên Sơn lại xuất hiện trong nhân gian. Nhiều năm nay không biết có bao nhiêu luyện khí tông sư chết vì mệt ở phế tích của Bất Chu Tiên Sơn, tuy bọn họ kiên trì đến bây giờ nhưng tu vi cả người cũng phế đi tầm 7-8 phần. Có điều các luyện khí tông sư vẫn phấn kích vô cùng. Được coi là luyện khí tông sư, theo đuổi cả đời chỉ có hai việc. Một là lưu danh lịch sử, hai là hoàn thành một tác phẩm. Mà làm người trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn, bọn họ là công thần bất thế của vạn giới, đương nhiên sẽ được thế nhân đời đời lưu truyền, một truyền 10, 10 truyền 100. Mặt khác thì có pháp bảo nào to lớn bằng Bất Chu Tiên Sơn chứ? Những luyện khí tông sư này mấy vạn năm qua vẫn luôn khổ cực luyện chế Bất Chu Tiên Sơn, tiêu tốn tinh lực hơn các pháp bảo trước để bây giờ trùng đúc được Bất Chu Tiên Sơn. Điều này khiến các luyện khí tông sư không thể không kích động, tự tay trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn, nhân sinh không còn gì hối tiếc. Một tôn lão tổ của Đế Thiên Tiên phủ liếc nhìn Bất Chu Tiên Sơn mới toanh kia, lại nhìn sương mù dày đặc trước mặt, trong lòng hắn bỗng dưng nảy sinh một cổ hy vọng. Dưới sự nỗ lực không quản ngày đêm của bọn họ, tiến độ trùng đúc của Bất Chu Tiên Sơn còn nhanh hơn bọn họ dự đoán nhiều. Hoàn thành trước dự tính một vạn năm. Mà Tiên Cung không hề biết Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc xong trước thời hạn. Vậy thì các đại tiên đế của vạn giới cũng có thời gian đi khôi phục pháp lực và tu vi. Cứ như vậy, phần thắng của vạn giới lại nhiều thêm mấy phần. Vạn giới từ sau khi đạo tổ của Đạo Quân Điện vẫn lạc, Đạo Quân Điện cũng im lặng đi nhiều, nhưng Đạo Quân Điện vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất vạn giới. Vô số năm nay, Đạo Quân Điện luôn là thánh địa chí cao vô thượng của nhân tộc, lưu giữ rất nhiều điển tàng vô thượng của huyền tu và tiên đạo, mà những đạo quân của Đạo Quân Điện đều là cường giả tiên đế với thực lực khủng bố. Nơi sâu của Đạo Quân Điện, trong một thời không kỳ dị, thân thể to lớn của từng tôn cường giả như ẩn như hiện, bọn họ đang liên kết trận pháp. Mà ở vị trí trung tâm có một bộ thiên thư bao la đang trôi nổi, vô số đạo văn xuất hiện, câu thông với vạn vật thiên địa. Thiên Khu Đạo Quân chấp hai tay liếc nhìn cảnh tượng đó, trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Nét mặt hắn khẽ động, bỗng dưng quay người nhìn về một chỗ, đó chính là phương hướng của Bất Chu Tiên Sơn, Bất Chu Tiên Sơn cuối cùng cũng trùng đúc xong rồi sao? Đúng lúc này, tiên đạo thiên thư đột nhiên kêu lên, hàng ngàn tiên quang lập tức tuôn ra chiếu rọi toàn bộ Đạo Quân Điện thành vùng trắng xóa. Một thân ảnh như ẩn như hiện từ trong tiên quang ngập trời chậm rãi bước ra. Tiếp. Đại chiến cuối cùng. Vạn giới, tiên cung. Trong một tòa đại điện rộng lớn, Sở Hư chậm rãi mở mắt. Hắn từ từ đứng dậy đi ra khỏi đại điện, sau đó liếc nhìn Bất Chu Tiên Sơn ở nơi xa xôi. Bất Chu Tiên Sơn đã trùng đúc xong rồi. Trong ánh mắt hắn tràn ngập tiên quang khủng bố, khí tức cả người kinh khủng vô cùng, giống như tới từ thời viễn cổ, khí tức cổ lão tản ra. Những ngày này hắn vẫn luôn tu hành trong thiên túc huyễn cảnh, qua ngần ấy năm Sở Hư không chỉ hồi phục toàn bộ vết thương chịu phải khi chém giết với đạo tổ, mà hắn cũng bước vào bước then chốt. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc đó. Sở Hư cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, bỗng dưng hắn phất tay, chỉ thấy sương mù trùng điệp kia bị một cổ lực lượng không rõ thổi bay. Trời cao mây mỏng, vạn dặm không mây, ánh sáng lại xuất hiện. Trong vô số sương mù của tiên cung và Bất Chu Tiên Sơn đột nhiên xuất hiện một thông đạo, Sở Hư cứ vậy đứng ở tiên cung, ánh mắt sáng như đúc liếc nhìn Bất Chu Tiên Sơn đã được trùng đúc. Hắn cũng nhìn thấy được xung quanh Bất Chu Tiên Sơn có một bóng dáng quen thuộc, là một vị luyện khí tông sư đến từ Đế Thiên Tiên Phủ. Vị luyện khí tông sư đó từ xa nhìn nhau với Sở Hư, ánh mắt hai người xuyên qua hư không trùng điệp, cả đều nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Dung mạo của vị luyện khí tông sư đó thay đổi, hắn thấp giọng nói, xem ra vẫn bị ngươi phát hiện. Trong nháy mắt, một thân ảnh to lớn xuất hiện, uy nghiêm túc mực, tiên quang bừng bừng, hỗn độn muôn vàng, vị này rõ ràng là dáng vẻ của Thái Nguyên Tiên Quân. Ánh mắt Sở Hư âm u, hắn chấp hai tay nở nụ cười, hóa ra là thế. Chẳng trách Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc nhanh hơn hắn dự kiến. Hóa ra khi Bất Chu Tiên Sơn sụp đổ, các đại thế lực phái cường giả đến đó trùng đúc nó, Thái Nguyên Tiên Quân đã âm thầm đến Bất Chu thế giới rồi. Còn về Thái Nguyên Tiên Quân của Đế Thiên Tiên Phủ chỉ là một tôn hóa thân của hắn mà thôi. Những năm này bản tôn của Thái Nguyên Tiên Quân vẫn luôn đang trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn, mà hóa thân tiêu hao vô số pháp lực đó chỉ sợ là do Đế Thiên Tiên Phủ vận dụng một chút nội tình. Mà thiên hạ này ngoại, trừ tiên cung ra, thì cũng chỉ có Đế Thiên Tiên Phủ có đủ năng lực để làm như thế. Thái Nguyên Tiên Quân mặt không cảm xúc nhìn nhau với Sở Hư. Sau đó sương mù bắt đầu dâng lên che mất tầm nhìn của hai người, trong mắt Sở Hư lóe lên tiên quang khiến người ta khiếp sợ. Không thể không nói, vị Thái Nguyên Tiên Quân này quả thật rất có thủ đoạn. Khi Bất Chu Tiên Sơn sụp đổ, lúc các đại tiên đế đều đang hoang mang thất thố, hắn lại không trực tiếp chống đỡ thiên khung, mà lựa chọn dùng hóa thân để lại Đế Thiên Tiên Phủ, bản tôn tiến đến Bất Chu Tiên Sơn trùng đúc nó, từ giây phút ấy hắn đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là đáng tiếc. Thái Nguyên Tiên Quân không hề biết sự tồn tại của vạn giới tiên đỉnh. Vạn giới tiên đỉnh do chân linh của Bất Chu Tiên Sơn diễn hóa ra, mặc dù bị Sở Hư luyện hóa thu phục, nhưng vẫn có một vài liên hệ với Bất Chu Tiên Sơn. Cho nên vào lúc Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc, Sở Hư đã cảm nhận được rồi. Nói thật thì Thái Nguyên Tiên Quân đúng là kiêu hùng một đời. Nếu như Sở Hư không có thiên túc huyễn cảnh thì lúc Bất Chu Tiên Sơn được trùng đúc trước trăm năm sẽ mang đến cho hắn phiền phức lớn. Bởi vì lúc đó thương thế của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ có thể chờ vạn năm nữa, chờ đến khi vết thương khỏi hẳn, thực lực khôi phục đỉnh phong. Nhưng theo đó các đại tiên đế của vạn giới cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này hồi phục pháp lực bị hao mòn, khi ấy hai bên đều là trạng thái đỉnh phong, hư chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Có điều bây giờ. Sở Hư mỉm cười, hờ hững nói, người đâu? Ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện từng tôn tiên đế khí tức khủng bố, bọn họ cung kính cúi đầu với chủ quân là Sở Hư. Chủ quân. Sở Hư mỉm cười, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Chúng tiên đế trầm giọng nói, nguyện vì chủ quân mà chết trận. Khí tức của bọn ngưng tụ thành đại dương bao la rộng lớn, xông thẳng bầu trời. Vào lúc này, trái tim của vô số sinh linh đều dâng lên cảm xúc sợ hãi, tất cả đồng loạt nhìn về phía trung thiên thế giới. Ngày thứ hai, tiên cung gửi hịch văn truyền khắp ngóc ngách, chấn động chư thiên, tuyên chiến với các đại thế lực của vạn giới. Vạn giới vừa mới yên bình được trăm năm lại bắt đầu nổi chiến. Mà trong lòng tất cả mọi người đều rõ, chỉ sợ đây là đại chiến cuối cùng. Tiếp. Cốt cách của vạn giới. Vạn giới lại một lần nữa chấn động, các đại thế lực thi nhau ban phát hịch văn, mắng chửi tiên cung giả tâm bừng bừng, vì lợi ích riêng của mình mà không để ý đến chúng sinh thiên hạ, Mặc dù đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng hai bên chỉ trích lẫn nhau vô cùng náo nhiệt. Một vài tu sĩ rộng lượng cũng xem đến mức say sưa, trong đó ngôn từ hịch văn của Vô Lượng Động Thiên được coi là mãnh liệt nhất, chê trách tiên cung không là thứ gì cả, nói chủ thượng sở hư của tiên cung là kẻ ác tội ác tày trời, thần trí mê muội, tất cả thế nhân thấy thế đều sửng sốt. Hiện tại mọi người đều biết sở hư là Thái Huyền Tiên Đế năm xưa, Thái Huyền Tiên Đế chính là nhân vật truyền kỳ, ác nhân một tay luyện hóa tiên cung. Loại tồn tại như vậy cho dù trong lòng không thích thì bên ngoài cũng không dám nói cái gì, bởi vì không biết lúc nào sẽ rước họa vào thân. Mà Vô Lượng Động Thiên lại dám chỉ trích không hề nể mặt, quả thật là có khí phách. Trong lúc nhất thời, thanh thế của Vô Lượng Động Thiên lại tăng lên mấy phần. Ai cũng khen ngợi Vô Lượng Động Thiên có cốt cách, cho rằng Vô Lượng Động Thiên thật sự là hình mẫu của nhân tộc vạn giới. Giờ phút này, Vô Lượng Động Thiên được tán dương thành cốt cách của nhân tộc đang ở trong trưởng giáo phong, Vô Lượng Đế Quân và các lão tổ Vô Lượng vẻ mặt nặng nề bàn bạc gì đó. Khởi bẩm trưởng giáo, danh sách tổng thể ra trận của các đại thế lực ta đã giao cho sứ giả của tiên cung rồi. Khởi bẩm trưởng giáo, sư đồ chúng ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích. Nếu như người bên cạnh nghe thấy việc này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc không thôi. Vô Lượng Động Thiên được coi là cốt cách của vạn giới thế mà đang âm mưu để phản bội vạn giới. Không thể không nói, đây đúng là việc châm chọc làm sao. Vô Lượng Đế Quân nghe bẩm báo của cường giả dưới trướng, hắn gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn lên tiếng nói, trận chiến này sẽ quyết định cục diện thế lực mai sau của vạn giới. Vô Lượng Động Thiên chúng ta sẽ chia sẻ giang sơn vạn giới với tiên cung. Các cường giả nghe vậy đều đồng loạt nở nụ cười, thi nhau gật đầu đồng ý. Tuy bọn họ là một phần của vạn giới, nhưng bây giờ phản bội vạn giới không có bất cứ áp lực tâm lý nào. Nghiêm khắc mà nói, thì tiên cung cũng là một bộ phận của vạn giới, đều là nhân tộc tiên đạo. Bọn họ làm vậy không tính là phản bội vạn giới, mà chỉ là lựa chọn bên nào mạnh hơn mà thôi. Vô Lượng Đế Quân vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn chúng thuộc hạ vui mừng khấp khởi. Thật ra hắn vẫn có chút do dự khi dựa vào tiên cung. Suy cho cùng, vị Thái Huyền Tiên Đế kia thật sự quá vô tình khủng bố. Tất cả mọi người ở trong mắt hắn đều chỉ là quân cờ mà thôi, khác biệt duy nhất chính là có giá trị lợi dụng lớn hay bé. Vô Lượng Động Thiên ở trong mắt Thái Huyền Tiên Đế cũng chỉ là một quân cờ, nếu như dưới tình huống bất đắc dĩ, Vô Lượng Động Thiên cũng sẽ bị hy sinh. Có điều Vô Lượng Động Thiên biết rất rõ, việc đã đến nước này rồi, hắn và Vô Lượng Động Thiên không thể quay đầu lại. Loại chuyện này kiên kỵ nhất là lặp đi lặp lại, chỉ có thể đi đến cuối đường mà thôi. Vô Lượng Đế Quân đứng dậy, chúng cường giả của Vô Lượng Động Thiên xung quanh đồng loạt cúi đầu kính sợ. Nhất định phải thắng. Cơ ngơi ngập trời của Vô Lượng Động Thiên ta sẽ bắt đầu từ đây. Thân mình Vô Lượng Đế Quân khẽ động, đế uy bao la mênh mông xông thẳng lên trời, cơ thể hùng vĩ tráng lệ chấn động lòng người. Các cường giả của Vô Lượng Động Thiên đồng thời bay lên, tất cả đứng sừng sững giữa không trung. Trong trận chiến với Tam Thiên Ma Vực, Vô Lượng Động Thiên được coi là người dẫn đầu nhưng tổn thất lại không lớn. So sánh ra thì nội tình thực lực của Vô Lượng Động Thiên đã vượt qua các thế lực khác, chỉ sợ không kém Đế Thiên Tiên Phủ là bao. Thậm chí đối thủ lâu năm như Càn Nguyên Tiên Tông của Vô Lượng Động Thiên cũng bị bỏ lại phía sau, không thể nào so sánh được với Vô Lượng Động Thiên nữa. Các đại thế lựa ầm ầm ra tay, vô số đại trận tiên ma được khởi động cuốn lấy những ngôi sao kia, mà mục tiêu của bọn họ là Trung Cực Thế Giới, cũng chính là chốn ở của Tam Đại Tiên Triều. Trung Cực Thế Giới vẫn luôn là vùng đất binh gia vạn giới tranh giành, nếu như vào thời bình thì địa vị của Tam Đại Tiên Triều rất cao. Có điều bây giờ đại chiến nổi lên, Tam Đại Tiên Triều cũng chỉ có thể lùi về sau, trở thành địa điểm đổ bộ của các đại thế lực. VIP Chua chát Trung Cực Thế Giới, Trung Hy Tiên Triều. Trong Trung Hy Tiên Triều, Trung Hy Tiên Hoàng nét mặt âm u ngồi trên vị trí đế tọa. Từ khi Trung Hy Tiên Triều tổ chức hội quần anh năm xưa đến giờ mọi thứ vẫn luôn không thuận lợi. Đầu tiên là Thái tử Lý Tiên Trần bị trục xuất khỏi Tiên Triều, việc này mang đến tổn thất to lớn cho danh tiếng của Trung Hy Tiên Triều, mà sau này thiên khung lại sụp đổ, Trung Hy Tiên Triều càng tổn thất nặng nề hơn. Nguyên khí đại thương. Khó lắm mới từ từ vực dậy dưới sự huấn luyện của thái tử mới Lý Động Huyền, mà Lý Động Huyền lại thần bí chết trong tẩm cung của mình, trở thành một cổ thi thể không đầu. Hai vị thái tử liên tiếp chết đi, cục diện của nội bộ Trung Hy Tiên Triều cũng xáo trộn hai lần, ầm ĩ đến mức khiến người ta bàng hoàng, hết khổ này đến khổ khác với Trung Hy Tiên Triều còn chưa khôi phục nguyên khí. Sau đó vạn giới loạn lạc, các đại thế lực tranh đấu liên tục, Trung Hy Tiên Triều lại lựa chọn đóng cửa đế quốc, không hỏi thế sự. Suy cho cùng thì Trung Hy Tiên Triều là đại thế lực, nhưng cũng chỉ giới hạn xung quanh Trung Cực Thế Giới mà thôi. Trận đại chiến trước đó với Tam Thiên Ma Vực, Trung Hy Tiên Triều cũng không tham gia, chính vì muốn tranh thủ phục hồi nguyên khí. Trong lòng Trung Hy Tiên Triều biết rõ, thực lực của Trung Hy Tiên Triều vào lúc thời bình chiếm cứ Trung Cực Thế Giới còn có chút miễn cưỡng, nhưng một khi vạn giới lâm vào loạn lạc, vùng đất binh gia tranh giành này sẽ trở thành miếng thịt béo bở với các đại thế lực. Ngay cả Trung Hy Tiên Triều cũng không thể bảo vệ được Trung Cực Thế Giới, cho nên Trung Hy Tiên Triều mới âm thầm khôi phục đỉnh phong. Chỉ là tốc độ trùng đúc Bất Chu Tiên Sơn không chỉ nằm ngoài dự liệu của Sở Hư mà còn có cả Trung Hy Tiên Triều. Thế cho nên đến tận bây giờ, thực lực của Trung Hy Tiên Triều đừng nói là so sánh với các thế lực khác, cho dù trong quá khứ cũng kém rất nhiều. Ánh mắt của Trung Hy Tiên Hoàng vô cùng âm u, hiện tại các đại thế lực đồng loạt lựa chọn Trung Cực Thế Giới làm tiền tuyến, bởi vì nơi đây bốn phía thông thoáng, là đầu cầu hạng nhất phòng ngự tiên cung. Nhưng đối với Trung Hy Tiên Triều thì tuyệt đối không phải thứ đồ tốt gì. Nếu như Trung Cực Thế Giới trở thành tiền tuyến đối kháng với tiên cung, như vậy cho dù kết quả của cuộc chiến ra sao, thì chỉ sợ Trung Hy Tiên Triều sẽ không còn tồn tại nữa. Đây mới là điều Trung Hy Tiên Triều không thể tiếp nhận, nhưng không thể chịu được là một chuyện, có thể ngăn cản chuyện đó xảy ra không lại là chuyện khác. Bây giờ các đại thế lực đều đã ùn ùn kéo đến Trung Cực Thế Giới, mặc kệ Trung Hy Tiên Triều không vui thì cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Bệ hạ, nhân mã của Vô Lượng Động Thiên chắc tầm mấy ngày nữa mới đến, ngoài ra lão tổ của Đế Thiên Tiên Phủ, Càn Nguyên Tiên Tông cũng đích thân xuất hiện. Trung Hy Tiên Hoàng nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn, chẳng lẽ cơ nghiệp một tay hắn tạo ra sẽ bị hủy diệt như thế sao? Trong lòng Trung Hy Tiên Hoàng tràn ngập sự chua chát. Tu vi hiện tại của hắn đã là cảnh giới tiên đế, chỉ là hắn vừa mới đột phá chưa tới ngàn năm, cảnh giới chưa ổn định cho lắm. Có thể tưởng tượng được một khi đại chiến mở ra, tiên đế như hắn đây sẽ không có khả năng sống sót. Thực lực của tiên cung hắn đã nghe qua, tiên cung có rất nhiều cường giả siêu cấp nổi danh của thời viễn cổ, thậm chí có không ít người Trung Hy Tiên Hoàng chỉ nghe nói qua, ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có. Đối kháng với những lão quái vật đó cho dù là Trung Hy Tiên Hoàng cũng có chút sợ hãi. Nếu như bây giờ dựa vào tiên cung thì không phải kế sách gì hay ho, chỉ sợ tiên cung cũng không coi trọng hắn, nếu như muốn bí mật chào hỏi đoán chừng có thể nhân dịp lúc trước bọn họ phái sứ giả. Nhưng lúc đó tiên cung đã lãng quên Trung Hy Tiên Triều, căn bản không phái sứ giả đến đây. Nếu hiện tại Trung Hy Tiên Triều âm thầm dựa vào bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị liên quân của vạn giới giận dữ xé xác. Có khi sẽ không được tin tưởng và trọng dụng, chưa biết chừng còn trở thành bia đỡ đạn. Trung Hy Tiên Triều đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ tới đây, Trung Hy Tiên Hoàng không kìm được mà thở dài, trong lòng bỗng dưng nhớ tới cuộc gặp gỡ Sở Hư tại Quần Anh Hội năm đó. Trong lòng hắn sinh ra mấy phần hối hận, nếu như khi đó bản thân trực tiếp ra tay trấn áp Sở Hư, vậy sự việc sẽ không như này nữa chăng? Sau đó Trung Hy Tiên Hoàng nở nụ cười chua xót. Kể cả cho hắn một cơ hội nữa, có khi hắn vẫn không dám ra tay, uy lực của người đó khủng bố vậy cơ mà. VIP. Linh thể của Tiên Đạo Thiên Thư. Bóng dáng vĩ ngạn này trạm chỗ trong dòng sông thời gian của vạn giới, hắn lấp lóe giữa hư không làm cho người ta hãi hùng. Sau lưng Thiên Khu Đạo Quân xuất hiện từng tôn đạo quân với khí tức vô cùng khủng bố, tương hợp với thiên đạo, đây chính là thực lực của Đạo Quân Điện. Tuy việc đạo tổ vẫn là khiến Đạo Quân Điện thiếu đi một tôn chiến lực đỉnh cấp nhất, nhưng thứ khác của Đạo Quân Điện lại không bị tổn hại. Bây giờ Đạo Quân Điện ngoại trừ Thiên Khu Đạo Quân thì còn có 7 đại đạo quân. Mà 7 vị đạo quân này đều là cường giả siêu cấp cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Đạo Quân Điện tiến lên trợ giúp liên quân của vạn giới chẳng khác gì vạn giới liên quân nhiều thêm 7 đại cường giả cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Việc này đủ để thay đổi cục diện của cuộc đại chiến tại trình độ nhất định, có điều Thiên Khu Đạo Quân biết rất rõ. Vẫn chưa đủ. Bởi vì bất kể là Sở Hư hay vị kia của Thiên Đình thì đều đã tu thành đạo, có thể nói là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Những đạo quân của Đạo Quân Điện tuy là cường giả tiên đế đỉnh phong, tiên đế bình thường không phải là đối thủ của họ, nhưng dù sao vẫn là cảnh giới tiên đế. Chênh lệch đó đến thành đạo vẫn còn một khoảng cực kỳ xa. Nếu như đấu với Sở Hư, thì căn bản không phải là đối thủ của vị Thái Huyền Tiên Đế chuyển thế kia. Cơ mà trận quyết chiến thực sự chỉ sợ 7 vị đạo quân liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của một mình Sở Hư, huống chi Sở Hư đâu phải một thân một mình. Tiên cung có vô số cường giả, tiên đế đông thành đoàn, trong đó còn có không ít người tiếng tăm lừng lẫy, thực lực không kém các vị đạo quân. Nghĩ đến đây, Thiên Khu Đạo Quân không khỏi thở dài, hậu quả khi đạo tổ vẫn là quả thực rất nghiêm trọng. Trực tiếp phong bế nhiều con đường của vạn giới và đạo quân điện. Điều đó cũng khiến cho Thiên Khu Đạo Quân sợ đầu voi đuôi chuột trong nhiều quyết sách, liên tiếp bỏ lỡ thời cơ tốt. Chỉ là Thiên Khu Đạo Quân xoay người liếc nhìn thân ảnh trong hư không, đó là một tôn tiên ma. Tiên ma cực kỳ thuần túy. Xung quanh hắn mơ hồ vang lên vô số đạo âm, tiên quang mù mịt, sương mù hỗn độn, tráng lệ mà vĩ ngạn. Tôn tiên ma này là một người trẻ vô cùng anh tuấn, hắn đang nhắm mắt hấp thu những thiên đạo, tiên đạo quanh đây. Làm cho thực lực của bản thân trở nên khủng bố, cũng khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy tiên ma này, ngay cả Thiên Khu Đạo Quân cũng phái cúi đầu biểu thị sự cung kính đối với hắn. Đây chính là bí mật mà Đạo Quân Điện vẫn luôn mưu tính nhiều năm, linh thể của Tiên Đạo Thiên Thư. Tiên Đạo Thiên Thư từng bị Thiên Đế dùng Đại Thần Thông phong ấn gần vạn năm ở Đại Thiên Thế Giới, cũng suýt nữa ép cho Đạo Quân Điện rơi vào trong tuyệt cảnh. Nhưng Đạo Quân Điện dù sao cũng là tổ chức tồn tại từ lúc vạn giới được sinh ra, nội tình mạnh mẽ, so với Đại Thiên Thế Giới và Tiên Cung chỉ có mạnh chứ không yếu. Bộ Tiên Đạo Thiên Thư này là một trong số đó, Tiên Đạo Thiên Thư là kỳ bảo xuất hiện ngay lúc vạn giới được sinh ra, trong đó ghi chép pháp môn của tiên đạo, đạo tổ dựa vào bộ tiên đạo thiên thư đó chiêu mộ môn đồ, truyền bá đạo pháp, cuối cùng mở ra thời đại tu đạo của nhân tộc. Có điều đạo tổ lại không nói rõ tiên đạo thiên thư đến từ đâu, là ai viết ra. Nhưng các đời quân chủ của đạo quân điện đều biết một bí mật, đó chính là tiên đạo thiên thư có linh. Trong tiên đạo thiên thư phong ấn một linh hồn, là linh thể của tiên đạo thiên thư. Vô số năm qua thế cục của vạn giới đều rất yên bình, cho nên đạo quân điện không hề đánh thức linh thể đó, chỉ là bây giờ thiên khu đạo quân biết đã đến lúc rồi. Vì vậy đạo quân điện tiêu tốn nhiều năm cuối cùng cũng phá vỡ phong ấn mà thiên đế để lại, hơn nữa còn đánh thức linh thể của tiên thư. Có điều khi ấy thiên khu đạo quân vô cùng tuyệt vọng, bởi vì lúc đó tiên thư chi linh chỉ có tu vi chuẩn tiên. Một chuẩn tiên nhỏ nhoi có khi sở hư thổi một phát là có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn, nhưng rất nhanh, đạo quân điện phát hiện ra chỗ khủng bố của linh thể kia. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, linh thể đó từ chuẩn tiên tu thành tiên vương. Thực lực của hắn liên tục tăng lên, không, theo thiên khu đạo quân thấy thì càng giống như là thức tỉnh hơn. Tiên thư chi linh đang hồi phục lại thực lực thuộc về chính mình. Mà bây giờ nó đã tới cảnh giới tiên đế, tất cả chỉ dùng thời gian không đến một năm. Liếc nhìn tiên thư chi linh đang liên tục hấp thu thiên đạo, ánh mắt của thiên khu đạo quân âm trầm, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong tim hắn. Tiếp đó bỗng dưng có một suy nghĩ nảy ra, đánh thức linh thể của tiên đạo thiên thư rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Vip. Phòng bị. Đúng là một chúng điêu tàn. Một vị sư đệ của Lý Duy Minh liếc nhìn Phượng Minh đại thế giới hoang vu kia, hắn không khỏi cảm thán, tên hắn là Ô Kiến Chương cũng là một vị thiên kiêu của thư viện thiên đạo. Vào mấy vạn năm trước hắn đã từng đến Trung Hy Tiên Triều tham gia quần anh hội. Tuy trong quần anh hội lần đó hắn chỉ chen chân vào top 100, không tạo được tiếng vang gì lớn, nhưng lần lịch luyện đó cũng mang tới cho hắn rất nhiều lợi ích. Lúc tham gia quần anh hội, Ô Kiến Chương từng du lịch mấy thế giới xung quanh trung cực thế giới, trong đó có Phượng Minh đại thế giới. Khi đó hẳn là thịnh thế của vạn giới, Phượng Minh đại thế giới cực kỳ phồn hoa, tu sĩ người người qua lại, ngựa xe như nước, bí cảnh tiên cung tầng tầng lớp lớp, hấp dẫn vô số cường giả thiên kiêu đến đây tranh đoạt cơ duyên. Mà bây giờ, liếc nhìn đống hoang tàn trước mặt, Ô Kiến Chương có chút cảm giác đau đớn. Lý Duy Minh lắc đầu, thiên khung sụp đổ, hiện tại lại sắp xảy ra đại chiến, vạn giới đã đến bước loạn lạc. Ô Kiến Chương thở dài, Thái Huyền Tiên Đế vì giả tâm khác mà dấy lên hạo kiếp kiểu này, đúng là không hỏi chúng sinh, tự tác oai tác quái, làm chuyện trái với thiên ý. Hai vị tiên nữ kia, một người tên Chu Quân, một người tên Võ Tư Huyên, cả hai đều là tu vi chuẩn tiên, trời sinh dung mạo mỹ lệ, phong thái thước tha. Lý Duy Minh nhẹ giọng nói, hiện tại mặc dù đại quân của tiên cung còn chưa tới, nhưng trinh sát tiên phong chỉ sợ cách chúng ta không xa, vì vậy không thể buông lỏng cảnh giác. Đám người nghe vậy đồng loạt gật đầu đồng ý. Trên đường đi, đội ngũ của Lý Duy Minh cũng gặp được đệ tử của các môn phái khác, cả đám nói chuyện với nhau chốc lát. Từ trong miệng các đệ tử kia biết được trinh sát tiên phong của tiên cung đã đến gần đây, thậm chí còn nổ ra không ít trận chiến. Việc này khiến đội ngũ của Lý Duy Minh càng thêm cẩn trọng. Tiên cung và vạn giới liên quan đều giống nhau, cả hai thuộc hệ thống tiên đạo, từ ý nghĩa nào đó thì tiên cung lại càng thêm chính thống. Suy cho cùng, tiên cung cũng là thế lực tồn tại từ thời tiên giới, muốn phân biệt ma hầu của tiên cung từ bề ngoài đúng là có chút khó khăn. Vì vậy đệ tử của các thế lực đều phán đoán từ công pháp bản thân tu hành, dù sao tiên cung và vạn giới vẫn luôn không hợp nhau, công pháp mà cường giả tiên cung tu hành so với vạn giới có chút đặc biệt, không giống nhau cho lắm. Cho nên phán đoán từ công pháp ngược lại có thể dễ dàng nhận ra. Đội ngũ Lý Duy Minh tiếp tục lên đường, càng đi sâu vào Phượng Minh đại thế giới, không khí càng khẩn trương hơn, chỉ mỗi tiếng gió thổi qua cũng khiến mấy người Lý Duy Minh thêm căng thẳng. Đặc biệt là Chu Quân và Võ Tư, hai người các nàng phần lớn đều tu hành trong sơn môn, ít khi đấu pháp với kẻ khác, vì vậy sự khẩn trương lộ rõ trên gương mặt họ. Trông thấy vậy, Lý Duy Minh lắc đầu không thôi. Không biết qua bao lâu, đội ngũ của Lý Duy Minh đã bước vào sâu trong Phượng Minh đại thế giới, nơi này sương mù dày đặc, các bụi cuốn lên, tại đây có rất ít đệ tử của môn phái khác xuất hiện. Võ Tư nét mặt căng thẳng, nhẹ giọng hỏi, sư huynh, nếu không chúng ta quay về đi. Lý Duy Minh vẫn muốn tìm kiếm một phen, dù sao kiện pháp bảo mà các trưởng lão hứa sẽ ban thưởng quá mức hấp dẫn, chỉ là nhìn thấy gương mặt sợ sệt của Võ Tư và Chu Quân, trong lòng Lý Duy Minh thở dài. Thôi vậy. Trong dáng vẻ này của hai người, nếu còn đi tiếp chỉ sợ sẽ sụp đổ ngay. Lý Duy Minh gật đầu, nếu đã vậy chúng ta quay về đi. Ô Kiên chưa nhìn ra được tâm tư của Lý Duy Minh, hắn lên tiếng nói, chi bằng chúng ta ở lại thêm mấy ngày bên ngoài Phượng Minh đại thế giới, chưa biết chừng sẽ có thu hoạch. Hơn nữa nơi này cách trung cực thế giới cũng gần, dù có chuyện gì xảy ra thì các trưởng lão có thể kịp thời đến cứu. Mấy người đồng loạt gật đầu, đang tính chuẩn bị rời đi thì Chu Quân kinh ngạc hô lên, có người. Trái tim đám Lý Duy Minh giật thót, vội vàng xoay người tìm kiếm, nét mặt trở nên phòng bị, thậm chí đã hội tụ pháp lực, bóp động pháp quyết, tùy thời thôi động pháp bảo. Người đến phương nào? Sương mù chậm rãi tản đi, từ trong các bụi có hai thân ảnh trẻ tuổi đi ra, là một nam một nữ. Nam tử tuấn mỹ vô song, khí độ bất phàm, nữ tử dung mạo xinh đẹp như cửu thiên thần nữ. có lẽ ngay cả đám người Lý Duy Minh cũng không chú ý tới, bọn họ đều bị khí chất của đôi nam nữ này ảnh hưởng khiến cho sự phòng bị buông lỏng mấy phần không hay. VIP Thượng Cổ Thần Tống Huynh. Thật sự không ngờ tới nhân vật như Huynh lại im hơi lặng tiếng ở Đế Thiên Tiên Phủ, không biết là Đế Thiên Tiên Phủ không biết người, hay là do Đế Thiên Tiên Phủ ngọa hổ tàng long Ô Kiến Chương cảm khái nói. Mấy ngày giao tiếp với nhau, Ô Kiến Chương rất có thiện cảm với Tống Tranh, thậm chí còn mơ hồ có ý tứ kết làm tri kỷ, cũng bởi vì Tống Tranh quá xuất sắc thôi. Bất kể là thần thông đạo pháp, hay là cách xử thế đều khiến người ta không tìm ra được chút vấn đề nào, điều này khiến đám người Lý Duy Minh cảm thấy chỉ sợ đạo tử, thần tử cũng không có phong thái như thế. Vậy nên Ô Kiến Chương trời sinh thích yên bình cũng thấy nhân vật như Tống Tranh lại im hơi lặng tiếng như này đúng là làm cho người ta tiếc nuối. Tống Tranh mỉm cười, nhẹ giọng nói, bình thường ta đều tìm tu. Trong động phủ rất ít ra ngoài, mà sư muội ta tính cách ngây thơ, không thích đi giao lưu, vì thế. Lý Duy Minh gật đầu, người bất phàm chính là vậy đó. Mà hai vị sư muội của Lý Duy Minh giờ đây đều trở thành kẻ ngưỡng mộ Tống Tranh, bọn họ vốn còn có chút e thẹn mà bây giờ đã vây quanh người Tống Tranh. Nhìn thấy vậy Lý Duy Minh và Ô Kiến Chương lắc đầu không thôi. Cũng may bọn họ không có ý gì với hai vị sư muội này, chỉ có tình cảm huynh muội, bằng không chỉ sợ tức chết mất. Có điều Chu Châu và Võ Tư Huyên đều rất nổi tiếng tại Thư viện Thiên Đạo, có rất nhiều sư huynh và sư đệ ái mộ hai người. Nếu như bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì không biết có bao người đau khổ vô cùng. Lý Duy Minh và Ô Kiến Chương lại thấy hứng thú với sư muội của Tống Tranh hơn, nữ tử với dung mạo tuyệt sắc, như hoa lan trong u cốc, băng sơn mỹ nhân. Chỉ là đáng tiếc, vị sư muội của Tống Tranh cứ luôn im lặng, dường như trong mắt chỉ có mình Tống Tranh, thái độ với người khác đều làm như không thấy. Mấy ngày này, đoàn người Lý Duy Minh và hai người Tống Tranh chưa gặp được Trinh Sát Tiên Cung gì đó. Lý Duy Minh thở dài với Tống Tranh, Tống đạo hữu, xem ra trinh sát của Tiên Cung cực kỳ cẩn thận, chi bằng chúng ta quay về trung cực thế giới trước đi. Tống Tranh nét mặt như thường, gật đầu nói, cũng được. Đoàn người lại bắt đầu quay về hướng trung cực thế giới, trên đường đi bọn họ còn gặp phải rất nhiều cường giả của môn phái khác. Cơ mà bọn họ không giao lưu gì nhiều, bày tỏ ý tứ của nhau rồi trực tiếp rời khỏi, mấy người liền vừa nói chuyện vừa luận đạo với nhau. Không thể không nói, theo đám người Lý Duy Minh thì người như Tống Tranh đúng là yêu nghiệt tuyệt thế, bất kỳ đạo pháp nào hắn cũng biết rõ, không gì không làm được. Điều này khiến đám người Lý Duy Minh càng thêm bái phục hắn, sau bao ngày cuối cùng bọn họ cũng đến một tòa thành trì. Thành trì người đi lại tấp nập, thậm chí chốn tửu lâu phường thị cũng đang khai trương, náo nhiệt vô cùng, khác với sự vắng vẻ bên ngoài. Tuy vì đại chiến sắp đến, các tông môn thế gia ở Phượng Minh đại giới đồng loạt dời đi, nhưng những thành trì như này lại không thể nào dời đi được. Vì liên quân của vạn giới tới đây, đệ tử của các thế lực cũng nhao nhao đến Phượng Minh đại thế giới chém giết trinh sát của Tiên Cung, ngược lại khôi phục chút sinh khí cho Phượng Minh đại thế giới. Một vài kẻ trục lợi nhân tiện kinh doanh thành trì, coi như là chỗ đặt chân cho chúng đệ tử của các môn phái, rất nhiều đệ tử đại phái nghỉ ngơi trong các tửu lâu, hoặc có người lại đến phường thị xem thử có nhìn trúng bảo vật nào không. Đoàn người Lý Duy Minh, Tống Tranh cũng đáp xuống một tòa thành trì, liếc nhìn người đến người đi, khí tức khủng bố của từng tôn tiên ma không ngừng dao động, vô số dị tượng bốc lên, đám Ô Kiến Chương không khỏi cảm khái, nhìn cảnh tượng này thật sự không thể tưởng tượng nổi, qua hai năm nữa nơi đây sẽ trở thành đống hoang tàn. Lý Duy Minh cười nói với Tống Tranh, nếu vậy chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Đám người gật đầu, sau đó bọn họ tiến vào một tửu lâu, vừa ngồi xuống đã nghe thấy bên cạnh có mấy tiên ma đang thảo luận, người nói đại quân của Tiên Cung đã đến Phục Hy đại thế giới rồi, thượng cổ thần của Phục Hy đại thế giới thức tỉnh ngăn cản đại quân của Tiên Cung. Thì ra truyền thuyết là thật, Phục Hy đại thế giới thực sự cất giấu một tôn thượng cổ thần. Trong chốc lát, toàn bộ tửu lâu đều nghị luận không ngừng, rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Tống Tranh nghe vậy chỉ hơi mỉm cười, có điều ánh mắt hắn lóe lên một tia dị sắc. VIP Lòng người bất an. Nghe thấy thỉnh cầu của Tống Tranh, đám người Lý Duy Minh đương nhiên sẽ không phản đối, đặc biệt là hai nữ tử Chu Quân và Võ Tư Huyên vô cùng tán thành với việc này. Mấy ngày nay ở chung với nhau cả hai đã có chút thiện cảm với Tống Tranh. Nếu như bây giờ quay về trung cực thế giới, mỗi người trở lại nơi đóng quân của môn phái, chưa biết lúc nào có thể lại được gặp nhau. Giờ đây có thể ở chung thêm mấy ngày đương nhiên khiến bọn họ vô cùng thích thú, mà với Lý Duy Minh và Ô Kiến Chương thì cũng không kém bao nhiêu. Theo bọn họ thấy, vị đạo hữu Tống Tranh này đúng là một bảo tàng, nói chuyện với nhau, có hiểu biết rộng, phong độ ngời ngời. Bọn họ vô thức đều muốn ở bên Tống Tranh mấy ngày. Mấy người rời khỏi tửu lâu, đi qua đường ranh giới giữa trung cực thế giới và Phượng Minh đại thế giới. Lý Duy Minh cười nói, Tống đạo hữu vội vàng chạy từ Đế Thiên Tiên Phủ đến đây hẳn là còn có nhiều việc không rõ, bây giờ vạn giới liên quân ta đã tới trụng cực thế giới rồi. Ngoại trừ Đế Thiên Tiên Phủ và Thư viện Thiên Đạo của ta, thì các đạo thống siêu cấp như Vô Lượng Động Thiên, Càn Nguyên Tiên Tông, Thiên Cơ Cung, Huyết Thần Lâu đều đã đến đây. Gương mặt Tống Tranh lộ ra mấy phần tò mò, hắn hỏi, Ta nhớ trưởng giáo chân nhân của Thiên Cơ Cung và Huyết Thần Lâu lúc trước bởi vì dòng ngó lãnh thổ của Thái Cổ Thánh Thành mà đã bị lão thánh chủ phong ấn ở thiên khung 30 vạn năm chứ nhỉ. Ô Kiến Chương nghe vậy cười hì hì, Tống đạo hữu có điều không biết rồi, ngày nay vạn giới liên quân muốn quyết chiến với Tiên Cung, thế nên mấy ngày trước Thiên Cơ Tiên Đế là Huyết Sát Tiên Đế dùng đại thần thông nói chuyện với mấy vị lão tổ tiên đế của vạn giới liên quân. Bọn họ bằng lòng trợ giúp liên quân của vạn giới chống lại Tiên Cung. Thế nên mấy lão tổ tiên đế liên hợp giải cứu Thiên Cơ Tiên Đế và Huyết Sát Tiên Đế ra khỏi phong ấn đó. Lý Duy Minh nói, tuy nhân phẩm của Thiên Cơ Tiên Đế và Huyết Sát Tiên Đế không ra làm sao, nhưng bọn họ cũng là cường giả tiên đế, có sự giúp đỡ của hai người họ thì phần thắng của vạn giới liên quân cũng nhiều thêm. Tống Tranh mỉm cười, gật đầu nói, hóa ra là vậy. Hắn bỗng dưng hỏi, nếu như chúng ta sắp đại chiến với Tiên Cung thì theo ta thấy các vị đạo hữu hình như cũng không có vẻ lo lắng gì. Lý Duy Minh và Ô Kiến Chương hai mắt nhìn nhau, cười khổ nói, không phải chúng ta không lo lắng, mà tu vi ta chỉ là Hồng Trần Tiên, cũng chỉ có thể nghe lệnh thôi. Lý Duy Minh do dự chốc lát, rồi nhẹ giọng nói, hơn nữa nói thật thì, Tiên Cung tranh chấp với vạn giới liên quân ta đã chứng minh rằng đó là tranh chấp nội bộ của tiên đạo. Chúng ta thấy không khác gì với việc các môn phái thôn phệ lẫn nhau, cho dù liên quân của vạn giới bại trận thì vạn giới vẫn là thế giới của tiên đạo, đối với chúng ta cũng không hẳn là việc gì lớn. Ô Kiến Chương cười nói, huống chi vạn giới liên quân ta thịnh vượng, còn có sự giúp đỡ của đạo quân điện, coi như không thắng được Tiên Cung thì cũng không có nguy cơ bị diệt. Cùng lắm là bị chia cắt hai bên cai trị. Tống Tranh nghe vậy ánh mắt lóe lên sự khác lạ, chỉ là nét mặt vẫn như thường, hắn cười nói, vậy à, mấy người đi dạo trong Phượng Minh Đại Thế Giới, tuy Tống Tranh là đệ tử của Đế Thiên Tiên Phủ nhưng theo hắn nói thì bình thường chỉ ở trong động phủ, nghiên cứu thần thông đạo pháp, cho nên không hề biết gì về thế cục. Đám người Lý Duy Minh cũng không hề nghi ngờ gì, mấy ngày nay bọn họ cũng từng thảo luận với nhau, vì sự hiểu biết cực kỳ sâu rộng của Tống Tranh về đạo pháp khiến bọn họ thán phục không thôi. Chỉ có người say mê đạo pháp thần thông như Tống Tranh mới có trình độ như vậy. Đúng lúc này, ở nơi xa bỗng dưng lóe lên ánh sáng, uy năng khủng bố tràn ra làm cho đám người Lý Duy Minh biến sắc. Tại sao ở đây lại có người đấu pháp? Dường như bọn họ nghĩ đến gì đó, là trinh sát tiên phong của Tiên Cung. Mấy người đồng loạt hóa thành một đạo hồng quang đi tới chi viện cho nơi bộc phát thần thông kia, Tống Tranh liếc nhìn bóng dáng đám người Lý Duy Minh rời đi, hắn chấp hai tay, ánh mắt âm u mà thiếu nữ ở bên cạnh lại nhẹ giọng nói, chúng ta có ra tay không? Tống Tranh mỉm cười, hờ hững nói, không, chúng ta qua đó xem thử. Vip. Trở mặt. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha một cái, nhìn về phía Thanh Linh tiên tử bái một cái thật sâu. Tại hạ Tống Vô Kỵ, sư phụ ta là Thái Nguyên tiên quân, gặp qua Thanh Linh tiên tử. Tống Vô Kỵ. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc kiên kỵ. Tống Vô Kỵ chính là môn sinh đắc ý của Thái Nguyên tiên quân, càng quan trọng hơn là người này thân mang ma thể, theo truyền thuyết thì là huyết sát ma thể, chỉ kém mỗi tịch diệt ma thể thôi. Tuy rằng ma thể không được tiên đạo hoan nghênh, hơn nữa Đế Thiên Tiên Phủ lại là truyền thừa của tiên giới, nhưng mà tên Tống Vô Kỵ này thiên phú tuyệt đỉnh cho nên mới được Thái Nguyên tiên quân phá lệ thu làm môn sinh. Tuy chỉ là môn sinh chứ không phải đệ tử nhưng trên thực tế mọi người đều biết, Tống Vô Kỵ chính là quan môn đệ tử của Thái Nguyên tiên quân, hơn nữa còn là một đệ tử cực kỳ được xem trọng. Mà bản thân Tống Vô Kỵ tuy rằng tu hành công pháp của ma thể cho nên phong cách hành sự rất là có phong thái của ma tu, ân oán rõ ràng, tâm ngoan thủ lạc, trong lòng không có bất kỳ quy tắc gì để nói. Cả. Hắn thường xuyên làm ra một vài việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đệ tử của các môn phái, thế lực khác khi thấy Tống Vô Kỵ đều phải tránh xa, không nguyện ý giao du với người này. Bây giờ nghe Tống Vô Kỵ tự báo ra gia môn của mình, trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc khá ngưng trọng. Vốn trong lòng Thanh Linh tiên tử còn có chút tức giận, muốn Tống Vô Kỵ cho mình một lời giải thích, nhưng hiện tại cũng không nhịn được có chút do dự. Sư tôn của nàng trước đây đã từng cảnh báo nàng một bản danh sách những kẻ không nên giao du, trong đó có cả tên của Tống Vô Kỵ. Thanh Linh tiên tử khẽ hừ một tiếng, định cứ thể mà rời đi. Thế nhưng lúc này Tống Vô Kỵ bỗng nhiên quay người lại, nhìn về hướng mấy người Lý Duy Minh, ánh mắt sáng như đước, tự hồ muốn xuyên thủng nhân tâm. Bất quá ánh mắt của hắn nói là nhìn về phía mấy người Lý Duy Minh, còn không bằng nói là đang nhằm thẳng vào Sở Hư và Lý Tư Quy. Trên mặt Tống Vô Kỵ nở một nụ cười, từ trên cao nhìn xuống nói. Không biết tên họ của mấy vị đạo hữu đây là gì? Không biết vì sao gặp được mấy vị đạo hữu làm tại hạ đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hận không thể kết bạn một hồi. Mấy người Lý Duy Minh đưa mắt nhìn nhau, thật không ngờ Tống Vô Kỵ lại đột nhiên nói chuyện với mình. Bọn họ cũng coi như là thiên tài có chút tên tuổi, nhưng mà so với tồn tại cấp yêu nghiệt như Tống Vô Kỵ thì còn kém xa lắm. Hoặc là nói hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Bây giờ Tống Vô Kỵ đột nhiên mở lời là mọi người cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Nhưng mà rất nhanh mọi người đã kịp phản ứng lại, hình như Tống Vô Kỵ mở lời là vì mấy người Tống Tranh đây là cảm ứng lẫn nhau giữa những cường giả sao. Tống Vô Kỵ tùy ý gật đầu vài cái, rất tự nhiên nhìn về phía Sở Hư. Thực lực của hắn rất là khủng bố, coi như là thanh linh tiên tử trời sinh có tiên kiếm đồng thai cũng chỉ là công cụ để hắn tôi luyện bản thân mà thôi. Nhưng mà hắn lại không thể nhìn thấu Sở Hư. Nhìn bề ngoài thì Sở Hư chỉ có tu vi chân tiên đỉnh phong, nhưng cả người hắn lại phản phất như được phủ một tầng sương mù, không thể nào nhìn thấu. Điều này làm Tống Vô Kỵ rất là hiếu kỳ. Vạn giới từ bao giờ lại xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi như thế? Lý Duy Minh thấy vậy cũng nhanh chóng giới thiệu. Đây là Tống Tranh đạo hữu, nói ra thì hắn và Vô Kỵ đạo hữu còn là người đồng môn đó, hai người cũng là đệ tử của Đế Thiên Tiên Phủ. Hắn là đệ tử của Đông Cổ Tiên Tôn. Vừa nói, Lý Duy Minh vừa cảm thấy có chút kỳ quái. Tống Tranh và Tống Vô Kỵ đều là đệ tử của Đế Thiên Tiên Phủ, kết quả là lại để một người tới từ Thư viện Thiên Đạo như hắn giới thiệu, thật đúng là có chút. Mà lúc này Tống Vô Kỵ đang nhìn về phía Sở Hư, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đánh giá kỹ Sở Hư và Lý Tư Quy thêm vài lần nữa, Tống Vô Kỵ tự hồ như đang nhằm trúng con mồi của mình, trên một nổi lên thần sắc rất là hứng thú. Thì là đệ tử môn hạ của Đông Cổ Tiên Tôn. Tống Vô Kỵ cười cười một cái, ánh mắt bắt đầu di chuyển trên người Sở Hư, không nói gì nữa. Hắn đột nhiên hỏi. Không biết Tống Tranh đạo hữu tu hàng pháp môn thần thông nào của Đông Cổ Tiên Tôn? Ta và Đông Cổ Tiên Tôn cũng coi như khá là quen thuộc, nếu có thể thì chúng ta có thể giao lưu một chút. Vừa dứt lời, khí thế cả người hắn bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tông hám thiên ma thần, một chưởng đánh về phía Sở Hư. Người này lúc trước còn nói cười cười, bây giờ không ngờ lại đột nhiên xuất thủ, đúng là ma tĩnh không thể thay đổi. Điều này là mấy người Lý Duy Minh biến sắc, không ngờ Tống Vô Kỵ lại đột nhiên trở mặt. Vip! Chết thẳng cẳng! Tống Vô Kỵ cười lớn một tiếng, trong mắt lấp lánh ma quang điên cuồng đến cực độ. Hắn chính là huyết sát ma thể, ma khí thao thiên, nhưng lại tu hành tiên pháp, tiên ma tạp giao cho nên khí tức mới biến hóa khó lường, cả người hắn tràn ngập cả tiên khí và ma khí thay nhau hiển hiện. Mà thần thông trên tay hắn biến hóa đa đoan, quỷ thần khó lường, cực kỳ khủng bố. Dục thân của hắn từ từ dâng lên hóa thành một tôn ma thần vô cùng khủng bố, phản phất như khai tiên thần ma xuất thế. Một trưởng sóng gió ngập trời nghiền ép về phía Sở Hư. Thậm chí còn bao phủ cả mấy người Lý Duy Minh vào bên trong. Lý Duy Minh, Ô Kiến Chương lập tức biến sắc, đặc biệt là Lý Duy Minh càng vừa phẫn nộ vừa kinh sợ. Vô Kỵ đạo hữu, ngươi đang làm cái gì đó? Trong lòng hắn không nhịn được nổi lên một cổ kiên kỵ. Hiện tại Tống Vô Kỵ thân mang ma thể quả thật quá khủng bố, thật chẳng khác gì cổ ma thời Thái Sơ hỗn độn. Haha, Đông Cổ Tiên Tôn có hàng ngàn đệ tử nhưng ta chưa hề nghe qua có kẻ nào tên là Tống Tranh cả. Hơn nữa, ánh mắt Tống Vô Kỵ như ngọn đuốc sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Tư Quy bên cạnh Sở Hư. Ta có thể cảm giác được, ngươi cũng là ma thể. Tuy ngươi ẩn giấu rất tốt, nhưng mà ta vẫn cảm nhận được ngươi và ta là cùng một loại người, đều là ma thể, trên người lúc nào cũng có chút ma khí vần quanh. Hiện tại Tam Thiên Ma Giới đã bị hủy diệt, toàn tuyền hạ chỉ còn một tiên cung còn nuôi dưỡng cao thủ ma đạo thôi. Các ngươi nhất định là nội gián của tiên cung. Lời này vừa ra, mấy người Lý Duy Minh đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Sở Hư và Lý Tư Quy. Khi vị đạo hữu này đã cùng chung đường với bọn hắn hơn nửa tháng này rồi. Hơn nữa cũng rất dễ giao du, thậm chí còn sắp trở thành hảo hữu của nhau, vậy mà hai người bọn họ lại là gian tế sao? Thần sắc Sở Hư vẫn bất biến, hắn chắp tay mà đứng. Đối với khí tức khủng bố của Tống Vô Kỵ, Sở Hư hoàn toàn làm như không thấy. Lý Tư Quy bên cạnh hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, đưa tay lên úp xuống, ma khí thao thiên phóng ra, ngưng tự lại vào một điểm, trấn áp về phía Tống Vô Kỵ. Khí tức này cực kỳ khủng bố, làm Tống Vô Kỵ cũng phải biến sắc, trong lòng không sinh ra cảm giác kinh sợ như bình dân gặp phải hoàng đế của mình, một con mãnh thú gặp phải thiên địch tự nhiên. Giờ khắc này, sự kiêu ngạo của Tống Vô Kỵ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thần sắc sợ hãi tột cùng. Hắn thật không thể nào ngờ tới đôi thanh niên nam nữ này lại có thực lực khủng bố như vậy, khủng bố đến nỗi trong lòng hắn không sinh ra nổi ý niệm phản kháng. Hai người này căn bản không phải gian tế của tiên cung, thực lực bậc này Tống Vô Kỵ chỉ thấy qua trên người một người, đó chính là sư tôn của hắn Thái Nguyên Tiên Quân. Hai người này rốt cuộc là ai? Nhưng mà lúc này Tống Vô Kỵ đã không còn thời gian để suy nghĩ đến những thứ này nữa, hắn đã bị Lý Tư Quy trấn áp, nguyên bản nhục thân khủng bố đã bị ép thành thịt nát. Phút chốc bẹp dí như một trang giấy. Thậm chí đến nguyên thần cũng không chạy thoát. Tống Vô Kỵ có tu vi Đại La Tiên, hơn nữa thực lực lại vô hạn tiếp cận với cảnh giới Tiên Vương, có thể nội là một trong những tồn tại mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi hiện nay. Thậm chí một vài tồn tại thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà bây giờ, Tống Vô Kỵ khủng bố đến mức là mọi người kiên kỵ lại bị một bàn tay của một nữ tử vỗ chết. Cứ như là con kiến bị đè chết vậy, không có chút lực phản kháng nào. Vị sư muội của Tống Tranh đạo hữu này khủng bố đến mức như vậy sao? rốt cuộc nàng có tu vi gì. Mà càng làm người khác kiên kỵ hơn là, lúc Lý Tư Quy xuất thủ, tuy rằng không gian trăm dặm xung quanh đều chấn động, nhưng mà khí tức lại không lộ ra ngoài chút nào, thậm chí đến cả Hùng Thành có nhiều cao thủ ở gần đây như vậy cũng không ai hay biết. Mấy người Lý Duy Minh, Ô Kiến Chương đều đang chấn kinh, sau đó như nghĩ tới gì đó, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Sở Hư. Các ngươi là... Sở Hư khẽ cười một tiếng, sau đó lại khẽ thở dài rồi nói với Lý Tư Quy. Đi thôi. Thân ảnh hai người từ từ mờ dần sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đúng. Là biến mất một cách vô ảnh vô tung, tự hồ như chưa từng xuất hiện vậy. Tất cả chỉ còn có thi cốt của Tống Vô Kỵ còn nằm đó, trên mặt vẫn là thần sắc không thể tin nổi. Phản phất như hắn không tin mình sẽ chết ở đây một cách lãng xẹt như vậy. Đám người Lý Duy Minh sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, bọn hắn đã đoán ra được thân phận của Sở Hư. Bình thường người trẻ tuổi mà có thực lực như vậy, chỉ có thể là chuyển thế thấy của vị tiên cung chi chủ, Thái Huyền Tiên Đế trong truyền thuyết kia thôi. Sở Hư. Thanh Linh Tiên Tử lúc này khẽ nhíu mày một cái, nàng cảm giác được lúc Sở Hư vừa rời đi, ánh mắt của hắn như có như không đã dừng lại trên người nàng một khoảnh khắc. Vip. Không đáng nhắc tới. Rất nhanh Vạn Giới Liên Quân đã phái rất nhiều cường giả đến Phượng Minh Đại Thế Giới, cái chết của Tống Vô Kỵ đối với Vạn Giới Liên Quân là một chuyện lớn. Dù sao thì thân phận của Tống Vô Kỵ cũng khá là đặc thù, hắn là đệ tử chân truyền của Đế Thiên Tiên Phủ, lại là quan môn đệ tử được Thái Nguyên Tiên Quân yêu thích nhất. Hắn chết tất nhiên sẽ dẫn đến chấn động cực lớn ở bên phía Vạn Giới Liên Quân. Nhưng mà lúc này, trong Phượng Minh Đại Thế Giới, từng tôn tiên đế có khí tức khủng bố, thần sắc ngưng trọng đang lần theo dấu vết khí tức còn lưu lại trong không trung. Nếu nói cái chết của Tống Vô Kỵ làm chấn kinh chúng tiên đế thì đó là không thể nào. Chúng tiên đế giáng lâm tới đây trừ việc tiên đế của Đế Thiên Tiên Phủ nhặt tìm thi cốt của Tống Vô Kỵ thì khoảng 15 vị tiên đế khác đều đang tìm dấu vết của Sở Hư. Nói thật lòng tin tức Sở Hư tới Phượng Minh Đại Thế Giới đã làm chấn kinh tất cả tiên đế, trong lòng bọn họ, Sở Hư là một kẻ thù cực kỳ khủng bố. Mà hiện tại kẻ thù mò đến tận cửa nhà nhưng bọn hắn vẫn không hề hay biết. Điều này làm chúng tiên đế rất mất mặt đồng thời cũng làm trong lòng bọn hắn sinh ra chút cảm giác hoang mang. Vị Thái Huyền Tiên Đế chuyển thế này đến nay thực lực đã cường đại tới bậc đo rồi sao? Những người ở cùng với Sở Hư trong thời gian hơn một tháng qua như Lý Duy Minh, Ô Kiến Chương tất nhiên đều phải chịu chất vấn. Cũng có tiên đế đích thân ra tay điều tra thần hồn đề phòng trừ đám người này bị Sở Hư biến thành khôi lỗi. Thậm chí nếu không có chúng cường giả của Thư viện Thiên Đạo hết lòng bảo hộ thì đám người Lý Duy Minh đã trực tiếp bị sưu hồn. Điều này làm đám người Lý Duy Minh chỉ biết cười khổ. Lần này ra ngoài đúng là quá thất bại. Nhưng mà so với đó thì Thanh Linh Tiên Tử có đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì nàng và Sở Hư cũng không có qua lại gì, thậm chí đến một câu nói cũng không nói với nhau. Mà bản thân Thanh Linh Tiên Tử lại là bảo bối của Càn Nguyên Tiên Tông, có kiếm tiên bạn sinh, tự nhiên sẽ không bị ai sờ tới. Nói thật lòng thì sở dĩ khác biệt giữa đám người Lý Duy Minh và Thanh Linh Tiên Tử lớn như vậy căn bản là do Thanh Linh Tiên Tử có thiên phú tuyệt thế, là tồn tại đồng cấp với Tống Vô Kỵ, còn đám Lý Duy Minh, Ô Kiến Chương chẳng qua chỉ là thiên tài bình thường mà thôi, bất kể là lúc nào, ở đâu, cũng đều sẽ có sự khác biệt. Lúc này bên cạnh Thanh Linh Tiên Tử đang có một vị lão nữ tiên an ủi nàng. Tôn nữ tiên này khí tức khủng bố, quanh người có tiên vụ lượn lờ, chính là một vị tiên tôn hàng thật giá thật, hơn nữa còn là tiên tôn đỉnh phong. Khí tức của nàng đã gần tiếp cận với đại đạo, hiện tại chỉ kém tiên đế có một bước mà thôi. Nàng chính là sư phụ của Thanh Linh Tiên Tử, thái thượng trưởng lão của Càn Nguyên Tiên Tông, Hồng Hà Tiên Tôn. Hồng Hà Tiên Tôn trước giờ rất yêu quý đệ tử này, tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ nàng, trong lòng lo lắng đệ tử của mình tiếp xúc với Sở Hư liệu có bị đả kích lớn không. Dù sao thì trong mắt Hồng Hà Tiên Tôn thì Sở Hư chính là một vị kiêu hùng tàn nhẫn vô tình. Mà nhìn thần sắc như gặp phải đại địch của cả đám tiên đế kia càng làm cho Hồng Hà Tiên Tôn có cảm giác quái dị. Vị công tử nhìn bề ngoài hiền hòa dễ gần kia vậy mà khủng bố như thế. Làm tất cả tiên đế đề như chim sợ cành cong sao. Lúc này trong lòng Thanh Linh Tiên Tử vẫn đang một mực suy nghĩ hồi tưởng lại lúc đó, vị Thái Huyền Tiên Đế chuyển thế kia trước khi rời đi có nhìn nàng một cái, tự hồ như hắn cảm thấy kinh hỉ hoặc mong chờ gì đó. Điều này làm cho Thanh Linh Tiên Tử không khỏi có chút thất thần. Mà lúc này Hồng Hà Tiên Tôn đang quan tâm hỏi. Thanh Linh, tâm thần của ngươi không an ổn lắm, về hành cung nghỉ ngơi vài hôm đi. Thanh Linh Tiên Tử khẽ gật đầu. Sau đó liền cùng sư phụ hóa thành cầu vồng, rời khỏi Phượng Minh Đại Thế Giới, đi về Trung Cực Thế Giới. Mà ngay sau khi nàng rời đi, một đạo khí tức khủng bố lướt ngang qua làm Hồng Hà Tiên Tôn khẽ nói. Là Thái Nguyên Tiên Quân. Xem ra Thái Huyền Tiên Đế xuất hiện ở đây đã làm hắn không ngồi yên được nữa rồi. Hồng Hà Tiên Tôn không nói gì về Tống Vô Kỵ, vì trong mắt nàng thì cái chết của Tống Vô Kỵ so với việc Sở Hư tới đây đúng là không đáng nhắc tới. Sợ rằng Thái Nguyên Tiên Quân cũng sẽ nghĩ như thế. Vip. Đại chiến sắp đến. Thanh Linh Tiên Tử và Hồng Hà Tiên Tôn cùng nhau quay về Trung Cực thế giới. Hành cung của Càn Nguyên Tiên Tông cũng được coi là hùng vĩ tráng lệ, Thanh Linh Tiên Tử và Sư Tôn tạm biệt nhau rồi rời đi, trở về cung điện của bản thân. Là một trong những thiên kiêu được Càn Nguyên Tiên Tông coi trọng nhất hiện nay, thì cung điện của Thanh Linh Tiên Tử cũng rất xa hoa, trong cung có hàng ngàn tỳ nữ nô bộc, tất cả đều là tâm phúc cung phụng nàng. Tuy lần này đến đây là vì đại chiến quyết chiến, nhưng nhìn vào phong thái của các đại nhân vật, sự phô trương không hề thiếu tí gì, ngược lại giống như đi nghỉ mát. Sau khi Thanh Linh Tiên Tử quay về cung điện liền chuẩn bị bế quan tu hành. Tuy nàng có thiên phú tuyệt thế, lại trời sinh có tiên kiếm, cơ mà đối với con đường tu hành thì Thanh Linh Tiên Tử cực kỳ khắc khổ. Lần này ra trận đúng là nhiều bất ngờ, không chỉ chiến đấu một phen với Tống Vô Kỵ, mà còn tận mắt nhìn thấy sở hư của tiên cung, cũng tự mình trải nghiệm việc Lý Tư Quy một tay trấn áp Tống Vô Kỵ. Dù chỉ vỏn vẹn có một chiêu, nhưng khi cường giả cấp đế ra tay, thần thông uy vận vô cùng huyền diệu, điều này cũng khiến trong lòng Thanh Linh Tiên Tử nhận được nhiều cảm ngộ. Cho nên vừa quay về nơi đây nàng đã quyết định bế quan tu hành. Rất nhanh, Thanh Linh Tiên Tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Trên đỉnh đầu nàng, một thanh kiếm tiên như ẩn như hiện, uy lực của kiếm tiên hóa hành hoa sen bảy màu, khuấy động thiên cơ, xua đuổi tà ma tâm ma. Chỉ là đôi mày của Thanh Linh Tiên Tử hơi cau lại. Sau khi nàng nhập định rồi phát hiện ra trong đầu óc nàng từ đầu đến cuối đều nhớ về bóng dáng của Sở Hư, nhẹ nhàng như kinh hồng, uyển chuyển như du long. Hắn tựa như thần linh trên cửu thiên, cao cao tại thượng, không đáp xuống phàm trần. Tuy rằng trước giờ không quen biết, cơ mà Thanh Linh Tiên Tử lại mơ hồ cảm giác được, dường như hắn là mệnh trung chú định, bản thân chỉ gặp một lần liền khó có thể quên. Nàng chậm rãi mở hai mắt, trong đôi mắt ấy mang theo sự mê mang, bản thân làm sao thế này? Vạn giới, phục đại thế giới. Ngày xưa Phục Hy đại thế giới cũng coi như là một trong những thế giới đủ thịnh vượng, tông môn. Thế gia có vô số, vạn tộc sinh linh nghĩ lại đây, có điều sau khi xảy ra hạo kiếp, thì nó chẳng khác gì những thế giới khác. Tông môn thế gia ầm ầm di dời, một đống tàn bại. Mà trải qua trận đại chiến trước đó càng làm cho khắp nơi trở nên hoang tàn. Nhưng mà nơi đây cũng trở thành bản danh lâm tài thái của đại quân tiên cung. Phục Hy đại thế giới mênh mông bao la, bóng dáng của vô số tiên ma lóe lên, thậm chí còn có người dùng đại thần thông xây dựng hành cung ở trên bầu trời của Phục Hy đại thế giới. Hành cung bao la hùng vĩ, nối liền không dứt, cung tự lầu các nhiều không đếm xuể, trùng trùng điệp điệp, tiên âm mờ nhạt, tiên hà thì treo ngược. Trong nó tráng lệ vô cùng mà hơn hết cảnh tượng này cũng vô cùng quỷ dị. Dưới thiên cung là sinh linh đồ tháng, là vĩnh viễn sụp đổ, là phàm nhân yếu ớt. Trên thiên cung thì ca hát tưng bừng, là cung điện xa hoa, là tiên ma nói chuyện vui vẻ. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Sở Hư chấp hai tay, hắn liếc nhìn mặt đất dưới chân, phàm nhân sinh linh đang lao động gian khổ, đây chính là loạn thế xuất yêu ma. Hiện tại vào thời loạn thế, thiên đạo rối ren, yêu khí dày đặc, tinh quái trong sơn xã không còn tuân theo thiên đạo nữa, mà yêu tính khó thay đổi. Động tí là hại người, đe dọa tính mạng của họ. Nếu là trước kia, lúc vẫn còn tông môn thế gia ra tay diệt yêu, một mặt là để rèn luyện đệ tử, mặt khác cũng là để vang danh thiên hạ. Dù thế nào đi chăng nữa, một câu danh môn chính phái vẫn dễ nghe hơn nhiều. Nhưng bây giờ không có sự che chở của những tông môn thế gia đó, tiên ma ở trên trời ca cũng không để ý, cho nên phàm nhân của Phục Hy đại thế giới liền chịu trận. Từng tòa thành trì với hàng ngàn con người đều trở thành đồ ăn cho yêu ma, tuy rằng cũng có phàm nhân tu sĩ ra tay chống đỡ, thì cũng chỉ là làm việc không chu toàn được hết. Sở Hư liếc nhìn mọi thứ nơi xa, thở dài nói, thiên đạo khó khăn, loạn thế này nên sớm kết thúc thôi. Nếu như người bên cạnh nghe được vậy chỉ sợ sẽ mở miệng mắng to. Phải biết rằng loạn thế kia thật ra là do một tay Sở Hư thúc giục. Cơ mà đối với Sở Hư mà nói, thì loạn thế ập xuống đúng là một thủ đoạn của hắn, chứ không phải mục đích của hắn. Chúng sinh của thế gian ở trong mắt hắn dù là sâu kiến, nhưng cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy có chút hoài niệm. Bên cạnh hắn, Lý Tư Quy mặt không cảm xúc. Nàng trời sinh tính tình lạnh nhạt, sau khi tu hành công pháp ma đạo thì càng coi mạng người như cỏ rác, trong tim chỉ có một mình Sở Hư mà thôi. Còn về những người khác, ở trong lòng nàng không có bất kỳ cảm giác nào cả. Hai người quay về đại quân tiên cung, vô số tiên đế bước lên kính lễ. Sở Hư liếc nhìn hàng ngàn tiên ma dưới trướng, gương mặt hắn nở nụ cười, thản nhiên nói, quân tâm của vạn giới liên quân không vững, mỗi người mang ý xấu trong lòng, trận chiến này nhất định phải thắng. Truyền lệnh của ta, đại quân xuất phát, tiến công đến trung cực thế giới. Liên quân, vạn giới, Phục Hy đại thế giới. Hư ảnh tiên ma trùng trùng điệp điệp, mênh mông bao bao như ẩn như hiện trên thiên cung. Trống trận lập tức vang vọng khắp thiên địa, tiên ma vốn còn đang tu hành trong kiếp vân dày đặc. Giờ đây đồng loạt thức tỉnh. Khí tức uy nghiêm lan tràn khắp trời đất, tráng lệ vô cùng. Từng chiếc chiến hạm to lớn dữ tợn xuất hiện từ tầng kiếp vân, lộ ra bộ mặt vốn có của nó, mỗi một chiếc đều dài tới mấy trăm dặm. Trên thân thuyền có mười mấy tòa đại pháo lấp lánh, loại đại pháo lấp lánh này đều là pháp bảo cực kỳ hiếm gặp, uy năng kích sát vô cùng khủng bố. Một khi khởi động là có thể bùng phát ra diệt thế chi quang, uy lực mạnh mẽ, e rằng đủ để sánh ngang với một kích toàn lực của cường giả tiên vương, mỗi một chiến hạm ở đây đều là cứ điểm chiến tranh. Muốn tạo ra một chiến hạm cỡ này cần phải tiêu tốn vô số tài nguyên bảo vật, thế lực bình thường có một hai chiếc thôi đã có chỗ đứng ở vạn giới rồi, cho dù là những thế lực siêu cấp cùng lắm cũng chỉ có mười mấy chiếc. Mà chiến hạm của tiên cung đại quân lại liên miên một vùng, nhiều không đếm xuể. Chỉ ở mỗi chỗ này thôi đã đủ để cảm nhận sự chênh lệch thực lực giữa tiên cung và các thế lực khác. Chẳng trách tiên cung dám dùng thực lực của mình đi sang bằng toàn bộ vạn giới. Cho dù là các thế lực của vạn giới liên thủ cũng không thể động đến tiên cung một tí gì. Dưới ánh nhìn sợ hãi của vô số sinh linh, chiếm hạm ngập trời bao la bát ngát đi ra khỏi Phục Hy đại thế giới để tiến về trung cực thế giới. Số quân thịnh vượng, sĩ khí hừng hực, tiếng trống vang vọng, lá cờ mọc lên như rừng. Có điều hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất vẫn là thân ảnh Vĩ Ngạn ở trước đại quân của tiên cung. Đây chính là cổ thần với chiều cao gần mấy vạn dặm, quanh người tràn ngập phù văn rậm rạp, ánh mắt trong mơ hồ lóe lên khiến người ta khiếp sợ. Đây chính là vị hậu duệ của Phục Hy, tôn thượng cổ thần cuối cùng của vạn giới. Tôn thượng cổ thần kia luôn ẩn nấp ở nơi sâu tại Phục Hy thế giới, thôn phệ bản nguyên nơi đây, ý đồ muốn luyện hóa khí tức của Phục Hy. Chỉ là hắn lại bị tiên cung đại quân phát hiện ra, cho nên không thể không xuất hiện. Bây giờ hắn đã bị tiên cung bắt giữ, trở thành tọa kỵ của một tôn tiên đế. Chỉ thấy trên đầu tôn thượng cổ thần này có một tòa thiên cung, khí tức khủng bố đang từ trong đó tràn ra ngoài. Đây chính là tiên đế ngày đó thu phục được thượng cổ thần kia, vị tiên đế này bình thường không hay xuất đầu lộ diện, danh tiếng cũng không bằng những tiên đế khác của tiên cung, nhưng một khi ra tay là uy năng chấn động cổ kim. Tôn thượng cổ thần kia cao ngạo bất khuất giờ đây bị đánh cho phục luôn, điều này khiến người ta không khỏi cảm thán tiên cung đúng là chốn ngọa hổ tàng long. Rất nhanh, đại quân của tiên cung xuyên qua mười mấy đại thế giới, trên đường đi không gặp bất cứ cản trở nào. Trong lòng vạn giới liên quân biết rất rõ, hiện tại phái bộ đội với quy mô nhỏ đi quấy rầy tiên cung đại quân không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có tiêu hao lực lượng của bản thân mà thôi. Cho nên vạn giới liên quân một mặt đang kêu gọi thế lực và tán tu khác tập trung đến trung cực thế giới, mặt khác lại lạnh lùng đứng nhìn, cố gắng xây dựng càng nhiều cứ điểm chiến đấu càng tốt. Sau đó tung tích của tiên cung đại quân cuối cùng cũng xuất hiện ở Thương Vân đại thế giới. Mà Thương Vân đại thế giới chỉ cách trung cực thế giới một thế giới, chính là Phượng Minh đại thế giới. Thậm chí có vài cường giả của vạn giới liên quân đã có thể dùng ánh mắt nhìn thấy tiên phong của tiên cung đại quân. Trong nháy mắt, liên quân của vạn giới vô cùng bàng hoàng tựa như sắp lâm vào đại địch. Lần này không phải lính trinh sát gì đó nữa, mà thật sự là chủ lực của tiên cung đại quân. Có điều rất nhanh, vạn giới liên quân phát hiện ra một việc khiến người ta tuyệt vọng. Từ phía nam chân trời tuôn trào ra một hàng bộ đội khổng lồ, tiên ma mênh mông bao la gần như vô tận. Đây chính là đại quân của Thái Cổ Thánh Thành. Thành chủ Tống Thái Vi của Thái Cổ Thánh Thành chính là hồng nhan của chủ quân Sở Hư, việc này khắp thiên hạ ai cũng biết, mà sau khi lão thánh chủ vẫn lạc, Thái Cổ Thánh Thành luôn là đồng minh bền vững nhất của tiên cung. Lần này đại quân của Thái Cổ Thánh Thành đến đây liền nhanh chóng gia nhập vào trong tiên cung đại quân, hai đại thế lực đỉnh cấp tập hợp kết liên minh đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này, sĩ khí của vạn giới liên quân đã rơi xuống điểm đóng băng. VIP ưu thế. Các tiên đế của Thái Cổ Thánh Thành sau khi nhận được đáp án mà bọn họ muốn có tất cả đều hài lòng quay về, mà Sở Hư còn thiết đãi yến tiệc ở trong đại điện cho họ. Ngay lập tức, tiên âm vần quanh đại điện, thổi sáo cổ vũ, mơ mơ màng màng như người say rượu, ngợp trong vàng son, giống như không hề có sự căng thẳng trước khi đại chiến ập xuống. Mà ở trung cực thế giới cách Thương Vân đại thế giới không xa, liên quân của vạn giới tinh thần căng thẳng, một vùng chết chóc, cả đám không ngừng xây dựng cứ điểm thành trì, tất cả vì để chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Vô số cường giả tiên ma của vạn giới liên quân liếc nhìn thịnh yến của tiên cung đại quân, trong lòng bọn họ đều vô cùng phức tạp, thắng bại của trận chiến này ngay từ lúc bắt đầu không phải đã có rồi sao? Tiên cung đại quân vốn đủ khiến mọi người tuyệt vọng, bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của Thái Cổ Thánh Thành, hai đại thế lực đỉnh cấp đều là tồn tại một địch mười. Giờ đây cả hai đồng thời liên thủ, đúng là làm cho người ta hãi hùng. Có điều cũng có các tiên ma kinh nghiệm phong phú còn đang phấn chấn lòng người, hắn hoang hô, kêu binh tất bại. Trước khi đại chiến xảy ra mà tiên cung đại quan còn đang uống rượu thẩm nhạc, kiêu căng không chịu nổi đúng là sơ suất. Trận chiến này vạn giới liên quân ta có hy vọng rồi. Một vài cường giả trẻ tuổi nghe vậy đều cảm thấy rất có đạo lý, nhiệt huyết sục sôi, cả đám ầm ầm nói, trận đấu này vạn giới liên quân ta tất thắng, ưu thế thuộc về chúng ta. Nhưng một vài tiên ma có kiến thức rộng mở trong lòng lại không cho là thế, ưu thế thuộc về chúng ta ư, thắng bại của đại chiến vẫn phải nhìn vào thực lực chân chính. Tuy chỉ cách một đại thế giới, cơ mà cường giả ở trung cực thế giới vẫn có thể cảm giác được cảm giác áp bức khiến người ta tuyệt vọng truyền ra từ trong tiên cung đại quân. Thực lực của đám cường giả kia không hề yếu hơn liên quân của vạn giới. Nói thật thì cho đến tận bây giờ, các tiên ma vẫn có chút không thể tin nổi, thực lực của tiên cung lại khủng bố đến vậy. Tuy thực lực hồi xưa tiên cung để lộ ra cũng rất khủng cố, chiếm cứ một trong cửu giới. Có điều vạn giới cũng có thế lực khác chiếm cứ cửu giới, ví dụ như thế lực siêu cấp như Đế Thiên Tiên Phủ, danh tiếng của những thế lực này không hề kém gì tiên cung. Có điều khi đại chiến thực sự ập xuống, mọi người mới hoảng sợ phát hiện ra, thực lực tiên cung phô bày chỉ là một góc của tảng băng. Cơ mà những suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong đầu bọn họ, suy cho cùng nếu như nói ra khó tránh khỏi sẽ đã kích lòng quân. Cho nên mặc dù nhiều tiên ma trong lòng biết rõ, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ phấn chấn, đồng thanh nói, kiêu binh tất bại, ưu thế thuộc về chúng ta. Yến tiệc kết thúc, các tiên ma đồng loạt cáo từ ra về, chỉ có Tống Thái Vi ở lại đây. Vẻ mặt mọi người không bất ngờ cho lắm, chỉ là cả đám đều biết Tống Thái Vi chính là hồng nhan của Sở Hư, còn bởi vì hắn mà một mình trấn thủ thái cổ thánh thành mười mấy vạn năm. Bây giờ cuối cùng thì cả hai cũng gặp nhau, đương nhiên muốn tâm sự một lúc. Trong đại điện, chỉ còn mỗi Sở Hư và Tống Thái Vi. Mà Tống Thái Vi cũng không kìm nén được nỗi nhớ nhung trong lòng nữa, nàng bổ nhào vào lòng Sở Hư. Ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Sở Hư, cảm nhận nhiệt độ nơi lồng ngực của Sở Hư, nước mắt Tống Thái Vi lăn dài, nhớ nhưng mười mấy vạn năm không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Đặc biệt là mười mấy vạn năm nay, Tống Thái Vi gần như không bế quan tu hành bao nhiêu. Nếu như là tu sĩ khác, bế quan tu hành thì mười mấy vạn năm đó cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng Tống Thái Vi vì để chống đỡ được thái cổ thánh thành, mà mười mấy vạn năm nay nàng luôn cẩn thận không tu hành, vẫn luôn phát triển thế lực của dòng chính. Khi ấy mới có thể dốc sức loại trừ tất cả, để thái cổ thánh thành có thể đứng vững bên cạnh tiên cung. Tống Thái Vi thấp giọng nỉ non, Sở Hư, ta rất nhớ ngươi. Sở Hư nghe vậy thở dài một tiếng, trên gương mặt lộ vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng xoa tấm lưng Tống Thái Vi, nhẹ giọng an ủi. Có điều trong mắt hắn lại không có chút tình cảm nào, ánh mắt âm u nhìn về phía đại điện, dường như xuyên qua hư không trùng điệp trông thấy trung cực thế giới. Suy nghĩ của hắn đã đặt vào trong trận đại chiến sắp xảy ra. Có lẽ những việc này có chút tàn nhẫn. Nhưng mà trong lòng Sở Hư biết, trận đại chiến này sẽ quyết định vạn giới về tay ai và hướng đi của thế cục. Giờ đây hắn thật sự không có bao nhiêu suy nghĩ về tình cảm trai gái, đương nhiên, bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ thâm tình nghĩa trọng đối với Tống Thái. Vì, ít nhất điều này có thể an ủi bản thân nàng. Thế là đã đủ rồi, không phải sao? Vip. Luân hồi vô hạn. Hai người Sở Hư và Tống Thái Vi ân ái một hồi, lúc này mới giảm bớt tình cảm nhớ nhung của cả hai, hoặc là nói, sự nhớ nhung của mỗi mình Tống Thái Vi mà thôi. Sóng mắt nàng như làn nước mùa thu, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người mà nàng yêu nhất, dường nhìn ngắm mãi cũng không đủ. Không biết qua bao lâu, Tống Thái Vi mới hài lòng và thở phào nhẹ nhõm. Cả người đều rút vào trong lòng Sở Hư, cuối cùng mới nói về chính sự, đại chiến sắp đến, tiên cung tuy mạnh, nhưng vạn giới liên quân cũng không thể khinh thường, tất cả môn phái truyền thừa cổ lão đều có rất nhiều nội tình. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Sở Hư khẽ mỉm cười, mắt sáng như đuốc, tựa như sắp phun ra lửa, nhàn nhạt nói, nắm chắc tuyệt đối. Trong lời nói tràn đầy bá khí bể nghệ thiên hạ, khiến Tống Thái Vi nhất thời im lặng, sau đó trên mặt nàng lộ ra vẻ si mê. Nam tử hoàng mỹ không tì vết, sao mà nàng có thể không yêu được cơ chứ? Sở Hư chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dường như xuyên qua hư không trùng điệp, nhìn thấy vạn giới liên quân đứng ngồi không yên, khẽ cười một tiếng. Ngươi thấy vạn giới liên quân bền chắc như thép ư, thật ra trong đám bọn họ đã sớm có người sinh ra tâm tư khác. Tống Thái Vi nghe vậy nét mặt như có điều suy nghĩ. Bỗng dưng nàng nhớ ra trước đó tiên cung đã từng phái vô số cường giả đến các đại thế lực, tuy trên cơ bản thì tất cả đều bị xua đuổi quay về, cơ mà cũng khó tránh khỏi sẽ có người âm thầm đầu nhập vào tiên cung, liên thủ với tiên cung. Nếu đúng như thế thật thì chẳng chắc Sở Hư lại nói nắm chắc tuyệt đối. Đại chiến mở ra, hai bên đều không thể quay đầu được nữa. Nếu như vào thời khắc mấu chốt mà bên nào có người bỗng dưng phản bội, vậy thì đã có thể tuyên bố rằng bên đó chắc chắn bại trận. Khiến cho Tống Thái Vi tò mò chính là, rốt cuộc là đại thế lực nào đã âm thầm đầu nhập vào tiên cung vậy? Là Thiên Đạo Thư Viện? Là Càn Nguyên Tiên Tông? Hay là Vô Lượng Động Thiên đây? Có điều Tống Thái Vi rất thông minh khi không hỏi nữa, bởi vì trong lòng nàng biết rất rõ, việc quan trọng như thế chỉ có mình Sở Hư biết là an toàn nhất. Trung cực thế giới, điểm đóng quân của Càn Nguyên Tiên Tông. Trong một tòa đại điện xa hoa kỳ vĩ, Thanh Linh tiên tử đang bế quan tu hành, chỉ là hiện tại gương mặt của nàng lại mơ hồ xuất hiện thần sắc dãy dụa đang xen. Không biết qua bao lâu, Thanh Linh tiên tử bỗng dưng mở to hai mắt. Cả người nàng giống như suýt chết đuối trong nước được người vớt ra, yếu đuối vô cùng, nàng sụi lơ nằm trên mặt đất, trong mắt còn sót lại vẻ khiếp sợ. Trong lúc nàng tu hành vốn tâm tư thông suốt, sự linh hoạt kỳ ảo trống rỗng, đắm chìm trong tu hành, đó là những việc mà nàng đã trải qua hàng trăm ngàn lần. Vốn thứ hẳn là đã thành thói quen, nhưng bây giờ lại trở thành ác mộng của nàng. Tu hành lần này Thanh Linh tiên tử không thể nào nhập định nổi, Dưới tâm tư lo âu, nàng miễn cưỡng áp chế tất cả tạp niệm, cố gắng để nhập định. Chỉ là sau khi nhập định được, thì Thanh Linh tiên tử lại phát hiện ra hình như bản thân đã đến một mộng cảnh. Trong mộng cảnh nàng biến thành người khác, mặc dù vẫn là bản tôn của Thanh Linh tiên tử, nhưng nàng lại được tiên cung dẫn đi, được chủ quân của tiên cung là Sở Hư đích thân thu làm đệ tử. Hắn dốc lòng dạy dỗ, còn nàng được nhận vô vàng chiều chuộng. Mọi thứ trong mộng cảnh cứ như là sự thật, rất nhiều tình tiết còn rõ ràng trước mắt nàng, mà Thanh Linh tiên tử cũng không thể tránh khỏi sinh ra tình cảm sùng bái với Sở Hư. Mộng cảnh vừa tan vỡ, Thanh Linh tiên tử lại rơi vào trong một cái mộng cảnh khác, quả thật là luân hồi vô hạn. Trong các loại mộng cảnh, thân phận của Thanh Linh tiên tử không giống như, có luân hồi thì nàng chính là thiên tài được thiên hạ chú ý, có luân hồi thì nàng lại là tán tu im hơi lặng tiếng. Thậm chí còn có những mộng cảnh, nàng bị kẻ thù đuổi giết, trên trời không có đường, dưới đất không có cửa. Tuy nhiên dù ở bất kỳ luân hồi nào, Thanh Linh tiên tử đều luôn luôn nảy sinh tình cảm với Sở Hư, mỗi một lần luân hồi nàng đều vô cùng trung thành với hắn, thậm chí còn bằng lòng hy sinh mạng sống của mình vì hắn. Bây giờ cuối cùng nàng cũng thoát khỏi luân hồi mộng cảnh, chỉ là Thanh Linh tiên tử lại có chút mê man. Rốt cuộc mộng cảnh là gì, hiện thực là gì? Thanh Linh tiên tử nhớ tới vị chủ quân kia của tiên cung, trong lòng nàng trở lên vô cùng phức tạp. Những luân hồi trong mộng cảnh nàng được trải qua cực kỳ chân thực, chắc phải tận mười mấy vạn năm, mà những trải nghiệm này dường như mới là mộng cảnh. Hơn nữa chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ký ức của nàng. VIP phản bội. Chu Thái Sư liếc nhìn Trung Hy Tiên Hoàng với vẻ mặt âm trầm không nói lời nào, hắn do dự trong chốc lát bỗng dưng nói, bệ hạ, trận chiến này ngài cảm thấy vạn giới liên quân có mấy phần thắng. Trong đại điện, các tiên ma đồng loạt yên lặng, bọn họ liếc nhìn về phía Trung Hy Tiên Triều đang ngồi trên đế tọa. Trung Hy Tiên Triều im lặng thật lâu, rồi mới thản nhiên nói, chỉ sợ không được một nửa. Lời này vừa nói ra đã khiến nét mặt của các tiên ma đồng loạt trở nên vô cùng đặc sắc, dường như có chút không dám tin tưởng, nhưng lại không thấy bất ngờ cho lắm. Vạn giới liên quân được tập hợp từ các cường giả của thế lực đỉnh cấp ngày nay tại vạn giới, vì trận chiến này mà các đại thế lực có thể nói là lôi ra hết tất cả gia sản của mình, không giữ lại một chút nào cả. Trông có vẻ cường đại vô cùng, có tận mười mấy tôn tiên đế, tôn tiên vương, tiên tôn thì nhiều không đếm xuể. Nếu chỉ nói về cái này thì mặc dù vạn giới liên quân và tiên cung có khoảng cách, nhưng cũng không phải là loại tuyệt vọng như khi nhìn vào tờ giấy trắng tinh kia. Từ chiến lực cho đến khí thế, liên quân của vạn giới đều không hề chiếm ưu thế. Mà một điểm quan trọng nhất chính là vạn giới liên quân không có bất kỳ lý do gì để tự chiến đến cùng. Ban đầu lúc chém giết với ma đạo, đó là vì tranh giành đạo. Thống, nếu như ma đạo thắng vậy thì tiên đạo sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, cường giả của tiên đạo cũng sẽ bị nô dịch. Chính vì thế mà vạn giới liên quân không thể không liều mạng chiến đấu. Có điều bây giờ đối thủ của vạn giới liên quân là ai chứ? Đó là tiên cung, là thái cổ thánh thành. Đây đều là những thế lực lão phái của tiên đạo, thậm chí còn có thể coi là thế lực chính thống nhất tại đây. Những thế lực đó từng là thánh địa tu hành trong lòng tất cả linh sinh vạn giới, là tiên cảnh chốn nhân gian. Thật ra hiện tại cuộc tàn sát giữa vạn giới liên quân và tiên cung ở trong mắt nhiều người cũng chính là tranh chấp nội bộ của tiên đạo, không khác gì với những cuộc thôn phệ lẫn nhau của các đại thế lực trong vạn giới. Lực thực không bằng, lại còn không có ý đấu tử chiến, vậy thì nói gì đến thắng lợi chứ? Có lẽ cũng chỉ có mấy thế lực siêu cấp không bằng lòng thuần phục tiên cung, hoặc là thế lực có thâm thù đại hận với tiên cung như Đế Thiên Tiên Phủ mới đồng ý tử chiến. Ít nhất thì thế lực hàng đầu như Trung Hy Tiên Triều đây, từ tận đáy lòng bọn họ căn bản không muốn tử chiến, thậm chí còn không muốn tham gia vào loại chuyện này. Dù sao coi như tiên cung chiến thắng cũng đều là tiên đạo thôi, chẳng lẽ tiên cung sẽ đuổi cùng giết tận bọn hắn sao? Hơn nữa vạn giới rộng lớn đến thế, chỉ nguyên đại thế giới đã đếm không xuể rồi, giới vực lại còn như ngôi sao trên trời cao, cuối cùng tiên cung vẫn sẽ dựa vào thế lực khác để thống trị thiên hạ. Đến lúc đó Trung Hy Tiên Triều thêm một tông chủ và nộp thêm một khoản thuế, cơ nghiệp vẫn còn đó thì có gì to tát đâu. Nhưng nếu như làm kẻ thù với tiên cung, vậy có khi sẽ toàn quân bị diệt, cơ ngơi hàng triệu năm, tâm huyết của tổ sư tiên hiền sáng tạo qua nhiều đời liền phải giao ra toàn bộ từ trong tay mình. Càng đừng nói bây giờ tiên cung vẫn chưa làm gì Trung Hy Tiên Triều cả. Vạn giới liên quân chính là tu hú chiếm tổ, chiếm cứ đế tọa của Trung Hy Tiên Triều, còn muốn thống soái cường giả của Trung Hy Tiên Triều để làm cho Trung Hy Tiên Triều tổn thất trước tiên. Điều này sao lại không khiến trong lòng Trung Hy Tiên Triều tức giận cho được. Tuy e ngại thế cực, bên ngoài Trung Hy Tiên Triều không tỏ ý gì, cơ mà bên trong đã sớm tích tụ oán giận, không thể không nói, suy nghĩ này của Trung Hy Tiên Triều chính là suy nghĩ của rất nhiều thế lực hàng đầu. Bên trong đại điện im lặng thật lâu, cuối cùng Chu Thái Sư đứng dậy, cao giọng nói, bệ hạ, Trung Hy Tiên Triều có thể tạo ra cơ nghiệp như này thật sự không dễ dàng gì. Lão thần cả gan nói một câu vạch trần ý đồ. Đại chiến chém giết với tiên cung là tâm tư riêng của thế lực siêu cấp như Đế Thiên Tiên Phủ. Bọn họ không muốn thần phục tiên cung, cho nên mới lấy danh đại nghĩa, trói buộc các đại thế lực của vạn giới ta vào một chỗ, ép chúng ta làm kẻ thù với tiên cung. Nhưng mà làm như vậy có lợi gì với chúng ta chứ? Chu Thái Phó vừa nói lời này, các tiên ma khác ở trong đại điện đồng loạt gật đầu. Về phần Bất Chu Tiên Sơn là do một tay Sở Hư làm ra, việc hồi trước hắn kết liên minh với Tam Thiên Ma Vực đáng lý ra là đã được mọi người bỏ qua. Chu Thái Sư trầm giọng nói, lão thần không có tâm vì thiên hạ, không có loại cảm ngộ đó. Lão thần quan tâm chính là cơ nghiệp của Trung Hy Tiên Triều, chỉ quan tâm tính mạng của cường giả tại Trung Hy Tiên Triều. Trận chiến này phần thắng của vạn giới liên quân cực kỳ thấp, đến lúc đó Trung Hy Tiên Triều ta sẽ như cá trong hồ, có nguy cơ bị hủy diệt. Bệ hạ, ngày nay đại chiến sắp đến, nên sớm đưa ra quyết định mới đúng. Trên đế tọa, Trung Hy Tiên Hoàng vẻ mặt thay đổi liên tục, nói thật thì đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Tiên cung tuy cường đại, nhưng mà Trung Hy Tiên Triều hắn đây có thể trêu chọc được liên quân của vạn giới sao? Một khi bị người ta phát hiện Trung Hy Tiên Triều có tâm tư khác, vậy thì vạn giới liên quân dưới sự giận dữ thịnh nộ e rằng sẽ trực tiếp xé tan Trung Hy Tiên Triều ra thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trung Hy Tiên Hoàng cũng đưa ra quyết định. Giọng nói hắn có chút khẳng đặc, khó khăn nói, Tầm Cơ bí mật phái sứ giả đến bái kiến chủ quân Thái Huyền Tiên Đế của Tiên Cung, Trung Hy Tiên Triều ta bằng lòng đầu cơ cho Tiên Cung. Trung Hy Tiên Hoàng vừa dứt lời, đám người trong đại điện lập tức vui vẻ ra mặt. Nói thật thì những ngày tháng làm kẻ địch với Tiên Cung khiến người ta áp lực vô cùng, mà bây giờ tuy hành vi đầu cơ cho Tiên Cung cũng cực kỳ nguy hiểm, có điều cũng đỡ hơn việc chết vô ích. Có người bắt đầu mơ mà nghĩ ngợi, nếu như trận chiến này Trung Hy Tiên Triều lập được đại công, vậy sẽ nhận được chỗ tốt gì đây? Nếu như là trước đó, thì Trung Hy Tiên Triều rất khó khăn nhúng tay vào trận đại chiến cỡ này, càng đừng nói đến sức ảnh hưởng gì đó. Trung Hy Tiên Triều tổ chức quần anh hội, được gọi là thịnh hội của bốn thế hệ trẻ tại vạn giới, nhưng thực ra hư danh của Trung Hy Tiên Triều lớn hơn hẳn thực lực. Trước kia Tiên Cung phái rất nhiều sứ giả đến thăm hỏi các đại thế lực, lại bỏ lỡ mất Trung Hy Tiên Triều là đã biết như nào rồi. Có điều bây giờ không giống thế nữa, bây giờ vạn giới liên quân đang đóng quân ở Trung Cực Thế Giới, mà Trung Cực Thế Giới lại là đại bản doanh của Trung Hy Tiên Triều. Đối với nhiều bí mật về Trung Cực Thế Giới, Trung Hy Tiên Triều đương nhiên biết rõ ràng, trong đó còn có nhiều cứ điểm thành trì, tất cả đều do một tay Trung Hy Tiên Triều xây dựng và nắm giữ. Có lợi thế này cho nên Trung Hy Tiên Triều cũng có vài phần tiếng nói. Rất nhanh, một vị cường giả của Trung Hy Tiên Triều dùng danh nghĩa tìm kiếm cường giả của Tiên Cung tại Phượng Minh Đại Thế Giới đã lặng lẽ rời khỏi Trung Cực Thế Giới. Bây giờ có rất nhiều cường giả ra tay đi chém giết tu sĩ của Tiên Cung, cho nên tung tích của người này ngược lại không hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trung Cực Thế Giới, Trung Hy Đế Cung. Trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ, một tiên ma cổ lão thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói với Thái Nguyên Tiên Quân đang chắp hai tay, Trung Hy Tiên Triều vẫn lựa chọn con đường đó. Vip. Tính kế. Nhưng lời nói này của chính Doanh Tiên Tôn lại không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong đại điện, vô số tiên ma của Tiên Cung mang vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn chính Doanh Tiên Tôn. Thật ra bọn họ đã sớm đoán ra ý tứ chính Doanh Tiên Tôn đến đây, bởi vì việc này rất dễ dàng đoán được. Sứ giả của Trung Hy Tiên Triều lặng lẽ từ Trung Cực Thế Giới chạy qua đây, hơn nữa còn là trước khi đại chiến xảy ra, thế này không phải đầu cơ thì là gì? Mà phản ứng của Tiên Cung đối với việc này cũng có hơi lạnh nhạt, suy cho cùng Trung Hy Tiên Triều cũng không đáng để coi trọng. Mặc dù Trung Hy Tiên Triều cực kỳ nổi tiếng ở vạn giới, là kẻ đứng đầu trong tam đại tiên triều tại Trung Cực Thế Giới, hơn nữa Trung Cực Thế Giới cũng là một trong cửu giới, rồi còn là thế giới vô cùng thịnh vượng. Nếu như bàn về danh tiếng, vào thời hòa bình độ nổi tiếng của Trung Hy Tiên Triều so với Càn Nguyên Tiên Tông, Vô Lượng Động Thiên còn vang xa hơn nhiều. Nhưng danh tiếng vẫn không bằng được thực lực trên. Thực lực chân chính của Trung Hy Tiên Triều kỳ thật chỉ miễn cưỡng có thể liệt vào hàng ngũ đứng đầu, nội tình so với loại thế lực siêu cấp như Vô Lượng Động Thiên giống như một trời một vực. Thế lực như Vô Lượng Động Thiên, Càn Nguyên Tiên Tông thì đều là truyền thừa vô số kỷ nguyên, thậm chí đã tồn tại vào thời đại tiên giới. Mà sau khi tiên giới bị hủy diệt, trong đó có một kỷ nguyên tương đối hỗn loạn khi này Trung Hy Tiên Triều mới quật khởi. Vào kỷ nguyên hỗn loạn đó, Tiên Hoàng khai triều của Trung Hy Tiên Triều dưới cơ duyên trùng hợp liền chiếm cứ Trung Cực Thế Giới, bấy giờ mới tạo ra cơ nghiệp. Vậy nên so với các thế lực siêu cấp thì Trung Hy Tiên Triều chính là một nhân tài mới xuất hiện. Cho dù bây giờ Trung Hy Tiên Hoàng đã tu thành tiên đế thì cũng không thể thay đổi nội tình quá nông cạn của Trung Hy Tiên Triều. Vì thế mà các thế lực siêu cấp khác mới có thể không chút nể nang gì chiếm cứ đế cung của Trung Hy Tiên Triều. Nếu như nơi này là Vô Lượng Động Thiên thì thử đoán xem vạn giới liên quân có dám chiếm cứ sơn môn của Vô Lượng Động Thiên hay không. Chính Doanh Tiên Tôn cảm nhận được cổ khí tức lạnh lùng ở Tiên Cung, gương mặt hắn cũng mơ hồ có thêm vài phần gượng gạo. Dù sao khi đại chiến ập đến, Tiên Cung đại quân đã đến cửa nhà rồi Trung Hy Tiên Triều mới vội vàng chạy qua đây gào thét đầu cơ vào, cũng khó trách Tiên Cung không có phản ứng gì lớn. Mà trong lòng chính Doanh Tiên Tôn càng vô cùng thấp thỏm. Nếu như Tiên Cung từ chối Trung Hy Tiên Triều, vậy thì Trung Hy Tiên Triều xong thật rồi, bọn họ vừa phản bội vạn giới liên quân lại vừa không được Tiên Cung thu nạp. Chỉ sợ trước khi đại chiến bắt đầu, lịch sử của Trung Hy Tiên Triều sẽ kết thúc ở đây. Nghĩ tới đây, trong lòng chính Doanh Tiên Tôn càng thêm gấp gáp, hắn cao giọng nói, Trung Hy tiên triều ta xưa nay thần phục tiên cung, trước giờ đều không dám đối chọi với tiên cung. Lần này vạn giới liên quân không thức thời. Làm điều ngang ngược, Trung Hy tiên triều ta bằng lòng trợ giúp cho tiên cung. Bây giờ vạn giới liên quân xây dựng thành trì, cứ điểm chiến tranh ở trung cực thế giới, tất cả bản đồ phòng bị đều nằm trong tay Trung Hy tiên triều. Trung Hy tiên triều ta bằng lòng nói ra mọi thứ cho tiên cung. Mà lúc này đây, trong đại điện cuối cùng cũng có phản ứng. Không ít tiên ma thầm thì bàn tán, nếu như là thế thật vậy thì Trung Hy tiên triều cũng có tư cách đầu cơ vào. Từ trên đế tọa cao cao tại thượng kia truyền đến một giọng nói hư vô mờ mịt, rất tốt, Trung Hy tiên triều có thể cải tà quy chính đúng là rất đáng khen, sau khi chuyện này thành công tiên cung ta sẽ không bạc đãi Trung Hy tiên triều. Chính doanh tiên tôn nghe vậy lập tức thở phào một hơi, trên gương mặt cũng nở nụ cười, hắn cúi người thật sâu với thân ảnh trên đế tọa kia, đa tạ tiên cung chi chủ. Cùng lúc đó, dưới sự tiếp dẫn của cường giả tiên cung hắn liền lui xuống. Trong đại điện lại vang lên âm thanh nghị luận. Một tôn tiên ma lên tiếng nói, chủ quân, Trung Hy tiên triều đột nhiên đến đầu cơ chỉ sợ là có vấn đề. Các tiên ma khác đều đồng loạt đầu gật đồng ý, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Hư lại nở nụ cười, hắn thản nhiên nói, Trung Hy tiên triều chính là tiểu thế lực, trước đó vạn giới liên quân đi chinh phạt tam thiên ma vực bọn họ không hề tham gia. Lần này bọn họ đầu cơ vào tiên cung thì cũng là lẽ đương nhiên. Có điều hắn lại nói, nhưng mà trong vạn giới liên quân có rất nhiều cao thủ, Trung Hy tiên triều phản bội dưới mí mặt bọn họ là cực kỳ khó. E rằng Trung Hy tiên triều đã sớm bị người ta nhìn ra manh mối, đúng lúc để ta có thể tương kế tự kế. Đáng thương cho chính danh tiên tôn không biết rằng, Trung Hy tiên triều đã sớm trở thành công cụ rồi. Tiếp. Giao trì. Mí mắt Ưng Nhất Vật hơi giật giật, bởi vì hắn có thể cảm giác được bên người Sở Hư và Tần Đình vẫn luôn có một tầng sương mù nhìn như không có gì đặc biệt lợn lờ xung quanh. Mà trong sương mù kia lại thiên biến vạn hóa. Một loại thần quang và tiên quang khiến người ta sợ hãi không thôi, ngay cả là Ưng Nhất Vật thì cũng không nhìn rõ lắm. Điều này làm cho trong lòng Ưng Nhất Vật có chút kinh hãi. Phải biết rằng, trước đó cái gọi là cổ tiên lão tổ ở cổ giới, thần thông đạo pháp của bọn họ khi ở trong mắt hắn đều chỉ là hư vô mà thôi, nhìn rõ mồn một. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể biết thần thông đạo pháp của những cổ tiên này, nhưng khi nhìn hai người Sở Hư và Tần Đình, hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Ánh mắt Ưng Nhất Vật trở nên nặng nề hơn vài phần, nhưng lập tức, trong lòng hắn lại sinh ra một cổ hưng phấn và kích động, bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể gặp được đối thủ đáng giá để hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh. Ưng Nhất Vật mỉm cười, sau đó hơi thi lễ về phía hai người Sở Hư và Tần Đình, cười nói, hai vị đạo hữu đến cổ giới quan lễ đúng là vinh hạnh cho cổ giới ta. Chủ quân của cổ giới chính là sư tôn Đốc Huyền Chân Quân của ta, cơ mà lão sư tôn đã tìm tu bế quan rất nhiều kỷ nguyên, kể cả là ta thì cũng không biết hiện tại lão nhân gia đã thức tỉnh hay chưa. Thế nên ta chỉ có thể làm chủ nhà đến nên. Đón hai vị khách quý. Sở Hư thần sắc không thay đổi, đánh giá Ưng Nhất Vật chốc lát, kế đó âm thầm gật đầu. So với những cái gọi là cổ tiên của cổ giới mà nói, thực lực lẫn tu vi của vị thiên môn đạo tử này ngược lại có thể tạm chấp nhận, thế mà hắn đã nhìn trộm đến cánh cửa thành đạo. Tuy rằng vẫn chưa bước vào một bước kia, nhưng có thể phát hiện thành đạo chi cảnh, thế này đã bỏ xa đám cổ tiên không biết thế sự kia. Thực lực của vị thiên môn đạo tử đó vượt qua cả cảnh giới tiên đế đỉnh phong, cho dù là ở vạn giới, thì cũng có thể nói là một cao thủ chân chính. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thực lực và tu vi của Ưng Nhất Vật, bao gồm cả thần thông đạo pháp đều bị Sở Hư và Tần Đình nhìn không sót chút nào. Đây chính chỗ áp chế của cảnh giới thành đạo đối với cường giả cảnh giới khác. Tất cả mọi thứ đều không có bất cứ bí mật nào trong mắt bọn họ. Sở Hư và Tần Đình liếc nhau, cả hai có thể nhìn ra thần sắc trong mắt đối phương cổ giới đây thuộc về ai thì vẫn là của hai người bọn họ. Biến số duy nhất chính là Đốc Huyền Chân Quân gì đó, tuy nhiên Sở Hư và Tần Đình đều đã nhìn ra chỗ cửa hạng của đạo thống tại cổ giới, Đốc Huyền Chân Quân thần bí nọ kia không đáng để bọn họ nhắc tới. Tiên âm phiêu đảng, Tường Vân đến chúc mừng, dưới sự dẫn dắt của Ưng Nhất Vật, đoàn người dần dần tiến về nơi sâu trong thiên môn, trên đường đi, cảnh đẹp ở Thiên Vũ Châu được thu hết vào đáy mắt. Tuy rằng thiên môn hùng vĩ tráng lệ không bằng Thiên Đình và Tiên Đình, nhưng cũng có một phen hương vị khác. Hai người Sở Hư và Tần Đình đều gật đầu mỉm cười, dù sao trong mắt bọn họ, cổ giới không thể nghi ngờ chính là vật trong túi mình, cổ giới phồn vinh thế kia tất nhiên bọn họ phải vui vẻ rồi. Chỉ sợ đến giờ cổ giới còn không ngờ rằng, Tần Đình và Sở Hư đã hoàn toàn coi cổ giới là con mồi của mình. Một đám tiên ma chậm rãi bước tới đại điện của thiên môn, mà nơi đó cũng đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, địa điểm của giao trì thịnh hội ở trong một chỗ tiên trì khổng lồ trong thiên môn. Nơi đó có là giao trì với diện tích trăm vạn dặm, mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn, liếc mắt một cái là không nhìn thấy điểm cuối. Bên trong giao trì không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngưng kết thành từng giọt ngọc lộ, ẩn chứa tiên lực thật lớn, mà để ngưng kết được một giọt ngọc lộ thì thường thường cần thời gian hơn trăm năm. Bên trong giao trì, ngọc lộ hội tụ thành biển, có thể thấy được sự cổ xưa của cổ giới đã trải qua vô số kỷ nguyên. Dưới ánh mặt trời, giao trì hiện ra màu xanh biếc. mà nhìn từ xa, giao trì giống như một tấm gương tròn màu xanh biếc vô cùng khổng lồ, trong suốt lấp lánh, rực rỡ chói mắt, cảnh tượng này thật sự vô cùng hoành tráng. Cho dù là Sở Hư hay Tần Đình thì đều không khỏi có chút rung động, tuy rằng đạo thống của cổ giới không được ra gì, nhưng thiên tài địa bảo ở nơi này thật sự làm cho người ta rung động. Hai mắt Sở Hư híp lại, trong mắt hiện lên một tia ngấp nghé. Thiên tài địa bảo xưa nay chỉ thuộc về nơi mà người có đức ở, chúng sinh của cổ giới tầm thường như thế, lấy đức gì để chiếm cứ mảnh địa bảo này chứ? Việc hắn thôn tính cổ giới là thuận theo thiên đạo mà thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.